Đó là Nam Cung Phác, Nam Cung gia tộc ít có triệu hoán sư chi nhất, hắn khoảng thời gian trước giống như đi tử vong chi đảo. Lúc sau liền không còn có trở về quá, Nam Cung gia tộc đi tìm chết vong chi đảo cũng có rất nhiều người không có trở về quá, bằng không tới giết hắn người, liền không chỉ là như vậy mấy cái. Bất quá kêu Long Nhi loài bò sát khế ước thú, nàng thấy cao cấp ma thú sao. Liền nói nhân ra là loài bò sát, triệu hoán sư ở thương khung đại lục thượng thiếu đáng thương, chính là đối với Bắc Quốc tới nói, liền càng thêm thảm đạm, một cái gia tộc có thể có một cái triệu hoán sư, cũng đã là phi thường không dễ dàng một việc. Chi chi. Chi chi nghe được có loài bò sát, hưng phấn kêu lên. Có ăn, có ăn. Nó đã chết. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, nhìn thoáng qua Chi Chi, nàng ba ngày hai đầu, như thế nào đều là nghị ăn a. Chi. Kêu ma hạch đâu? Đã vào ngươi bụng. Quân Mộ Khuynh chọc chọc Chi Chi bụng, một hồi tới, không phải cho nàng ăn vài cái ma hạch, trong đó một cái, chính là cái kia trùng nhi ma thú. Chi Chi. Chi Chi vừa lòng gật gật đầu, nguyên lai đã bị nó ăn a, thật tốt. Nó là ngươi linh sủng sao? Hiên Viên Kiếm Nghiêm trang hỏi, hảo đáng yêu. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua trên vai Chi Chi, xem như. Đương nhiên, tiền đề là Chi Chi nguyện ý đương linh sủng, bất quá nhìn dáng vẻ, nàng là phi thường không vui. Chi Chi hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hiên Viên Kiếm, nàng địa phương nào giống linh sủng. Có nàng như vậy đáng yêu linh sủng sao? Hơn nữa nàng còn phi thường lợi hại, nhà bọn họ linh sủng, có nàng lợi hại như vậy sao? Hừ. Bị Chi Chi trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, Hiên Viên Kiếm dừng bước chân, kinh ngạc nhìn Chi Chi. Nhìn đến nàng có nhắm mắt lại, giống như sự tình gì không có phát sinh quá giống nhau, vừa rồi nhìn đến chẳng lẽ là ảo giác. Hắn rõ ràng nhìn đến này chỉ linh sủng nhân tính hóa mà trừng mắt nhìn chính mình liếc mắt một cái. Tới gần Bắc Quốc, Quân Mộ Khuynh cho Hiên Viên Kiếm một quả huyết khí, hắn bộ dáng này vào thành phi thường không an toàn, nếu như bị muốn giết hắn người nhận ra tới, đó chính là phi thường phiền thoái. Vì này đó không cần thiết phiền thoái, một quả huyết khí cho hắn cũng không có gì. Hiên Viên Kiếm nhìn đến kia cái huyết khí, kinh hách không ít. Sau đó hồ nghi mà nhìn trước mặt người, nàng vừa ra tay chính là huyết khí, kia bọn họ hiện tại bộ dáng có thể hay không cũng là huyết khí dẫn tới. Tiểu hài tử không thể như vậy thông minh. Quân Mộ Khuynh nhìn đến Hiên Viên Kiếm ánh mắt, bất đắc dĩ mà thở dài, hiện tại tiểu hài tử, đều sớm như vậy thuộc sao. Giống như sự tình gì đều biết giống nhau. Nghe được tiểu hài tử ba chữ, Hiên Viên Kiếm đô đô miệng, ngươi nói ta tiểu hài tử, ngươi bao lớn. Nàng nhìn qua, bất quá cũng là tiểu hài tử mà thôi. So ngươi đại. Ta đương nhiên biết ngươi so với ta đại, ta hỏi chính là ngươi tuổi. Hiên Viên Kiếm nói còn chưa nói xong, trước mắt liền xuất hiện một quả kỳ dị quả, Sở Hữu nói, bị dọa đến rốt cuộc nói không nên lời. Quân Mộ Khuynh không có dừng lại bước chân, đem kỳ dị quả đặt ở Hiên Viên Kiếm trước mặt. Không nghĩ làm chính mình thủ hạ nhìn đến hiện tại chật vật bộ dáng, liền ăn đi. Hắn cái dạng này, có hay không huyễn khí đều giống nhau, những cái đó muốn giết hắn người, hiện tại chưa chắc có thể nhận ra tới hắn. Chỉ là nếu là liền chính hắn người đều nhận không ra, vậy phiền toái. Hiên Viên Kiếm nuốt nuốt nước miếng, nàng rốt cuộc là người nào? Vì cái gì muốn giúp chính mình? Còn đối chính mình tốt như vậy, phụ thân sau khi chết, liền không còn có người đối hắn tốt như vậy quá. Không cần sao. Nàng quay đầu nhướng mày đầu. Muốn. Hiên Viên Kiếm lập tức tiếp nhận kỳ dị quả, ăn ngấu nghiến mà ăn lên, hắn đã rất nhiều thiền không ăn qua đồ vật, cái này kỳ dị quả, hắn hoàn toàn trở thành lấp đầy bụng đồ ăn. Nơi nào còn nhớ rõ đây là một quả linh quả. Hàn Ngạo Thần nhìn thoáng qua Hiên Viên Kiếm, hắn bất quá 6-7 tuổi, vì trách nhiệm, vẫn là gánh vác khởi chính mình không thể gánh vác đồ vật, lại thế nào, hắn cũng là tiểu hài tử, trong lòng khát vọng quan ái, không thể so bất luận kẻ nào thiếu. Quân Mộ Khuynh cười nhìn Hiên Viên Kiếm, nàng đột nhiên nhớ tới Quân Chiến Thiên, nhìn đến ngươi, ta nhớ tới ta đồ đệ. Bọn họ hai cái không sai biệt lắm đại. Hiên Viên Kiếm đem trái cây nuốt vào lúc sau, nghi hoặc mà ngẩng đầu, ngươi mới bao lớn? Liền có đồ đệ. Ăn xong kỳ dị quả lúc sau, Hiên Viên Kiếm liền cảm giác chính mình ở trong thân thể trào ra một đạo ấm áp, đem hắn toàn bộ lạnh băng thân thể đều trở nên ấm áp lên, hắn cảm giác thực thoải mái. Quân Mộ Khuynh huyệt thái dương không ngừng nhảy lên, ta vì cái gì không thể là người ta sư phụ? Hơn nữa chính ngươi đâu? Không cần ta nhiều lời đi. Nàng đồ đệ lại không phải hắn, như vậy đại kinh tiểu quái làm cái gì? Ách. Hiên Viên Kiếm sững sờ ở tại chỗ, nàng so với chính mình đại, có cái đồ đệ cũng không có gì, chỉ là hắn vẫn là cảm thấy kinh ngạc. Hàn Ngạo Thần nhịn cười rung, tiểu hài tử quả nhiên vẫn là tiểu hài tử, ba lượng hạ đã bị tiểu Khuynh Khuynh cấp vòng đi vào. Vậy ngươi gọi là gì, tổng muốn nói cho ta đi. Ta. U, Bắc Quốc khi nào có như vậy cái mỹ nhân? Bổn thiếu gia như thế nào không biết. Dâm ý thanh âm đánh gãy hai người nói chuyện. Quân Mộ Khuynh không kiên nhẫn mà hướng phía trước nhìn lại, này còn chưa đi tiến Bắc Quốc, phiền toái liền tới rồi. Ba người quay đầu nhìn lại, phát hiện trước mặt đứng mười mấy người, cầm đầu nam tử, lớn lên thực bình thường, ở hơn nữa vẻ mặt của hắn, liền trở nên càng thêm khó coi. Hiên Viên Kiếm tiến đến Quân Mộ Khuynh bên cạnh, ở người ngoài trong mắt, hắn là sợ hãi, kỳ thật hắn là ở nói cho Quân Mộ Khuynh, trước mắt người thân phận, còn có thực lực. Hắn cũng là Nam Cung gia tộc thiếu gia chi nhất Nam Cung sĩ, là Thủy Nguyên Tố tứ cấp đại kỹ sư, người này cả ngày chơi bời lêu lổng, là Nam Cung gia tộc nhất vô dụng một cái, lại cũng là bọn họ nhất bảo bối, bởi vì hắn là Nam Cung gia tộc hiện tại gia chủ, Nam Cung Mẫn duy nhất nhi tử, cho nên mặc kệ hắn ở bên ngoài sông bao lớn họa, cũng sẽ không có sự tình gì. Ai làm nhân gia lão tử là Nam Cung gia tộc gia chủ, mặc dù là có câu oán hận, cũng không dám nói a. Kỳ thật Quân Mộ Khuynh hiện tại bộ dáng đã bình phàm rất nhiều, nếu là khôi phục nàng nguyên bản bộ dáng, mặc kệ đi đến nơi nào, đều đem trở thành một đạo hoa mỹ phong cảnh, làm người khó có thể dịch khai ánh mắt, mà nàng lúc này bộ dáng cũng coi như được với là siêu nhiên thoát tục, làm người nhìn đến ánh mắt đầu tiên, liền có một loại nói không nên lời kinh diễm. Nam Cung gia tộc người liền như vậy đi tới, Hiên Viên Kiếm đều không có tới kịp dùng huyễn khí thay đổi chính mình diện mạo, bất quá hắn cũng không có tính toán làm như vậy, hiện tại đã là Bắc Quốc ngoài thành, khoảng cách bất quá 10 dặm. Nam Cung gia tộc người, hiện tại mặc dù là muốn làm cái gì, cũng đã không có cơ hội. Nam Cung sĩ, gia chủ làm ngươi cùng ta ra tới, cũng không phải là chơi nữ nhân. Một mặt vàng nhạt thân ảnh chậm rãi đi tới, tuyệt mỹ dung nhan, có thể làm bách hoa đều cảm thấy hổ thẹn khó làm. Nàng lại là ai? Quân Mộ Khuynh nhỏ giọng hỏi. Nam Cung Mỹ Mỹ, người cũng như tên, là Bắc Quốc đệ nhất mỹ nhân, đồng dạng, nàng cũng là Nam Cung gia tộc đấu kỹ sư bên trong đệ nhất thiên tài. Hiện tại đã là 12 cấp kỹ linh sư, bởi vì nàng có tuyệt mỹ dung mạo, còn có tuyệt hảo thiên phú, ở Nam Cung gia tộc địa vị so Nam Cung sĩ còn muốn cao, chỉ là, người Mỹ, không đại biểu tâm Mỹ. Hiên Viên Kiếm lắc đầu nói, tựa như một cái đại nhân giống nhau, trong ánh mắt ngây thơ chất phác, ở Nam Cung gia tộc mọi người xuất hiện chính là thời điểm, liền toàn bộ tan đi. Nguyên lai là một cái độc mỹ nhân. Quân Mộ Khuynh hiểu ý gật gật đầu, lại bất động thanh sắc, nàng tới Bắc Quốc là tìm Tuyết Ngưng Thảo. Không cần thiết cùng Nam Cung gia tộc người phát sinh cái gì mâu thuẫn. Nam Cung sĩ mới sẽ không nghe Nam Cung Mỹ Mỹ, nàng là đệ nhất thiên tài, chính mình vẫn là Nam Cung gia chủ nhi tử, dựa vào cái gì nghe cái này người đàn bà đánh đá. Hơn nữa, Bắc Quốc, trước nay liền không có xuất hiện quá như vậy đẹp nữ tử, so Nam Cung Mỹ Mỹ còn phải đẹp. Nam Cung Mỹ Mỹ hiện tại hết sức chăm chú nghe đối diện hai người nói chuyện, cũng không có nhìn đến Nam Cung sĩ trên mặt biểu tình. Bọn họ chi gian nói chuyện, thân là đại kỹ sư Nam Cung sĩ khả năng nghe không được, nhưng là Nam Cung Mỹ Mỹ lại thu hết nhi đế, vốn dĩ nàng còn rất vui vẻ nhân ra như vậy bình luận nàng, Hiên Viên Kiếm cuối cùng một câu, lại làm nàng sắc mặt đại biến. Các ngươi dám ở mặt sau nghị luận chúng ta Nam Cung gia tộc. Nam Cung Mỹ Mỹ ánh mắt sắc bén mà nhìn Quân Mộ Khuynh, ở nhìn đến nàng như vậy trong nháy mắt, Nam Cung Mỹ Mỹ đều nhịn không được kinh ngạc cảm thán, nhìn đến Quân Mộ Khuynh lúc sau, nàng ánh mắt cũng thấy được Quân Mộ Khuynh bên người Hàn Ngạo Thần. Hảo Mỹ Nam Tử. Nàng trước nay đều không có gặp qua như vậy mỹ người. Vẫn luôn đều lấy chính mình dung mạo vì ngạo Nam Cung Mỹ Mỹ, lúc này cũng kinh ngạc cảm thán không thôi. Nam Cung Mỹ Mỹ ngây người, liền như vậy thẳng tắp mà nhìn Hàn Ngạo Thần, ánh mắt cũng không e dè. Đứng ở Quân Mộ Khuynh bên người Hàn Ngạo Thần, cảm giác được nóng rực ánh mắt phóng tới, hắn quay đầu vừa thấy, liền nhìn đến Nam Cung Mỹ Mỹ si mê biểu tình, cái này làm cho hắn không khỏi mà nhíu nhíu mày, trong mắt lộ ra chán ghét. Nhìn chằm chằm vào Hàn Ngạo Thần xem Nam Cung Mỹ Mỹ, đương nhiên cũng nhìn đến hắn trong mắt chán ghét, đương nàng phát hiện đối diện hai người khoảng cách, trong lòng trào ra vô tận ghen tị, ai không biết nàng Nam Cung Mỹ Mỹ, là Bắc Quốc số một số hai mỹ nhân, mà trước mắt người cư nhiên còn muốn so nàng đẹp, còn có thể đứng ở như vậy một cái tuyệt mỹ nam tử bên người, cái này làm cho nàng có thể nào không ghen ghét. Theo Nam Cung Mỹ Mỹ ánh mắt, Quân Mộ Khuynh quay đầu vừa thấy, liền phát hiện Hàn Ngạo Thần cặp kia ôn nhu mặc trong mắt lộ ra chán ghét. Tấm tắc, không thể không nói, Hàn Ngạo Thần mặc kệ là bộ dáng gì, đều có thể đưa tới đào hoa. Chính mình đào hoa, chính mình xử lý. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nói. Lạnh băng thanh âm làm Hàn Ngạo Thần trong lòng kéo kẹt một chút, hắn ngượng ngùng nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, Khuynh Khuynh giúp ta không hảo sao. Hắn xem đều lười đến nhiều xem một cái, như thế nào sẽ đi để ý tới như vậy một người. Bất quá tiểu Khuynh Khuynh giống như không rất cao hứng, này nên làm cái gì bây giờ. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng run rẩy một chút, nhìn Nam Cung Mị Mị ánh mắt trở nên càng thêm nóng rực, bĩu môi. Đến, nàng trực tiếp biến ẩn hình người. Các ngươi còn đang xem cái gì, đem bọn họ toàn bộ cho ta bắt lại. Nam Cung Mỹ Mỹ đắc ý mà nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, nơi này là Bắc Quốc, là bọn họ địa bàn, nàng liền không tin, lấy chính mình thiên phú cùng tư sắc, so bất quá trước mắt người. Nam Cung Sĩ cũng không ngăn cản, Nam Cung Mị Mị hành động, làm hắn cũng ít không ít chuyện, rốt cuộc như vậy cái mỹ nhân, ai không nghĩ có được. Nam Cung Mị Mị lúc này một lòng đều đặt ở Hàn Ngạo Thần trên người, chẳng những xem nhẹ trước mắt tiểu hải tử, càng thêm xem nhẹ Quân Mộ Khuynh trong mắt lạnh băng. Quân Mộ Khuynh cười nhìn Nam Cung Mị Mị, chẳng lẽ trên mặt nàng viết dễ khi dễ ba chữ sao? Nam Cung Mị Mị, ngươi thật to gan. Hiên Viên Kiếm nhỏ gầy mà thân ảnh chậm rãi đi hướng trước, mắt lạnh nhìn Nam Cung Mị Mị. Thấy Hiên Viên Kiếm ra tay, Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần dứt khoát đứng ở một bên, này dù sao cũng là nhân gia gia sự, bọn họ này đó người ngoài, nhìn liền hảo, bọn họ đảo muốn nhìn cái này Nam Cung Mị Mị biết Hiên Viên Kiếm thân phận lúc sau, sẽ là cái gì biểu tình. Nam Cung Mị Mị nhìn đến Hiên Viên Kiếm, trên mặt lộ ra một mạt nghi hoặc, cái này tiểu hài tử, vì cái gì như vậy quen mắt, giống như ở địa phương nào nhìn thấy quá, chính là nghĩ không ra. Nam Cung gia tộc tùy tùng thấy Nam Cung Mị Mị bị một cái tiểu hài tử sừng sốt, cũng sôi nổi dừng lại bước chân, không dám dễ dàng ra tay, ai biết trước mắt tiểu hài tử sẽ là người nào, bọn họ cứ việc đều là nghe chủ tử, nhưng nếu là chủ tử có chuyện gì, bọn họ cũng đi theo xong đời. Nam Cung Sĩ ánh mắt rốt cuộc theo Quân Mộ Khuynh trên người dịch hai, đương hắn nhìn đến kia nhỏ gầy thân thể, đôi mắt trợn to, miệng cũng kinh ngạc mở ra. Hắn run rẩy mà chỉ vào trước mặt người, ngươi hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Như thế nào? Mới mấy ngày không thấy, Nam Cung Sĩ liền không quen biết chấm sao. Hiên Viên Kiếm chậm rãi đi đến, non nớt thanh âm mang theo vô tận uy nghiêm. Bổn hoàng. Nam Cung Sĩ phanh một tiếng, quỳ trên mặt đất, Nam Cung Sĩ bái kiến quốc chủ. Hắn không phải hẳn là đã chết sao? Vì cái gì còn sẽ xuất hiện ở Bắc Quốc, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Quốc chủ. Nam Cung gia tộc người không bao giờ bình tĩnh, Nam Cung Mị Mị cũng nhanh chóng hoàn hồn, nhìn trước mắt tiểu hải tử, chạy nhanh quỳ xuống đi. Quốc chủ chịu tội. Đáng chết. Quốc chủ như thế nào đột nhiên đã trở lại? Chương 24 tới không phải thời điểm. Hiên Viên Kiếm nhìn hai cái quỳ gối chính mình trước mặt người, chỉ cảm thấy châm trọng. Bắc Minh gia tộc, Nam Cung gia tộc, ai không nghĩ đến cái kia chủ quyền người, bọn họ là quỳ gối chính mình dưới chân, nhưng tâm lý tưởng cái gì, ai có thể biết, bọn họ chỉ sợ hiện tại hận không thể chính mình đã chết. Không để ý đến trước mặt quỳ Nam Cung Sĩ, Nam Cung Mỹ Mỹ, trực tiếp xoay người đi trở về đến Quân Mộ Khuynh trước mặt. Chúng ta hồi Bắc Quốc. Hiên Viên Kiếm nhìn về phía Quân Mộ Khuynh thời điểm, trên mặt biểu tình cũng đã không có vừa rồi uy nghiêm khí phách. Có thể, bọn họ cũng phải đi Bắc Quốc. Nam Cung Mỹ Mỹ đột nhiên ngẩng đầu nhìn trước mặt hai người, quốc chủ, hai người kia lai lịch không rõ, gần nhất trên đại lục tới rất nhiều người ngoài, nói không chừng bọn họ chính là một trong số đó. Nàng ý tứ thực rõ ràng, ngươi không sợ chết nói, liền mang hai người kia đi vào, chính là ngươi ngôi vị hoàng đế nếu là khó giữ được, vậy không thể trách bọn họ. Quân Mộ Khuynh lạnh băng cười, lãnh khốc hơi thở ở trên người vần quanh, lai lịch không rõ. Không biết Bắc Quốc có hay không nghe nói qua Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh. Nàng là Quân Mộ Khuynh. Mọi người ngẩng đầu, đột nhiên nhìn trước mắt người, hiện tại thương khung đại lục đều biết Quân Mộ Khuynh ba chữ, nói bọn họ không có nghe nói qua, đó là giả, chỉ là, trước mắt người sẽ là Quân Mộ Khuynh, như thế nào cùng trong truyền thuyết không giống nhau. Trước mắt người thật sự sẽ là Quân Mộ Khuynh sao? Hiên Viên Kiếm cũng bị Quân Mộ Khuynh ba chữ cấp kinh tới rồi, cái kia song nguyên tố thiên tài, tóc đỏ mắt đỏ thiên tài, sẽ là trước mắt người. Tất cả mọi người ở khiếp sợ chung, Nam Cung Mị Mị ngược lại là cười, ngươi chẳng lẽ dám nói chính mình là Quân Mộ Khuynh sao? Quả thực chính là chê cười, Quân Mộ Khuynh sao có thể đến Bắc Quốc, hơn nữa trước mắt người, một chút đều không giống Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, nàng vốn dĩ chính là Quân Mộ Khuynh, không cần phải nói cũng là, bọn họ không tin nói, đó chính là bọn họ sự tình, cùng chính mình không quan hệ. Đồn đại chẳng lẽ không có giả sao? Ai nói Quân Mộ Khuynh liền nhất định là tóc đỏ mắt đỏ, nói nữa, ta cũng không nhất định có được song nguyên tố không phải sao? Quân Mộ Khuynh đôi tay ôm cánh tay, một chút cũng không để ý tới trước mắt người ánh mắt, nàng dùng làm bộ chính mình sao? Hiên Viên Kiếm đã lâu mới tìm về chính mình thanh âm, ngốc lăng mấy cái hô hấp, hắn mới dám mở miệng, chúng ta còn phải đi về sao? Khó trách nàng nói chính mình có đồ đệ, song nguyên tố thiên tài, ai không nghĩ bái nàng vi sư, bất quá trước mắt người mặc dù là Quân Mộ Khuynh, hắn cũng không có những người đó ý niệm. Hắn tuy rằng tiểu, nhưng là cũng biết, nếu Quân Mộ Khuynh nếu là nguyện ý lưu tại cái nào địa phương, liền nhất định sẽ lưu lại, ai cũng đuổi không đi, nàng nếu là không nghĩ lưu lại, liền tính là có lại nhiều người cũng lưu không giới hắn. Không trung đi tới một bóng hình, cao thủ uy áp ở không trung tàng ra, chậm rãi rơi xuống, Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần ngẩng đầu nhìn lại, kia một đạo hình bóng quen thuộc ánh vào mi mắt. Thích Xanh. Quân Mộ Khuynh meo lại đôi mắt, che lại trong mắt sôi trào sát ý. Thư Sinh cuốn khí người chậm rãi đi tới, quân cô nương gần nhất tương đối thích điệu thấp, cho nên các vị nhận không ra, cũng là bình thường. Thích Xanh ánh mắt nhìn Quân Mộ Khuynh, trong mắt bình tĩnh đạm nhiên, không biết, thật đúng là cho rằng hắn chỉ là một cái tay trói gà không chặt thư sinh. Thích tiên sinh. Nam cung sĩ ngẩng đầu nhìn cái này trước đó vài ngày, bọn họ ở trên đường gặp được thư sinh bề ngoài, lại có cường hãn thực lực người. Hắn nhận thức Quân Mộ Khuynh. Nhìn đến Thích Xanh thân ảnh, Quân Mộ Khuynh trên người sôi trào sát khí, một đôi màu đen đôi mắt, thế nhưng nhiễm lửa đỏ. Hàn Ngạo Thần chạy nhanh đi đến Quân Mộ Khuynh bên cạnh, nắm chặt tay nàng, trong lòng cũng âm thầm kỳ quái, ngay cả huyết khí đều không thể ngăn cản nàng đôi mắt nhan sắc biến hóa. Cảm giác được bàn tay to độ ấm, Quân Mộ Khuynh cảm xúc mới bình tĩnh trở lại, con ngươi cũng đình chỉ phát sinh biến hóa, lại lần nữa khôi phục kia bình đạm màu đen, chỉ là kia trên người sát khí, như luận như thế nào cũng che giấu không được. Bá đạo sát khí ở chung quanh lan tràn mở ra, kinh sợ ở đây mọi người. Nam cung Mỹ Mỹ nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng trong lòng ở run lên, thân thể càng thêm ở ngăn không được run rẩy, nàng có thể cảm giác được, có thể rõ ràng cảm giác được. Nàng không rõ, trước mắt nhân vi cái gì đột nhiên trở nên như vậy đáng sợ, nếu có thể, nàng hiện tại liền tưởng đứng lên, hung hăng giáo huấn trước mắt người một đốn, quốc chủ thật lâu không có mở miệng làm cho bọn họ lên, bọn họ liền không thể lên. Nàng hận bị Quân Mộ Khuynh áp chế cảm giác. Vô pháp núp ních, ngay cả thân thể đều sẽ không tự chủ được run lên. Này bá đạo sát khí, giống như tử thần buông xuống, kia vô hình lực lượng, trói chặt trụ mọi người cổ, quỳ trên mặt đất người, trên trán chảy xuống mồ hôi lạnh. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, nhìn Thích Xanh, Thích công tử thật là không chỗ không ở, trước mấy tháng ở Âm Nguyệt Thành, sau đó Hỏa Dung Thành, hiện tại lại là Bắc Quốc. Có cái thời điểm, vì hoàn thành muốn hoàn thành sự tình, có chút thủ đoạn là cần thiết. Thích Xanh bình tĩnh mà trả lời, hình như là không có cảm giác được chung quanh tràn ngập sát khí giống nhau. Ở đến gần Quân Mộ Khuynh thời điểm, hắn cũng đã cảm giác được sôi trào sát khí ập vào trước mặt, nhưng cặp kia lạnh băng con ngươi không có nửa điểm biến hóa, này lại làm hắn cảm giác được kỳ quái, sát khí là có không sai, chính là Quân Mộ Khuynh trong mắt không có nửa điểm sát ý, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nàng không biết quân gia chủ mẫu là chính mình thương sao? Quân Mộ Khuynh không có lập tức trả lời, nàng nhìn thoáng qua Thích Xanh, nhìn lại Nam Cung Mỹ Mỹ, hiện tại không biết hai mới là người lai lịch không rõ. Thích Xanh nói, nàng lại nghe không hiểu, vậy không cần sống. Lời này ý tứ, còn không phải là vòng quanh phần con ở nói cho chính mình, quân gia chủ mẫu chính là hắn thương, mà hắn cũng biết chính mình tới nơi này mù. Hiên Viên Kiếm đi lên một bước, nhìn Nam Cung Mỹ Mỹ, lộ ra một mặt mê chết người tươi cười, Nam Cung Mỹ Mỹ, Bắc Quốc khi nào xuất hiện như vậy một người, bổn hoàng như thế nào không biết. Quân tỷ tỷ hiện tại nhìn qua, thật đáng sợ. Nam Cung Mỹ Mỹ sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thích Xanh, người này chính là Nam Cung sĩ mấy ngày hôm trước mang về, đáng chết. Hắn cư nhiên nhận thức Quân Mộ Khuynh. Bắc Quốc không chuẩn người ngoài tiến vào, đây là quy định, Nam Cung gia tộc nếu là mang người ngoài tiến Bắc Quốc, đây là trái với quy định. Này muốn như thế nào giải thích? Nam Cung Mỹ Mỹ nóng nảy, trong lòng đối Nam Cung sĩ lại nhiều một phần oán hận, người này lại không phải nàng mang đi vào, thân là Nam Cung gia tộc một phần tử, lại không thể không gánh vác, bằng không toàn bộ gia tộc đều sẽ mang thai mang tiếng. Đây đều là Quân Mộ Khuynh sai, nếu không phải Quân Mộ Khuynh, cái này tiểu quốc chủ như thế nào sẽ nhớ rõ này đó? Ngươi chính là Bắc Quốc quốc chủ. Thích Xanh kinh ngạc nhìn trước mắt tiểu hải tử, Bắc Quốc quốc chủ, thế nhưng chính là một cái tiểu hải tử. Đây là có chuyện gì? Hiên Viên Kiếm thẳng thắn tiểu phía sau lưng, lạnh lùng nhìn trước mắt người, không tồi, hơn nữa bổn hoàng cũng có quyền lực, không cho ngươi tiến vào Bắc Quốc. Thích Xanh bình tĩnh mà nhìn Hiên Viên Kiếm, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, đột nhiên, hắn thân hành động, mà mục tiêu đúng là đứng ở Quân Mộ Khuynh phía trước Hiên Viên Kiếm. Một cái tiểu hải tử cũng dám ngăn cản hắn tiến vào Bắc Quốc, tìm chết. Nhìn đến Thích Xanh thân ảnh nhào hướng Hiên Viên Kiếm, Nam Cung Mị Mị cùng Nam Cung Sĩ trên mặt xuất hiện phức tạp biểu tình, bọn họ lại là chờ mong Hiên Viên Kiếm bị người này giết chết, lại lo lắng, hắn giết không được Thích Xanh, ngược lại sẽ trêu chọc tới phiền toái. Thích Xanh thân ảnh càng ngày càng tiếp cận Hiên Viên Kiếm, Nam Cung Mị Mị cùng Nam Cung Sĩ trên mặt biểu tình liền càng thêm khẩn trương. Thứ không biết, bọn họ biểu tình đều bị Quân Mộ Khuynh thu hết đáy mắt, nhìn đến Thích Xanh động tác thời điểm, nàng chỉ cảm thấy châm trọng, luôn luôn bình tĩnh người, ở biết vào không được Bắc Quốc, thế nhưng muốn uy hiếp Bắc Quốc quốc chủ. Hiên Viên Kiếm cứ việc chỉ là một cái tiểu hải tử, kia tốt xấu cũng là Bắc Quốc quốc chủ a, nếu hắn xem thường Hiên Viên Kiếm vậy 10 phần sai. Hiên Viên Kiếm kinh hoàng bộ dáng, Thích Xanh nhẹ nhàng cười, một cái liền đấu kỹ đều ngưng tụ không được tiểu hải tử, dám uy hiếp hắn, cũng chỉ có chết. Mạnh mẽ thân ảnh xuất hiện ở Hiên Viên Kiếm trước mặt, liền ở Thích Xanh cho rằng chính mình nhất định sẽ giáo huấn đến trước mắt tiểu hải tử thời điểm, một con bàn tay to đem Hiên Viên Kiếm kéo ra. Thích Xanh cũng phát cái không, hắn kinh ngạc dừng lại nện bước, ngẩng đầu nhìn lại. Mạc Ngạo Tà. Lại là hắn. Hàn Ngạo Thần ưu nhãm mà đem Hiên Viên kiếm kéo đến chính mình phía sau, chậm rãi đi hướng Thích Xanh, lạnh băng mặc mắt bình đạm vô thường, lại cũng không có một tia độ ấm. Lam Hạ như vậy khi dễ một cái liền nguyên tố đều không thể ngưng tụ tiểu hài tử, này nói ra đi, chỉ sợ không dễ nghe, hơn nữa, cái này tiểu hài tử, vẫn là Bắc Quốc quốc chủ, Lam Hạ liền như vậy muốn cho Bắc Quốc đuổi giết. Hàn Ngạo Thần nhàn nhạt nói, trong giọng nói không có đinh điểm phập phồng. Thích Xanh sắc mặt cứng đờ, những người khác có lẽ làm không được nói đi ra ngoài, nhưng Mặc Ngạo Tà lại có thể làm được, hắn là hoàng thành bốn gia bốn thiếu đứng đầu, Mặc gia là thương khung đại lục đệ nhất nhà giàu số một, nhưng bọn họ Mặc gia tài lực thực lực lại là lẫn nhau cân bằng, điểm này mặc kệ là năm đại đấu kỹ gia tộc, vẫn là hoàng thành cái khác tam gia, hoàng thành hạng gia, đều làm không được sự tình. Có thể làm được người khác không thể làm việc, người như vậy, sẽ đơn giản. Ta chỉ là tưởng giáo huấn một chút tiểu quốc chủ nhân, làm hắn minh bạch, tại đây phiến đại lục, thực lực mới có thể quyết định hết thảy. Lúc này Thích Xanh nơi nào còn có vừa rồi thư sinh quân khí, biểu tình dữ tợn, ánh mắt âm hàn, cùng vừa rồi bộ dáng kia có cách biệt một trời. Nam cung sĩ run rẩy mà nhìn trước mặt nam tử, hắn hiện tại mới biết được, chính mình trêu chọc một cái dạng gì người, bắt đầu thấy hắn tao nhã có lễ, hiện tại xem ra, hắn chính là cái ma quỷ. Thực lực có thể quyết định hết thảy, Thích công tử, vậy ngươi sấn quân gia chủ không ở, đánh lén quân gia, này lại tính cái gì? Quân Mộ Khuynh ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn trước mắt người. Hảo quang minh chính đại lý do, thực lực quyết định hết thảy. Xì. Phát rồ. Thích Xanh lộ ra một mặt đẹp tươi cười, quân cô nương không phải đã thoát ly quân gia sự tình, giống như cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ đi. Hảo, cái này lý do, thực hảo. Đỏ đậm con ngươi ở trắng tinh tuyết địa thượng kinh hiện, hồng giống như ở lấy máu giống nhau. Thích Xanh hiện tại giống như hoàn toàn không biết nguy hiểm tới gần, như cũ bình tĩnh mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nhìn đến kia một đôi màu đỏ đôi mắt hiện ra, hắn đem kinh ngạc đè ở đáy lòng. Mắt đỏ. Nam cung Mỹ Mỹ sủi lơm mà ngồi dưới đất, nhìn Quân Mộ Khuynh chậm rãi chuyển biến màu đỏ con ngươi, tóc đỏ mắt đỏ. Truyền thuyết Quân Mộ Khuynh tóc đỏ mắt đỏ sự tình là thật sự. Hiên Viên Kiếm đứng ở một bên, mới từ kinh hách trung đi ra, liền nhìn đến kia một đôi như máu con ngươi chậm rãi hiện ra. Hoa. Thật xinh đẹp đôi mắt. Hiên Viên Kiếm không có giống những người khác giống nhau kinh hoàng, ngược lại cảm giác được ngạc nhiên, hắn cũng chỉ là một cái 7 tuổi tiểu hài tử, đối với mới mẻ sự tình, vẫn là cảm giác được kỳ quái. Chi Chi lười biếng mà căng ra một chút mí mắt, nhìn đến Hiên Viên Kiếm kinh ngạc cảm thán bộ dáng, hướng Quân Mộ Khuynh tóc bên trong nhích lại gần, sau đó tiếp tục nhắm mắt lại ngủ. Khuynh Khuynh, gần nhất ngươi quá mệt mỏi, ta giúp ngươi giáo huấn một chút hắn. Hàn Ngạo Thần chậm rãi bước đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, trên mặt lộ ra tuyệt mỹ tươi cười. Nếu này tươi cười mang lên độ ấm, liền càng thêm hoàn mỹ, chỉ tiếc, nụ cười này lạnh băng vô cùng. Hắn muốn ra tay. Quân Mộ Khuynh nhìn Hàn Ngạo Thần, lại quay đầu nhìn thoáng qua Thích Xanh. Nàng đột nhiên bừng tỉnh, mãi mãi đều đánh không lại trước mắt người, người này thực lực, nhất định ở nàng phía trên, nói không chừng, còn ở Hàn Ngạo Thần phía trên. Thích Xanh lạnh lùng cười, giáo hơn hắn. Chỉ sợ bọn họ đều không có bổn sự này. Đỏ đậm con ngươi nháy mắt biến mất, Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, ngạo ta. Coi như bị cẩu cắn một ngụm, người như thế nào có thể cùng xuất sinh chấp nhận. Bởi vì bị thương chính là nãi nãi, nàng thiếu chút nữa liền không có lý trí, hiện tại thương khung đại lục thượng buông xuống như vậy nhiều tôn thần cao thủ cấp bậc, thực lực đều ở nàng phía trên, người này hơi thở quỷ dị, vừa rồi nếu không phải Hàn Ngạo Thần, chỉ sợ hiện tại chính mình đã ăn lỗ nặng. Phúc Nam cung gia tộc tùy tùng lập tức không nhịn xuống, cười lên tiếng âm. Hiên Viên Kiếm cực lực nhịn xuống miệng vỡ mà ra tiếng cười, đem đầu vặn đến một bên, không đi xem trước mặt người. Thích Xanh một khuôn mặt nháy mắt trướng thành màu gan heo, lại không thể phát tác, nếu là hắn ra tay liền biến đổi pháp thừa nhận chính mình là xuất sinh, hảo một cái Quân Mộ Khuynh, hảo một thiên tài. To rộng quần áo huy quá, Thích Xanh xoay người rời đi, một ngày nào đó, hắn sẽ tìm được cơ hội, hảo hảo giáo huấn một chút Quân Mộ Khuynh, lúc ấy, xem nàng còn có thể hay không như vậy kiêu ngạo. Hiên Viên Kiếm thấy Thích Xanh xoay người rời đi, tung tăng nhảy nhót mà đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt. Quân tỷ tỷ, người thật lợi hại. Một câu là có thể đem nhân khí đi, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Nhớ tới người kia sắc mặt, Hiên Viên Kiếm liền nhịn không được một trận cười to, mọi người trong lòng biết rõ ràng cái kia xuất sinh là ai, nhưng hắn lại không dám phát tác, nếu là hắn dám động thủ, đó chính là nói người kia là xuất sinh. Cao thủ sao, đều chú trọng mặt mũi, cho nên, hắn mới ăn cái này ngậm bồ hòn, không bị tức chết, cũng coi như hắn mạng lớn. Đương nhiên, đừng quên ngươi còn thiếu ta đồ vật. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười. Hiên Viên Kiếm không hổ là Bắc Quốc người thừa kế, gặp được chuyện lớn như vậy, còn có thể gặp biến bất kinh, Bắc Quốc quốc chủ đem trọng trách ném cho mới 7 tuổi nhi tử, xem ra cũng là có nguyên nhân. Quân tỷ tỷ, ta như thế nào sẽ quên đâu? Hiên Viên Kiếm cười mị đôi mắt, hắn đương nhiên sẽ không quên, phải cho nàng Tuyết Ngưng Thảo, nàng là Quân Mộ Khuynh được không, chẳng lẽ còn sợ chính mình đào tẩu không thành, lại nói, hắn trừ bỏ Bắc Quốc, còn có thể bỏ chạy đi địa phương nào. Nhìn cái kia đi xa bóng dáng, Hiên Viên Kiếm trong lòng liền càng thêm vui vẻ, quá lợi hại. Ta đồ vật, ta đều nhớ rõ. Quân Mộ Khuynh đạm mạc mà nói, trực tiếp làm lơ trước mắt quỳ người. Nam Cung gia tộc người, đã sớm đã trên mặt đất phát run, Nam Cung sĩ bị dọa đến đã không dám hô hấp, vừa rồi người kia, là hắn mang về Bắc Quốc, quốc chủ nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Hiên Viên Kiếm cười như vậy vô hại, thậm chí nói là đáng yêu, ai biết hắn trong lòng có cái gì tâm tư, nhỏ mà lanh. Hiên Viên Kiếm gật gật đầu, quay đầu nhìn Nam Cung Mị Mị nói, các ngươi hai cái trở về nói cho Nam Cung Mẫn, liền nói bổn hoàng đã trở lại, nếu bọn họ có việc nói, ngày mai lại nói. Nói xong, hắn liền lôi kéo Quân Mộ Khuynh hướng Bắc Quốc cửa thành phương hướng đi đến. Đúng vậy. Nam Cung Mị Mị túi lầu đáp, trong lòng đã phi thường khó chịu, lại không dám phát tác. Nàng là Nam Cung gia tộc đệ nhất thiên tài, mặc dù là Nam Cung Mẫn nhìn thấy chính mình, đều phải cho nàng ba phần mặt mũi, cái này quốc chủ còn tuổi nhỏ dám cùng nàng nói như vậy, còn không phải là ỷ vào có Quân Mộ Khuynh ở hắn bên người. Nàng đảo muốn nhìn, Quân Mộ Khuynh có thể hay không vĩnh viễn lưu tại Bắc Quốc. Nam Cung Mỹ Mỹ xoay người, thấy Nam Cung Sĩ còn sợ hãi mà quỳ trên mặt đất, châm chọc mà nói, Nam Cung Sĩ, người đều đã đi rồi, ngươi còn quỳ cái gì quỳ, xem ra ngươi Mỹ nhân không có, Quân Mộ Khuynh, ngươi dám trêu chọc sao. Quân Mộ Khuynh. Nam Cung Sĩ chậm rãi ngẩng đầu, thân thể cũng chậm rãi đứng lên, Nam Cung Mỹ Mỹ, đừng ỷ vào chính mình là đệ nhất thiên tài thân phận, liền ở bổn thiếu gia trước mặt diêu võ dương oai, đừng quên, ta mới là Nam Cung gia gia chủ nhi tử. Hừ, thứ gì? Nam Cung Sĩ xoay người rời đi, xem đều không muốn nhiều xem một cái Nam Cung Mỹ Mỹ, từ nhìn thấy Quân Mộ Khuynh lúc sau, những người khác ở trong mắt hắn, liền không hề là mỹ nhân. Nam Cung Mỹ Mỹ xoay người nhìn liền kia một mặt đi xa lửa đỏ thân ảnh, song nguyên tố thiên tài, nàng đảo muốn nhìn, Quân Mộ Khuynh như thế nào thiên tài, cũng muốn lĩnh giáo cái này thiên tài lợi hại. Hư nhẹ một tiếng, nàng đi nhanh hướng Bắc Quốc cửa thành phương hướng đi đến, Hiên Viên Kiếm đã trở lại, chỉ sợ những người đó liền phải ngồi không yên. Nam Cung gia tộc tùy tùng, thấy Hiên Viên Kiếm rời đi, chỉ sợ sủi lơ ngồi ở tuyết địa mặt trên, trên người ướt đẫm mồ hôi quần áo, vừa rồi một màn, làm cho bọn họ minh bạch một việc. Quân Mộ Khuynh tuyệt đối là không thể đắc tội, Thích Tiên Sinh, bọn họ đều kiến thức quá Thích Tiên Sinh bản lĩnh, cuối cùng, còn không phải bị Quân Mộ Khuynh một hai câu lời nói liền cấp khí đi rồi. Gặp Nam Cung gia tộc người, mấy người cũng không hề dừng lại, Quân Mộ Khuynh không nghĩ tái ngộ đến cái kia Thích Xanh, hiện tại còn không phải xúc động thời điểm, cái kia Thích Xanh, nàng sớm muộn gì sẽ cùng hắn tính sổ. Hàn Ngạo Thần trực tiếp ôm Hiên Viên Kiếm, phi thân mà đi, ở mọi người bất chi bất giác dưới tình huống, xuất hiện ở Bắc Quốc trong cung điện mặt. Chính là bọn họ vừa mới đặt chân, chỉ cảm thấy chung quanh kích động sát khí, một phen phiếm quang mang bảo kiếm, từ phía sau bay tới, Hàn Ngạo Thần chạy nhanh lại ôm Hiên Viên Kiếm, hiểm hiểm né tránh. Các ngươi thật to gan, dám xông vào Bắc Quốc cung điện. Quân Mộ Khuynh mới dừng lại nệm bước, bên hai liền truyền đến chính khí vô cùng thanh âm, nàng xoay người vừa thấy, liền phát hiện, vừa rồi bay ra đi bảo kiếm, lại bay về phía chính mình, hơn nữa kia tốc độ, một chút đều không chậm. Dựa, người này mắt mù không thành, Hiên Viên Kiếm như vậy đại một người đều hắn đều không có thấy, trực tiếp liền đưa kiếm lại đây, rõ ràng không phải võ sĩ, còn muốn chơi kiếm, này nếu không phải địa hỏa thần khí, bằng hắn điểm này công phu, đã sớm thua. Quân Mộ Khuynh bình tĩnh đối mặt bay tới bảo kiếm, trên mặt lộ ra một lau lạnh băng tới cười, nếu nhân ra không khách khí, kia nàng cũng không có gì địa phương hảo khách khí. Kim ô hỏa, màu kim hồng ngọn lửa, ở không trung bay múa, bao bọc lấy bay tới bảo kiếm. Ở kim ô hỏa trào ra thời điểm, này đem địa hỏa thần khí, liền nhất định phải biến thành một đống than đen. Vẻ mặt nghiêm túc nam tử thấy chính mình thần khí bị liệt hỏa mà đốt cháy, chạy nhanh ngưng tụ ra thủy nguyên tố. Đây là hắn yêu thích nhất địa hỏa thần khí, nữ nhân này thế nhưng trực tiếp tưởng đem nó làm hỏng, quả thực chính là không thể tha thứ. Chiều dâng, bạc kiếm triển khai, bốn hành tinh chậm rãi xoay tròn mở ra. Năm viên màu làm sao năm cánh chớp động lộng lây quan mang. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, tưởng cứu trở về chính mình thần khí, không đơn giản như vậy sự tình, kim ô lửa đỏ. Lạnh băng con ngươi bắn ra băng hàn, nóng rực ngọn lửa, đối thượng kia chạy như điên mà đến chiều dâng. Nước lửa hai loại lực lượng đối kháng ở bên nhau, phát ra chi chi thanh âm, năm cái hô hấp không quá, nam tử đấu kỹ cũng đã bại hạ trở tới, mặc kệ như thế nào, nóng rực ngọn lửa, trực tiếp chạy như bay hắn mà đi, chung quanh độ ấm nháy mắt bay lên không ít. Ngay cả trên mặt đất băng tuyết đều nháy mắt hòa tan. Ngọn lửa đến quá địa phương, liền sẽ xuất hiện một mảnh màu đen, bởi vì băng tuyết hòa tan, xuất hiện chính là thổ địa. Nóng rực ngọn lửa ở tràn ngập chung quanh, phảng phất muốn đốt cháy trong thiên địa vạn vật. Nam tử kinh ngạc lui về phía sau vài bước, chạy nhanh ngưng tụ ra thủy thuẫn, che ở chính mình trước mặt, kim ô lửa đỏ bay nhanh đập đến kia thủy thuẫn trên người, thủy thuẫn cùng ngọn lửa đều ở nháy mắt biến mất, đồng thời nam tử thần khí cũng biến mất ở trước mặt mọi người, liền tra đều không có lưu lại. Ngươi, hắn thần khí, hắn thật vất vả mới được đến địa hỏa thần khí, liền tính là thiêu, cũng tốt xấu cho hắn lưu lại một chút ta. Lửa đỏ thân ảnh bay nhanh lắc mình đến nam tử trước mặt, đỏ đậm lưỡi dao xuất hiện ở nam tử trên cổ, lưỡi dao nóng rực, khó hắn cứng đờ thân thể, không dám lại dễ dàng nhúc nhích. Người rốt cuộc là người nào? Dám sấm Bắc Quốc. Nhạc Dương, câm miệng. Hiên Viên Kiếm chạy nhanh đi tới, nhìn Nhạc Dương cổ sơn vết máu, chạy nhanh nói, quân tỷ tỷ, hắn chỉ là muốn bảo hộ cung điện, ngươi liền buông tha hắn đi. Thật là cái ngu ngốc. Quốc chủ. Nhạc Dương khiếp sợ mà mở miệng, nhìn trước mặt người, quốc chủ như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Quân Mộ Khuynh ánh mắt lạnh băng nhìn trước mắt nam tử, trên tay lực đạo cũng không có bùng ra, khó được một lần hảo tâm đưa Hiên Viên Kiếm trở về, vừa mới vào cửa, đã bị người cầm kiếm bổ tới, đổi thành ai, ai có thể bình tĩnh? Hiên Viên Kiếm khẩn trương mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nhìn kia màu đỏ lưỡi dao chậm rãi cắt tiến, trong lòng liền một trận khẩn trương, quân tỷ tỷ thật sự muốn sát Nhạc Dương sao? Hắn tuy rằng ngày thường buồn một chút, vừa rồi còn đối quân tỷ tỷ ra tay, chính là tội không đến chết sao? Nhạc Dương này đó cũng không dám dễ dàng nhúc nhích, chỉ cần hắn thoáng vừa động, màu đỏ lưỡi dao liền sẽ cắt vỡ hắn huyết hầu. Lần này hủy diệt chỉ là ngươi thần khí, lần sau. Lạnh băng hơi thở cái quá chung quanh băng thiên tuyết địa, Quân Mộ Khuynh vung tay, Nhạc Dương bay ra hai trường bên ngoài. Nhạc Dương bị hung hăng mà ngã trên mặt đất, không rảnh lo đau đớn trên người, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, nữ tử này trên người, thế nhưng sẽ tản mát ra như vậy khủng bố hơi thở, lạnh băng đến xương, loại này hàn ý là thẳng tới người đáy lòng, làm người chỉ cảm thấy toàn thân một trận lạnh lẽo, vô luận như thế nào đều ấm áp không đứng dậy. Hắn cảm thấy chính mình trên người đau đau, xa xa so ra kém nữ tử này trên người phát ra hàn ý, tới nguy hiểm. Quân Mộ Khuynh lạnh băng mà nhìn thoáng qua Nhạc Dương, gia hỏa này là kia một cái gân đi. Như vậy đại một người đứng ở nơi đó, hắn đều không có nhìn đến, còn cầm kiếm chỉ chính mình, nếu không phải Hiên Viên Kiếm dáng vẻ kia, hắn hiện tại liền thi thể đều sẽ không lưu lại, kết cục liền cùng hắn thần khí giống nhau. Nhạc Dương, bổn hoàng đều ở chỗ này đứng lâu như vậy, ngươi không thấy được. Hiên Viên Kiếm đau đầu mà nhìn trước mắt thị vệ, mấy ngày không thấy, gia hỏa này như thế nào còn không có học thông minh một chút. Hắn đều trở về lâu như vậy, đều không có nhìn đến, ngược lại cầm kiếm chỉ Quân Mộ Khuynh, hiện tại Quân Mộ Khuynh là hắn ân nhân cứu mạng, đã cứu hắn hai lần, vừa rồi ở bên ngoài, nếu không phải bọn họ hai cái ở, chính mình đã sớm đã bị Nam Cung gia tộc người giết, như thế nào còn có thể trở về, ai biết một hồi tới, liền thiếu chút nữa bị thần khí thương đến. Nhạc Dương quay đầu nhìn kia một mạt hình bóng quen thuộc. Đáy mắt lập lòe ra kia không dễ dàng lưu lại nước mắt, chờ hắn lấy lại tinh thần, chạy nhanh bỏ dậy, hướng Hiên Viên Kiếm bên kia một đường chạy như điên. Quốc chủ, ngài rốt cuộc đã trở lại. Quốc chủ có thể bình an không có việc gì trở về, thật sự là quá tốt. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, ở trong lòng nói, vừa rồi nếu không phải Hàn Ngạo Thần kéo mau, nhà các ngươi tôn quý quốc chủ, đã bị ngươi thần khí cấp giết, nơi nào còn có thể này đứng ở chỗ này nhìn người khóc. Hiên Viên Kiếm đầy đầu hắc tuyến mà nhìn Nhạc Dương, hắn như vậy có thể hay không quá khoa trương một chút, hắn đi ra ngoài bất quá là 5 ngày thời gian, Nhạc Dương thật giống như là 5 năm không có nhìn thấy chính mình giống nhau. Ngươi chạy nhanh hướng quân cô nương xin lỗi, quân cô nương là bổn hoàng ân nhân cứu mạng. Hiên Viên Kiếm ho nhẹ một tiếng, chính xác nói, gia hỏa này khi nào mới có điểm tiến bộ, hắn liền người đến là ai đều không xem, liền trực tiếp công kích, này nếu là người một nhà, thực lực thiếu chút nữa, cũng không biết đã chết bao nhiêu lần. May mắn lần này quân tỷ tỷ không có thật sự hạ sát thủ, bằng không hắn đã sớm chết chắc rồi. Nhạc Dương ngẩng đầu, kinh ngạc quay đầu nhìn Quân Mộ Khuynh, này, đây là quốc chủ ân nhân cứu mạng. Cô nương, ta, xin lỗi không cần, coi như ngươi thiếu hạ ta một ân tình hảo. Quân Mộ Khuynh đi đến Hàn Ngạo Thần bên người hờ hững mà nói, xin lỗi thứ này không thật ở. Hiên Viên Kiếm không cần suy nghĩ liền đáp ứng rồi, trải qua như vậy vài lần xuống dưới, hắn tin tưởng Quân Mộ Khuynh cùng những người khác không giống nhau. Cô nương, chính là ta còn là muốn xin lỗi. Nhạc Dương đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, dù sao cũng là hắn sai rồi, thiếu chút nữa còn ngộ thương rồi quốc chủ, nếu không phải bọn họ, chỉ sợ quốc chủ đều bị chính mình cấp thương tới rồi, cho nên, cần thiết phải xin lỗi. Ta nói rồi không cần. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, trên người tản ra lãnh khốc hơi thở. Nhạc Dương sửng sốt một chút, chạy nhanh nhắm lại miệng, đi theo quốc chủ bên người lâu như vậy cái gì nên nói, cái gì không nên nói, hắn vẫn là biết đến, xem mặt đoán ý hắn cũng hiểu một chút. Nhạc Dương phản ứng. Làm Quân Mộ Khuynh huyệt thái dương không ngừng nhảy lên, này rốt cuộc là nhà ai hải tử? Hiên Viên Kiếm ho nhẹ một tiếng, đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, "Quân tỷ tỷ, ngươi muốn hay không cùng ta đi lấy Tuyết Ngưng thảo?" Nàng tới Bắc Quốc, còn không phải là vì chuyện này. "Hảo." Lại đại đi xuống, nàng không biết chính mình sẽ làm chuyện gì. Hàn Ngạo Thần vô cùng xấu hổ nhìn thoáng qua Nhạc Dương, đây là một nhân tài, khó trách Bắc Quốc sẽ biến thành hiện tại cái dạng này, quốc chủ bên người người đều là này như vậy, kia muốn như thế nào cùng Bắc Minh Nam Cung hai cái gia tộc chống lại. Tuyết Ngưng Thảo. Nhạc Dương sắc mặt đại biến, chạy nhanh đi đến Hiên Viên Thân Kiếm trước quỳ xuống, quốc chủ chịu tội. Hiên Viên Kiếm quả thực mau phát điên, hắn có thể hay không không quỳ a? Có chuyện gì nói thì tốt rồi, mỗi lần đều là quốc chủ chịu tội, lại có nào thứ hắn trị tội. Nói. Ẩn nhẫn lửa giận, Hiên Viên Kiếm trầm giọng nói. Cái kia, quốc chủ, cái kia, Tuyết Ngưng Thảo, ách, đã bị Bắc Minh gia chủ cầm đi, là Thái Hậu cho hắn. Hắn lúc ấy đều ngăn cản quá, bất quá Thái Hậu nói, không cho hắn xen vào việc người khác, càng thêm lấy quốc chủ mệnh lệnh tới áp hắn, hắn cũng không có cách nào. Thái Hậu. Hiên Viên Kiếm chung quanh kích động sát khí, biểu tình cũng trở nên nghiêm túc lên, bổn hoàng nói qua nàng không phải Thái Hậu, nàng Bắc Minh tím truy không phải bổn hoàng mẫu thân. Nữ nhân kia không xứng. Đến. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, này lại nhắc lên ra sự, những việc này nàng căn bản là không có hứng thú biết, chỉ nghĩ nhanh lên được đến Tuyết Ngưng Thảo, bất quá hiện tại xem ra, được đến Tuyết Ngưng Thảo, đắc dụng biện pháp khác, Bắc Minh gia gia chủ cầm đi. Hắn lấy tới làm cái gì? Hiên Viên Kiếm, bổn cô nương không muốn biết nhà các ngươi sự tình, ta chỉ cần Tuyết Ngưng Thảo, bất quá ta cũng không vì khó ngươi, Tuyết Ngưng Thảo sự tình, chúng ta liền chính mình giải quyết. Rốt cuộc mãi mãi còn ở quân gia chờ bọn họ, bắt được Tuyết Ngưng Thảo. Bọn họ còn muốn đi Mộ Dung Thành. Nay chi gian khoảng cách, lại không biết muốn lãng phí bao nhiêu thời gian, đáng chết. Tốt nhất mãi mãi đừng xảy ra chuyện gì, bằng không nàng sẽ làm Thích Xanh hối hận đi vào Thương Khung Đại Lục. Nhạc Dương thấy Quân Mộ Khuynh trực tiếp gọi bọn hắn quốc chủ tên, đang muốn nói cái gì, bên hai liền truyền đến nhà hắn quốc chủ thanh âm. Quân tỷ tỷ, ta cũng không nghĩ sao. Bất quá ngươi có thể có biện pháp nào. Hiên Viên Kiếm đáng thương sở sở mà đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, mở to hai mắt hỏi. Bắc Minh gia tộc lại không phải như vậy dễ đối phó, bất quá trước mắt người nếu là Quân Mộ Khuynh, kia nàng có biện pháp cũng không nhất định, hắn là thật sự tò mò. Chương 25 tùy ý hắc ám chi lực. Rắc. Đạo thứ nhất thiểm điện rơi xuống. Bắc Minh gia tộc nhân tâm hoảng sợ, bọn họ đã lo lắng lại hưng phấn, nhìn thật lớn thiểm điện, thẳng tắp rơi xuống, giống như một phen lợi kiếm, từ không trung bay nhanh rơi xuống, hoàn toàn đi vào Bắc Minh nguyên thân thể. Thiểm điện rơi vào lúc sau, Bắc Minh nguyên chỉnh tề trang dung. Nháy mắt trở nên mặt xám mày cho, tuyết trắng sợi tóc không ít địa phương cũng đốt trọi, cả người chật vật không thôi, nơi nào còn có vừa rồi uy nghiêm cùng trang trọng tồn tại. Bắc Minh Nguyên hít sâu một hơi, nhìn bầu trời mây đen, hắn biết này một đạo sẽ so phía trước một đạo càng thêm hung ác, hắn cũng không biết chính mình có thể thừa nhận trụ vài đạo thiểm điện. Bắc Minh ra tộc người, nhìn thiểm điện hoàn toàn đi vào, chỉnh trái tim đều nắm đi lên, đạo thứ nhất thiểm điện rơi xuống, nhìn đến Bắc Minh Nguyên không có việc gì, bọn họ mới sôi nổi nhẹ nhàng thở ra. Tâm còn không có buông đi, không trung trầm đủ, lại làm cho bọn họ bắt đầu khẩn trương. Quân Mộ Khuynh đứng ở một bên, nhìn kia thiểm điện rơi xuống, tức khắc đầy đầu hắt tuyến, trời đất này pháp tắc có ý tứ gì? Vì cái gì cái này lão nhân tấn chức thiểm điện, mới như vậy một chút đại, nàng thượng tôn đấu kỹ sư tấn chức thiểm điện, đều so cái này đại. Nàng trong lòng lập tức trào ra không cân bằng, ngẩng đầu nhìn bầu trời mây đen, thiên phạt thiểm điện. Đừng làm cho nàng bắt lấy nó, bằng không lại nó dễ chịu. Hàn Ngạo Thần đứng ở một bên, ho nhẹ một tiếng, nhìn Tiểu Khuynh Khuynh biểu tình, hắn cũng biết Tiểu Khuynh Khuynh hiện tại trong lòng suy nghĩ cái gì, hắn cũng là tấn chức đại thừa giả thời điểm, thiên phạt không quá bình thường, cái khác đều còn tương đối bình thường, chính là Tiểu Khuynh Khuynh tấn chức lại không phải như vậy hồi sự, hiện tại xem nhân ra tấn chức đại thừa giả thiểm điện mới như vậy một chút đại, có thể cân bằng liền quái. Khu cái gì khu? Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn thoáng qua Hàn Ngạo Thần, bất mãn mà nói. Khuynh Khuynh, bình tĩnh. Bình tĩnh. Có thể bình tĩnh liền quái. Nhân gia tấn chức thiểm điện, cùng tâm xỉa răng dường như, chính mình giống căn cây gậy trúc, ai có thể cân bằng? Ai có thể cân bằng? Mây đen chậm rãi kích động, rốt cuộc, mây đen dày đặc địa phương, lại lần nữa rơi xuống một cái thiểm điện, lần này so vừa rồi thiểm điện thô thượng một nửa. Bác Minh Nguyên nhìn đến này thiểm điện, trong lòng cũng thẳng buồn chồn, hắn nhắm mắt lại, chuyển động nguyên tố không gian quang nguyên tố, đấu kỹ trận ở dưới chân hoa khai. Thiên địa pháp tắc trước mặt, là không thể dùng đấu kỹ ngăn cản, chuyển động nguyên tố ngăn cản thiểm điện vẫn là có thể. Như vậy cũng đúng. Vì cái gì không có người nói cho nàng. Tấn chức đại thừa giả thời điểm liền có thể, cái khác cấp bậc tấn chức, chỉ có thể ngạnh căng. Hàn Ngạo Thần nhẹ giọng giải thích nói, bất quá vẫn là rơi vào Bắc Minh gia tộc người trong hai. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nguyên lai tấn chức đại thừa giả liền có thể như vậy, đến lúc đó nàng tân chức thời điểm cũng muốn thử xem. Bắc Minh Nguyên đương nhiên cũng nghe đến Hàn Ngạo Thần nói, hắn mở to mắt nhìn về phía xâm nhập Bắc Minh gia tộc hai người, đột phá đại thừa giả có thể vận dụng nguyên tố, hắn đều là đạo thứ nhất thiểm điện đánh xuống thời điểm mới biết được, tiểu tử này vì cái gì sẽ biết. Bắc Minh Băng ánh mắt cũng từ Bắc Minh Nguyên trên người dịch hai, nhìn về phía trước mặt hai người, bọn họ không phải Bắc Minh gia tộc người, lại là vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, vẫn là vừa vặn trước đây tổ tấn chức thời điểm, sẽ có cái dạng nào mục đích. Thiểm điện bị nguyên tố xua tan không ít, lại vẫn là hoàn toàn đi vào Bắc Minh Nguyên thân thể, tục tăng thiểm điện trực tiếp thông qua thân thể mỗi một cái kinh lạc, Bắc Minh Nguyên lảo đảo mà lui về phía sau vài bước, sắc mặt cũng trở nên trắng bệnh. Tổ tiên, Bắc Minh Băng lo lắng mà kêu một tiếng, nhịn xuống nhấc chân xúc động. Các ngươi đừng tới đây, còn có cuối cùng một đạo. Bắc Minh Nguyên sốt ruột mà nói, nhìn bầu trời thiểm điện, trong lòng cũng thực sốt ruột, này một đạo thiểm điện, là trực tiếp hoàn toàn đi vào nguyên tố không gian, nếu là không thể thành công, kia mấy năm nay nỗ lực liền toàn bộ uổng phí. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, tấn chức thiên phạt nói số là bởi vì người mà dị, bất quá lao nhân này có thể hay không quá may mắn. Đại thừa giả ba đạo thiểm điện. Mã chứng, chỉ có ba đạo thiểm điện. Nay cũng quá không công bằng, vì cái gì nàng tấn chức, mỗi lần đều không phải ít quá ba đạo, nhiều nhất năm sáu nói, này còn có thiên lý đáng nói sao. Ngay cả thiên phạt một chút đều không công bằng, quả thực chính là quá mức đến cực điểm. Hắn vận khí không tồi. Hàn Ngạo Thần gật gật đầu, tấn chức đại thừa giả mới ba đạo thiểm điện, thời buổi này thiệt tình không nhiều lắm. Cuối cùng một đạo thiểm điện, sẽ so hiện tại này nói thô thượng gấp đôi, xem hắn hiện tại bộ dáng, hẳn là đã nguyên khí đại thương, có thể hay không kiên trì, vẫn là vấn đề. Cứ việc nàng không có tấn chức đại thừa giả, chính là cũng nhìn thấy Hàn Ngạo Thần tấn chức, hắn cuối cùng kia một đạo thiểm điện, có thể so này đó muốn lớn rất nhiều. Bắc Minh gia tộc người quay đầu nhìn trước mặt hai người, bọn họ hiện tại là không có thời gian truy tra hai người kia là từ địa phương nào toát ra tới, nhưng bọn họ cũng không thể nguyền rủa tổ tiên. Bọn họ tấn chức quá lớn thừa giả sao? Lại như thế nào biết cuối cùng một đạo thiểm điện, sẽ so hiện tại này một đạo lớn hơn gấp đôi? Bắc Minh Băng hầu nghi mà nhìn trước mắt hai người, xem bọn họ bộ dáng, cũng không như là nói láo, xem bọn họ là làm sao mà biết được. Xem bọn họ bộ dáng, giống như rất có kinh nghiệm giống nhau. Nhìn bầu trời mây đen, 15 phút đã qua đi, nhưng thiểm điện chậm chạp không có rơi xuống, giống như ở ấp ủ cái gì, sau đó sẽ ở nháy mắt buộc phát ra tới. Bắc Minh gia tộc người nhìn đến này chậm chạp không có rơi xuống thiểm điện, trong lòng cũng không cấm lo lắng, trong đầu hồi tưởng khởi Quân Mộ Khuynh nói, một lòng đều ở run lên. Ngay sau đó bọn họ lại chạy nhanh lắc đầu, bọn họ nói lớn hơn gấp đôi liền gấp đôi a. Bắc Minh Nguyên trong lòng rõ ràng, trước mắt hai người nói không tồi, này cuối cùng một đạo thiểm điện, lực lượng nhất định không yếu, chỉ là gấp đôi. Hắn trước nay liền không có nghĩ tới, nhưng hiện tại lâu như vậy qua đi, thiểm điện đều không có rơi xuống, hắn liền không thể không tưởng cái kia nữ hoa hoa vừa rồi nói qua nói. Nếu này thiểm điện thật sự lớn hơn gấp đôi, hắn thật sự không có nắm chắc có thể thừa nhận. Băng sát. Cuối cùng một đạo thiểm điện rốt cuộc hạ xuống. Trước mặt mọi người người nhìn đến kia đến thiểm điện thời điểm, mọi người thạch hóa ở tại chỗ. Nay thiểm điện, quả nhiên là lớn hơn gấp đôi, cùng vừa rồi kia hai người nói một chút đều không kém, nhưng bọn họ, là như thế nào biết này thiểm điện sẽ lớn hơn gấp đôi. Nhìn không trung rơi xuống thiểm điện, thẳng tắp hoàn toàn đi vào Bắc Minh Nguyên thân thể, bầu trời mây đen cũng dần dần tan đi, thiên phạt hoàn thành, mây đen tản ra, sinh tử liền phải xem người này có thể hay không thừa nhận trụ thiên phạt uy lực. Bắc Quốc con dân nhìn chậm rãi tản ra mây đen, trong lòng đều trở nên kích động lên, thiên phạt tan đi, này chứng minh là tấn chức thành công sao. Nam Cung gia tộc gia chủ lo lắng sốt ruột mà nhìn bầu trời thiên phạt. Trên mặt biểu tình hình như là nhân gia thiếu hắn mấy chục trăm vạn giống nhau. Trừ bỏ Nam Cung gia tộc, Bắc Quốc những người khác trong lòng, đó chính là phi thường kích động, ở mây đen tan đi thời điểm, mọi người liền bắt đầu hướng Bắc Minh gia tộc chạy vội mà đi, bọn họ đều muốn biết rốt cuộc tấn chức thành công không có. Bắc Minh gia tộc mọi người mở to hai mắt, nhìn tuyết trắng trên mặt đất, bởi vì thiểm điện rơi xuống, mà trở nên cháy đen, chỉ là bọn hắn hiện tại nơi nào có tâm tư lo lắng chuyện khác, bọn họ chỉ muốn biết Bắc Minh băng rốt cuộc tấn chức thành công không có. Bắc Minh Băng hướng phía trước đi rồi hai bước, hắn bên người tương đối tuổi già nam tử so với hắn càng mau, bước đi đến Bắc Minh Nguyên trước mặt. Tổ tiên, ngươi cảm giác thế nào? Bắc Minh truy đi đến Bắc Minh Nguyên trước mặt, ngăn chặn trong lòng kích động. Bắc Minh Nguyên không có động, đôi mắt trợ to, liền chấp cũng không dám dễ dàng chấp động, hắn chậm rãi hé miệng, máu tươi liền từ hắn trong miệng chảy ra. Ta! Phúc! Bắc Minh Nguyên mới vừa nói một chữ, máu tươi liền từ hắn cuối cùng phun ra tới, cháy đen tuyết địa thượng xuất hiện điểm điểm hương mai. Già nua thân thể thẳng tắp mà hướng phía sau đảo đi. Bắc Minh đuổi theo khẩn đỡ lấy Bắc Minh Nguyên, tổ tiên. Bắc Minh gia tộc người đều khó mà tin được mà nhìn trước mắt một màn, ngay cả tổ tiên đều không thể tấn đại thừa giả, kia bọn họ còn có cái gì hy vọng, nhiều năm như vậy nỗ lực, nhiều năm như vậy tâm huyết, đều phó chư nước chảy, chỉ có thể trơ mắt nhìn tổ tiên bởi vì không chịu nổi thiên phạt, mà chậm rãi chết đi. Bắc Minh băng cũng chậm rãi đi đến Bắc Minh Nguyên trước mặt, chạy nhanh lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt tuyết ngưng thảo. Tuyết ngưng thảo. Quân Mộ Khuynh kinh ngạc nhìn Bắc Minh băng trong tay mặt đồ vật, lập tức minh bạch, Bắc Minh Thái Hậu sở dĩ vì kia tuyết ngưng thảo, đó là Bắc Minh gia tộc người đều biết người này mau tấn trước, đây là vì để người vạn nhất chuẩn bị. Chấm đã. Thấy tuyết ngưng thảo mau để sát vào Bắc Minh Nguyên miệng thời điểm, Quân Mộ Khuynh chạy nhanh đi qua đi. Bắc Minh băng nghi hoặc mà ngẩng đầu, trong tay động tác cũng ngừng lại. Ta trước mặc kệ ngươi là người nào, bất quá Bắc Minh gia tộc sự tình, ngươi dựa vào cái gì quản? Cái này nha đầu, dám ngăn cản bọn họ cứu người. Bắc Minh truy nheo lại đôi mắt, bất mãn mà nhìn trước mắt người. Lời nói thật cũng không gạt ngươi, hôm nay ta tới, chính là vì tuyết ngưng thảo. Ta biết các ngươi khẳng định sẽ không cho ta, bất quá đương tuyết ngưng thảo không còn có nó giá trị, không biết các ngươi có nguyện ý hay không cho ta. Ngươi này hảo, tuyết ngưng thảo đối Bắc Minh gia tộc tới nói, vậy chỉ là một viên bình thường chữa thương dược. Mọi người hít hà một hơi, dám như vậy theo chân bọn họ gia chủ nói chuyện, trước mắt người vẫn là cái thứ nhất, phải biết rằng ngay cả quốc chủ cùng gia chủ nói chuyện, kia đều nha khách khách khí khí, trước mắt nữ tử rốt cuộc là cái gì địa vị. Bắc Minh truy nheo lại đôi mắt, cái này nha đầu, cũng quá cuồng vọng, hắn dựa vào cái gì đáp ứng nàng. Ngươi không đáp ứng ta cũng có thể, bất quá không biết các ngươi có hay không đệ nhị cây tuyết ngưng thảo. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, mặt vô biểu tình hỏi, ngữ khí lại là như vậy ngạo khí. Nàng hiện tại là cùng Bắc Minh gia tộc người ở làm giao dịch, mà không phải cầu bọn họ. Có ý tứ gì? Bắc Minh truy lại lần nữa hỏi. Có ý tứ gì? Hẳn là không cần ta nhiều lời. Nếu Bắc Minh gia chủ chịu đem này cây tuyết ngưng thảo nhường cho ta, ta bảo đảm ta cấp đồ vật, tuyệt đối so với tuyết ngưng thảo hiệu quả còn muốn hảo. Đối tuyết ngưng thảo, nàng là nhất định phải được. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ở cái này hai người có thể xuất hiện Bắc Minh gia tộc giống như chỗ không người. Hắn liền tin tưởng bọn họ nhất định có bất phàm bản lĩnh, hơn nữa bọn họ trên người khí thế, cũng người phi thường sở hữu, bọn họ dám nói lời này, liền nhất định có nắm chắc. Lại nói, hắn kỳ thật cũng chỉ là đánh cuộc một phen, tuyết ngưng thảo cũng không thể hoàn toàn chữa khỏi tổ tiên. Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai, ngươi có thể thử xem, bất quá chính ngươi cũng không có nắm chắc, này một cây tuyết ngưng thảo là có thể cứu sống hắn đi. Lại kéo xuống đi, người này liền không có. Phụ thân, có lẽ, chúng ta có thể nghe vị cô nương này. Nếu nàng như vậy có tin tưởng, vậy nhất định có thể cứu tổ tiên, lại nói, nơi này là Bắc Quốc Bắc Minh gia tộc, còn không chấp nhận được người ngoài làm cản. Bắc Minh băng nói, làm Bắc Minh truy chậm rãi gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể thử xem, bọn họ thật là không có nắm chắc, dùng một cây tuyết ngưng thảo, là có thể đủ cứu sống trước mắt người. Quân Mộ Khuynh trong mắt ý cười chợt lóe mà qua, Hàn Ngạo Thần cũng vào lúc này lướt qua nàng, chậm rãi đi đến Bắc Minh Nguyên trước mặt. Ngươi muốn làm cái gì? Nàng nói biện pháp. Không phải làm hắn dùng hết nguyên tố A. Đợi lát nữa cùng ngươi giải thích. Người này thân thể, hiện tại còn tiếp thu toàn bộ hấp thu những cái đó trái cây, cần thiết phải dùng quang nguyên tố thúc dục. Hảo. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nguyên bản nàng là tính toán chính mình dùng hết nguyên tố, thúc dục hắn thân thể. Hàn Ngạo Thần cư nhiên nhìn ra nàng mục đích, dành trước một bước đi đến người kia trước mặt. Hiện tại cũng không phải vô nghĩa thời điểm, cần thiết muốn nhanh lên cứu trị, chậm, đừng nói tuyết ngưng thảo không được, ngay cả bọn họ đều không có biện pháp. Nhường cho người này ở sống lại. Bắc Minh truy cùng Bắc Minh băng chạy nhanh lui về phía sau, đem vị trí nhường cho Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần, chỉ thấy bọn họ ăn ý 10 phần mà cứu trị tổ tiên, bọn họ trong mắt thoáng hiện lên kinh ngạc, không nói gì chung, bọn họ thế nhưng có thể biết đối phương ý tưởng. Hàn Ngạo Thần ngưng tụ ra quang nguyên tố, chiếu vào Bắc Minh Nguyên trên người hắn miệng vết thương chỉ chốc lát, liền ở dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm rãi khép lại, tái nhợt trên mặt cũng chậm rãi bắt đầu hồng nhuận. Chờ đến miệng vết thương toàn bộ khép lại lúc sau, Quân Mộ Khuynh chạy nhanh từ nạp giới bên trong lấy ra quang nguyên tố linh lung quả, uy tiến Bắc Minh Nguyên trong miệng mặt. Nhìn đến kia sáng trong linh lung quả, Bắc Minh truy cùng Bắc Minh băng kinh ngạc không nhỏ, thứ này, liền tính toàn bộ thương khung đại lục, đều khó tìm ra một viên, nhưng là trước mắt người, một lấy chính là hai viên, hơn nữa liền mày đều không có nhăn một chút, này có thể hay không quá khoa trương một chút. Bắc Minh truy cùng Bắc Minh băng nhận thức linh lung quả, Bắc Minh gia tộc những người khác nhưng không quen biết. Bọn họ kinh ngạc chính là Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần hai người chi gian ăn ý, quả thực liền có thể xương thượng là thiên ý hề vô phùng. Đem linh lung quả hiệu quả, chậm rãi duyên đến Bắc Minh Nguyên toàn thân, làm hắn toàn thân kinh lạc đều có thể đủ hấp thu đến là lướt trung nguyên tố, còn có dược hiệu. Cũng không biết qua bao lâu, Bắc Minh gia tộc người đôi mắt liền nhìn một màn này, mặc kệ quá bao lâu, bọn họ đã không để bụng, chỉ cần có thể cứu sống tổ tiên, liền tính là một năm, bọn họ cũng nguyện ý chờ a. Đường Bắc Minh Nguyên hấp thu linh lung quả toàn bộ nguyên tố cùng dược hiệu, Quân Mộ Khuynh chậm rãi thu hồi tay, Hàn Ngạo Thần cũng đem quang nguyên tố thu hồi, bọn họ đồng thời đứng dậy, nhìn thoáng qua trên mặt đất người. Hắn đã không có việc gì. Hàn Ngạo Thần hờ hững mà nói, khoe miệng câu lấy một mặt nhàn nhạt tươi cười. Cảm ơn. Bắc Minh Truy kích động mà nhìn Bắc Minh Nguyên, này thanh cảm ơn là thiệt tình, tổ tiên có thể không có việc gì, ít nhiều bọn họ hai cái, nhìn đến bọn họ trị liệu, hắn biết, tổ tiên thương, xa xa so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn nghiêm trọng, một viên tuyết ngưng thảo cũng không nhất định có thể đủ cứu sống. Cảm ơn liền không cần, chỉ cần ngươi đem tuyết ngưng thảo cho ta liền hảo. Bọn họ chi gian vốn dĩ chính là giao dịch, không có gì cảm tạ với không cảm tạ. Bắc Minh đuổi theo khẩn đem tuyết ngưng thảo lấy ra tới, Quân Mộ Khuynh trên mặt lộ ra một nụ cười, nàng đang muốn rỗi tay đi tiếp tuyết ngưng thảo, cường đại hơi thở ập vào trước mặt. Nàng chạy nhanh xoay người rời đi, đương nàng chạm chính bản thân thể thời điểm, tuyết ngưng thảo đã rơi vào người khác trong tay. Thích xanh. Quân Mộ Khuynh nghiến răng nghiến lợi mà nhìn trước mắt người, lần đầu tiên, nàng như vậy muốn giết một người. Quân cô nương quả nhiên là vì tuyết ngưng thảo mà đến. Thích xanh hơi hơi mỉm cười, thưởng thức trong tay tuyết ngưng thảo. Là lại như thế nào, ngươi hôm nay nếu là dám hủy hoại này tuyết ngưng thảo, ta làm ngươi hình thần đều diệt. Băng hàn thanh âm, làm này băng thiên tuyết địa thế giới, trở nên càng thêm rét lạnh. Hình thần đều diệt cũng không phải nói mà thôi, buông xuống hình chiếu đã chết cứ việc chỉ có thể làm bản thể bị thương. Lui hoa cấp bậc, chính là tôn thần ở trong thân thể còn có một cái tiểu nguyên thần, ngay cả hình chiếu trên người cũng có, chỉ cần giết tiểu nguyên thần, đừng nói hình chiếu không có, ngay cả bản thể, cũng sẽ lập tức chết đi. Nhìn đến thích xanh dễ như trở bàn tay mà liền cướp đi tuyết ngưng thảo, Hàn Ngạo Thần trên mặt cũng là một mảnh băng hàn, đáng chết. Hắn cư nhiên thả lỏng cảnh giác, bị thích xanh dễ dàng liền cướp đi tuyết ngưng thảo. Quân Mộ Khuynh nói chẳng những không có làm thích xanh lo lắng, ngược lại hắn ngửa mặt lên trời cười to. Quân Mộ Khuynh, ngươi luôn miệng nói không để bụng quân gia, chính là quân gia có việc, ngươi còn không phải làm theo phái người bảo hộ Âm Nguyệt Thành, thậm chí là tự mình chạy đến Bắc Quốc tới tìm tuyết ngưng thảo. Như thế nào làm, đó là chuyện của ta. Thích xanh Lam Hạ đến là nói, ngươi có cái gì mục đích? Quân Mộ Khuynh cũng minh bạch, thích xanh cướp được tuyết ngưng thảo, không có lập tức hủy diệt, này không phải hướng về phía quân gia tới, mà là hướng về phía nàng tới. Thích xanh hơi hơi sửng sốt, nhanh như vậy là có thể nghĩ đến mục đích của hắn, người như vậy, sao lại thế này vô năng không đại não? Lúc trước thương khung đại lục, như thế nào có sẽ này đó lời đồn xuất hiện? Quân tiểu thư chính là thông minh, thích xanh còn không có nói cái gì, ngươi liền đoán được tại hạ mục đích. Người như vậy đặt ở Lâm Quân Đại Lục, nhất định sẽ khiến cho một hồi không nhỏ phong ba. Quân Mộ Khuynh không kiên nhẫn nhìn thoáng qua thích xanh, nói nhảm cái gì. Đem mục đích của ngươi nói ra, đừng lãng phí đại gia thời gian. Nàng cũng không có thời gian cùng trước mắt người lãng phí miệng lưỡi, bất quá hắn có phải hay không quá tự phụ một chút, vẻ mặt giống như sự tình gì đều ở chính mình nắm giữ chung bộ dáng. Người khác có lẽ hắn có thể tính kế đến, nhưng kia không đại biểu nàng Quân Mộ Khuynh cũng giống nhau. Ta là ngươi cùng ta hồi Lâm Quân. Thích xanh gần từng chữ một mà nói. Song nguyên tố hắn cũng không ngạc nhiên, làm hắn càng có hứng thú chính là, Quân Mộ Khuynh không chỉ là song nguyên tố, lại còn có được nghịch thiên thiên phú, bất quá 14 tuổi tuổi tác, cũng đã là thượng tôn đấu kỹ sư cấp bậc, ở hỏa dung thành thiên phạt, ai biết có phải hay không nàng ở tấn trước, nói không chừng nàng hiện tại như cũ là tôn giả. 14 tuổi tôn giả, mặc kệ là thương khung đại lục, vẫn là Lâm Quân đại lục, Quân Mộ Khuynh đều là đệ nhất nhân, như vậy thiên tài, hắn không có khả năng buông tha. Thích xanh nói, làm Hàn Ngạo Thần trào ra sát khí, hắn dám đánh tiểu Khuynh Khuynh chủ ý. Hắn nói, làm Quân Mộ Khuynh cười, cười vô cùng quyến rũ, cùng hắn sẽ Lâm Quân đại lục. Dùng tuyết ngưng thảo tới uy hiếp nàng. Hảo, thật là hảo, bất quá hắn có phải hay không có điều tra rõ ràng, những cái đó uy hiếp chính mình người, cuối cùng đều thế nào. Quân Mộ Khuynh tươi cười, làm thích xanh meo lại đôi mắt, ta nói có như vậy buồn cười sao. Nàng nếu không cùng chính mình sẽ Lâm Quân, nàng mãi mãi sẽ chết. Chẳng lẽ nàng nguyện ý trơ mắt nhìn quân gia chủ mẫu chết đi sao? Nếu như vậy, kia nàng lại vì cái gì tới Bắc Quốc lấy tuyết ngưng thảo? Thích xanh Lam Hạ, không thể không nói, ngươi cách làm thật sự là ngu không ai bằng. Hàn Ngạo Thần lạnh lùng nói, màu đen trong mắt lộ ra lạnh lẽo hàn ý. Nhìn đến Hàn Ngạo Thần lạnh băng bộ dáng, thích xanh lạnh lùng cười, ngạo ta công tử, ta tưởng ngươi cũng không muốn làm ta thần biết ngươi hiện tại bộ dáng, càng thêm không muốn cho hắn biết, ngươi vì một nữ tử, không màng tất cả, ngay cả Lâm Quân đều không muốn hồi. Có ý tứ gì? Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn Hàn Ngạo Thần, hiện tại nàng thật sự rất muốn tấu trước mắt người một đốn, chính là chính mình thật sự có thể xuống tay sao? Hàn Ngạo Thần, chính là cái đại ngu ngốc. Bắc Minh gia tộc người mê mang nhìn trước mắt một màn, bọn họ rốt cuộc nói cái gì nữa. Bất quá nhìn dáng vẻ, cái kia cô nương rất lợi hại, còn cùng năm đại gia tộc quân gia có quan hệ, Âm Nguyệt Thành còn không phải là năm đại gia tộc chủ gia nơi sao. Thương khung đại lục gần nhất đã xảy ra sự tình gì là bọn họ không biết sao. Cảm giác được Quân Mộ Khuynh ánh mắt, còn ở khiếp sợ chung người đột nhiên cười, cười đến như vậy ưu nhã, như vậy mê người. Tiểu Khuynh Khuynh, ngươi biết ta ghét nhất cái gì sao? Ưu nhã tươi cười chung mang theo vô tận nguy hiểm. Đương nhiên, bởi vì ta cũng không thích. Quân Mộ Khuynh đồng dạng lộ ra một cái tươi cười, trong mắt mang theo đồng dạng nguy hiểm quan mang. Uy hiếp, thích xanh ở uy hiếp bọn họ hai cái thời điểm, nên làm tốt tùy thời mất mạng chuẩn bị. Kia tuyệt mỹ tươi cười, người chung quanh chỉ cảm thấy gió lạnh từng trận, cả người giống như là rớt vào hầm băng giống nhau, liền tính bọn họ thói quen băng thiên tuyết địa, chính là bọn họ vẫn là cảm giác được đến xương hàn ý. Thích xanh đắc ý mà nhìn trước mặt hai người, hắn tự tin bọn họ không dám làm sự tình gì, tuyết ngưng thảo ở trên tay hắn, hàn ngạo thần trên tay cũng có hắn nhược điểm, bọn họ hai cái còn làm được gì. Chỉ là, hắn thật sự suy nghĩ nhiều, hắn trước mắt người, đều là kỳ ba, càng thêm là hai cái biến thái, ở hắn uy hiếp bọn họ thời điểm, hắn kết cục cũng đã chú định. Lạnh băng hơi thở ở bốn phía lan tràn, hai cái tuyệt mỹ người đứng ở này phiến trắng tinh thế giới, tùy ý trương dương. Bắc Minh Băng ngơ ngẩn mà nhìn trước mặt hai người, vừa rồi người này kêu cái kia nữ tử, Quân Mộ Khuynh. Chính là nàng như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Quân Mộ Khuynh không phải tóc đỏ mắt đỏ sao? Băng Nhi, nàng chính là ngươi nói nghịch thiên thiên tài. Bắc Minh Truy đột nhiên cảm thấy chính mình mười phân sai, nếu trước mắt người thật là Quân Mộ Khuynh, kia đắc tội song nguyên tố thiên tài. Nhất định không phải một kiện cái gì chuyện tốt. Huống hồ còn nghe nói Quân Mộ Khuynh thủ hạ, mỗi người là cao thủ, đối phó ma thú đôi mắt đều không nháy mắt một chút, ngay cả thần thú đều thua ở tay nàng hạ, chỉ là, này Quân Mộ Khuynh nhìn qua bất quá chính là một cái tiểu cô nương mà thôi, như thế nào sẽ lợi hại như vậy? Bác Minh Băng không có trả lời, hắn đều không xác định trước mắt người có phải hay không Quân Mộ Khuynh, bất quá trừ bỏ kia một khuôn mặt, cái khác địa phương, thật là cùng Quân Mộ Khuynh thực tương tự, ngay cả nói chuyện ngữ khí, đều rất giống. Thích xanh lam hạ, ngươi biết uy hiếp ta hậu quả sao? Hàn ngạo thần nguyên bản liền hắc con ngươi, tại đây câu nói về sau, hắc đến càng thêm nồng đậm, kia màu đen con ngươi, liền giống như đêm tối giống nhau, yên lặng, bình tĩnh, chính là thường thường yên lặng bình tĩnh đêm tối, vọt tới nguy hiểm cũng là khó có thể tưởng tượng. Dung thân hắc ám uy hiếp hắn, trước mắt chính là đệ nhất nhân. Hắn sẽ biết này hậu quả sẽ là như thế nào? Thích xanh không thèm để ý mà nhìn Hàn ngạo thần, hắn liền không tin, thân là hắc ám thần điện điện chủ. Sẽ không e ngại thần hắc ám, hắn đã sớm nghe nói hắc ám thần điện điện chủ hàng năm không ở thần điện bên trong, hơn nữa ai cũng không biết hắn đi địa phương nào, mà gần nhất hắc ám sứ giả buông xuống, hắn gặp được sứ giả hàn huyên vài câu, mới biết được nguyên lai hắc ám thần điện điện chủ, chính là thương khung đại lục Mạc Ngạo Tà. Bình tĩnh thích xanh đến đây khắc còn không biết, tử thần đã dần dần hướng hắn dựa sát. Quân Mộ Khuynh hờ hững mà nhìn thích xanh, ai sẽ nghĩ vậy sao một cái vô hại thư sinh nam tử, mới là chân chính tai họa, hiện tại không cần nàng ra tay. Hàng ngạo thần đều sẽ không bỏ qua hắn. Bác Minh Nguyên chậm rãi thức tỉnh, hắn mở mịt mà nhìn chung quanh, cảm giác được xé rách mà nguyên tố không gian không biết khi nào đã khôi phục bình tĩnh, mà chính hắn cũng một chút sự tỉnh đều không có. Hắn chậm rãi ngồi dậy, cường đại hơi thở ập vào trước mặt, làm hắn khiếp sợ không thôi. Tưởng hắn hiện tại đều đã là đại thừa giả cấp bậc, chính là này mạnh mẽ hơi thở, vậy thuyết minh có càng cao cao thủ tồn tại. Đại gia sở hữu chú ý đều đặt ở Hàng ngạo thần cùng thích xanh trên người. Bắc Minh gia tộc người đều không có phát hiện Bắc Minh Nguyên đã tỉnh, từng đôi mắt to tử đôi mắt liền chớp đều không có chớp một chút. Hắc ám chi lực ở Hàn ngạo thần chung quanh kích động, kia màu đen lực lượng thần bí mà lại cao quý, không biết khi nào, hắn đã khôi phục bản thân bộ dáng, kia tuyệt đại dung mạo, có thể làm người say mê, quên mất thế gian sở hữu hết thảy. Khí thế cường đại ở chung quanh sôi trào, thích xanh kinh ngạc mà nhìn giống như quỷ mị giống nhau Hàn ngạo thần, không cấm lui về phía sau một bước. Này, đây là cái gì? Thích xanh kinh ngạc mà nhìn chung quanh di động khí sóng, chẳng lẽ Quân Mộ Khuynh đối Mạc Ngạo Tà tới nói thật có như vậy quan trọng, vì nàng, không tiếp cùng Lâm Quân Đại Lục nhân vi địch, hắn có biết hay không đây là nhất ngu xuẩn biện pháp. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng Mạc Ngạo Tà là nhìn chúng Quân Mộ Khuynh thực lực, lúc này mới đi theo nàng bên người, hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải như vậy hồi sự, Mạc Ngạo Tà đối Quân Mộ Khuynh tuyệt đối không ngừng là muốn mượn sức mà thôi, còn có phi phàm ý nghĩa, chỉ là không nghĩ tới, Hắc Ám Thần Điện điện chủ cũng sẽ yêu người. Đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Quân Mộ Khuynh lười biếng mà trả lời, nhìn Hàn ngạo thần trên người di động lực lượng, không thể không nói, tấn chức đại thừa giả lúc sau, hắn lại biến cường không ít, muốn đuổi kịp Hàn ngạo thần bước chân, thậm chí là siêu việt hắn, còn cần một đoạn thời gian. Thích xanh hiện tại cư nhiên cảm giác trong lòng có loại hối hận uy hiếp trước mắt hai người xúc động, không, không đúng, hắn vì cái gì sẽ sợ hãi, Hắc Ám Thần Điện điện chủ lại như thế nào, hắn sinh trưởng ở Thương Khung Đại Lục, thực lực chưa chắc có thể so sánh đến quá chính mình. Nghĩ đến đây, Thích Xanh trong lòng khủng hoảng liền giảm bớt không ít, nhìn trước mắt người, trên mặt hắn lộ ra một mạt khinh thường tươi cười. Hàn Ngạo Thần lạnh lùng nhìn chăm chú vào trước mắt người, hắn đôi tay phụ ở sau người, ưu nhã mà bán ra một bước, kia trong nháy mắt, thiên địa sở hữu quang mang, phảng phất đều so bất quá trên người hắn huyễn quang tới lóa mắt. Hắc ám chi lực ở chung quanh tùy ý, hắn cũng không có dùng tới đấu kỹ, mà là trực tiếp liền sử dụng hắc ám chi lực, người này là tuyệt đối không thể làm hắn trở lại Lâm Quân, hắn không thể làm Tiểu Khuynh Khuynh có nửa điểm nguy hiểm, tuyệt đối không thể. Mà đắc ý Thích Xanh, đến bây giờ đều không rõ, chính mình đắc tội chính là một cái cỡ nào đáng sợ người. Vô hình hắc ám chi lực ở chung quanh lan tràn, Hàn Ngạo Thần nhẹ nhàng cười, vạn vật chết xấu hổ, chỉ là kia lạnh băng hơi thở, lại làm người không rét mà run. Bắc Minh gia tộc người cảm giác được chung quanh lạnh băng hơi thở, sôi nổi vòng lấy hai tay, trên người cũng bắt đầu run lên. Đạm Nhiên Thích Xanh sắc mặt đột nhiên đại biến, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình đan điền chỗ, trên mặt không còn có phía trước đắc ý. Ngươi đây là hắc ám chi lực. Khủng hoảng gian, Thích Xanh không có chú ý tới trong tay Tuyết Ngưng Thảo đang ở chậm rãi thoát ly. Hàn Ngạo Thần không chỉ có dùng hắc ám chi lực bóp lấy trong thân thể hắn nguyên thần, ngay cả Tuyết Ngưng Thảo, hắn đều cùng nhau lấy đi. Mạc Ngạo Tà, ngươi đừng quên. Thích Xanh Lam Hạ, là ngươi đã quên một kiện chuyện quan trọng. Vẫn luôn đều không có mở miệng Hàn Ngạo Thần, khẽ mở cánh môi. Hắn đã quên một việc. Hắn quên mất cái gì? Tiểu Nguyên Thần đang bị Hàn Ngạo Thần bóp chặt, đó chính là hắn mệnh đều véo ở Hàn Ngạo Thần trên tay. Lúc này Thích Xanh, nơi nào còn nhớ rõ nhiều như vậy? Là hắn xem thường trước mắt người. Hắc ám thần điện điện chủ, như thế nào sẽ là kẻ yếu, hắc ám chi lực có thể thẩm thấu hết thảy, càng đừng nói là thân thể hắn, ở hắn đắc ý khoảnh khắc, hắc ám chi lực đã dần dần lan tràn vào thân thể hắn. Khó trách ngay cả Quân Mộ Khuynh một chút đều không sợ hãi, chỉ là Mạc Ngạo Tà giết chính mình, không sợ khiến cho phân tranh sao. Quân Mộ Khuynh đứng ở một bên, đối mặt Hàn Ngạo Thần này khí thế cường đại, không hề có nửa điểm ảnh hưởng, Thích Xanh nhìn chính mình trong tay mặt Tuyết Ngưng Thảo, không dám nhúc nhích nửa phần. Mạng nhỏ đều véo ở Hàn Ngạo Thần trên tay, Thích Xanh nơi nào còn lo lắng Tuyết Ngưng Thảo là thứ gì. Bắc Minh gia tộc người thấy như vậy một màn, cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, Bắc Minh Nguyên chậm rãi đi đến Quân Mộ Khuynh bên người. Tiểu nha đầu, bọn họ đây là đang làm cái gì? Ngài cũng không biết, ta nào biết đâu rằng. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, cười như không cười hỏi. Bắc Minh Nguyên sờ sờ cái mũi, không có hỏi lại, nàng nói cũng không tồi, chính mình cũng không biết, nàng lại như thế nào sẽ biết, chỉ là... Này rốt cuộc đang làm cái gì? Chỉ là kia lực lượng, thật sự thực đáng sợ, nếu không phải hắn tấn chức đại thừa giả, nhất định cũng cùng gia tộc người giống nhau, cảm giác được có cổ lực lượng ở bóp chặt chính mình cổ, mà cổ lực lượng này, tùy thời là có thể muốn chính mình tánh mạng, hiện tại hắn cứ việc không có cái loại cảm giác này, chính là này vô hình lực lượng, vẫn là làm hắn có loại áp lực cảm giác. Mạc Ngạo Tà, ngươi dám giết ta? Thích Xanh thẳng đến nguyên thần bị véo áp bất quá lên, mới hiểu được. Hàn Ngạo Thần không chỉ là tưởng cướp đi Tuyết Ngưng Thảo, càng muốn giết hắn. Bắc Minh gia tộc người càng thêm nghi hoặc, cứ việc bọn họ khó chịu một chút, kia cổ lực lượng rốt cuộc vẫn là không có thương tổn đến bọn họ, hơn nữa nam tử cũng không có ra tay, này muốn như thế nào sát? Tinh thần lực công kích sao? Ta làm sự tình, không có có dám hay không, chỉ có nghĩ. Đơn giản một câu sau, Thích Xanh sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, hắn cảm giác chính mình nguyên thần bị hắc ám chi lực gắt gao véo ở trên tay. Liền nửa điểm phản kháng sức lực đều không có. Nguyên thần đều bị người bóp, hắn nơi nào còn dám động, chỉ cần Hàn Ngạo Thần nhẹ nhàng nhéo, hắn liền đã chết. Thích Xanh quá mức tự phụ, đến chết hắn đều cho rằng Hàn Ngạo Thần không dám giết hắn, chỉ là hắn không biết, Hàn Ngạo Thần có thể ngồi trên Hắc Ám Thần Điện điện chủ, một lòng đã sớm lạnh băng, không có gì dám làm chuyện không dám làm. Đương nhiên trừ bỏ Quân Mộ Khuynh sự tình bên ngoài, chỉ là uy hiếp đến Quân Mộ Khuynh người, không phải bị nàng chính mình giết, chính là đã biến mất trên thế giới này. Tử vong sợ hãi gắt gao bao phủ Thích Xanh, đây là hắn tiến vào tôn thần cấp bậc lúc sau, lần đầu tiên cảm giác được tử vong khủng hoảng, tử vong đang ở giống hắn dựa sát. Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ mà lắc đầu, Hàn Ngạo Thần rõ ràng có thể lập tức bóp nát hắn nguyên thần, chỉ là lâu như vậy lâu không hạ thủ, chính là vì làm Thích Xanh minh bạch, muốn giết hắn, kia bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình, liên thủ đều không cần nâng lên, hắn liền sẽ mất mạng. Khó trách ngay cả Thánh Linh cũng không dám dễ dàng đi trêu chọc hắn. Hàn Ngạo Thần lúc này bộ dáng Bắc Minh gia tộc người đều sôi nổi sợ hãi khủng hoảng, kia vô hình lực lượng bóp Thích Xanh nguyên thần không nói, còn vờn quanh ở bọn họ cổ chung quanh. Bọn họ chỉ là đứng ở chỗ này, liền cảm giác kia lực lượng gắt gao tạp trụ bọn họ cổ, mặc kệ bọn họ như thế nào dãy rủa, đều tránh không khai kia vô hình lực lượng. Thích Xanh trừng lớn đôi mắt, pha lê rách nát thanh âm ở hắn đan điền vang lên, hắn rốt cuộc không kịp nói nhiều một câu, nguyên thần đã bị nhéo cái dập nát, kia thư sinh bộ dáng thân thể, đang ở chậm rãi biến mất, thẳng đến cuối cùng rốt cuộc nhìn không thấy. Rất xa ở ngoài một phòng bên trong, bài vị thượng viết thích xanh hai chữ, liền ở thích xanh biến mất trong nháy mắt, bài vị cũng lập tức đứt gãy. Biến mất. Bắc Minh gia tộc người sôi nổi trừng lớn hai mắt, liền như vậy biến mất. Này rốt cuộc là sao hồi sự, một người như thế nào có thể sống sờ sờ biến mất. Bắc Minh Nguyên há miệng thở dốc, cuối cùng cái gì cũng không có nói ra, trong lòng chấn động, không thể so bất luận cái gì một người thiếu. Trung quanh lực lượng đang ở tiêu tán, hắc ám chi lực bị Hàn Ngạo Thần chậm rãi thu hồi, áp lực cảm giác cũng chậm rãi biến mất không thấy. Bắc Minh gia tộc người đều cảm thấy ngạc nhiên, này rốt cuộc là cái gì lực lượng, có thể thay thế tinh thần lực, còn có thể giết người với vô hình giữa. Này rốt cuộc là cái gì lực lượng? Liền thi thể đều có thể cứ như vậy làm nhân ra biến mất. Mặc dù là cường đại tinh thần lực, giết chết một người, cũng không thể làm người này thi thể đều biến mất không thấy, trước mắt người rốt cuộc là như thế nào làm được. Còn có vừa rồi kia khủng bố lực lượng rốt cuộc là cái gì? Thích xanh bản thể liền không phải trước mắt bọn họ chỗ đã thấy, vừa rồi chẳng qua là hắn lực lượng một bộ phận, đương nhiên là lớn nhất một bộ phận, phân ra tới hình chiếu, Hàn Ngạo Thần bóp nát hắn nguyên thần, lúc này mới làm hắn chết đi, buông xuống hình chiếu, cũng chỉ có nguyên thần nát, mới có thể làm bản thể đi theo tử vong. Tuyết Ngưng Thảo xuất hiện ở Hàn Ngạo Thần trên tay, khuynh khuynh. Hắn chậm rãi bước đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, hong gió Tuyết Ngưng Thảo xuất hiện ở trước mặt mọi người. Xem ra về sau không thể đắc tội ngươi. Quân Mộ Khuynh trêu chọc mà nói, nàng biết Hàn Ngạo Thần vĩnh viễn sẽ không như vậy đối nàng, vĩnh viễn cũng sẽ không. Hàn Ngạo Thần sửng sốt một chút, ủy khuất mà nhíu nhíu mày, Tiểu Khuynh Khuynh rõ ràng biết ta sẽ không như vậy đối với ngươi. Bảo hộ nàng còn không kịp, tại sao lại như vậy đối đãi nàng? Dựa. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng run rẩy một chút, nhịn xuống ra quyền xúc động. Cái kia thích xanh sẽ chết sao? Sẽ. Nhất định sẽ. Vậy là tốt rồi. Quân Mộ Khuynh lộ ra một cái tươi cười. Bắc Minh gia tộc người tức khắc cảm giác được gió lạnh hữu quạng, nhìn đến trước mắt một màn, bọn họ minh bạch một đạo lý, liền tính là đắc tội trước mắt nam tử, cũng không cần đắc tội trước mắt nữ tử, vị cô nương này mới là chân chính không thể đắc tội chủ a. Thích xanh sự tình cứ việc đi qua, chính là Bắc Minh gia tộc người còn không có lấy lại tinh thần, bọn họ hai cái, cư nhiên có thể đương cái gì biểu tình đều không có phát sinh quá, còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện phiếm. Bọn họ có biết hay không cái gì kêu nguy hiểm, mặc dù bọn họ cứu bọn họ tổ tiên, chính là ở Bắc Minh gia tộc giết người, lá gan có thể hay không quá lớn một chút, kỳ thật những người này trong lòng đều minh bạch, trước mắt người lợi hại như vậy, liền tính bọn họ không ra tay, cũng chảo không được bọn họ. Bắc Minh băng ho nhẹ một tiếng, đi đến hai người trước mặt, ngươi thật là Quân Mộ Khuynh. Bắc Minh gia tộc người sôi nổi trừng lớn đôi mắt, chẳng lẽ bọn họ thiếu chủ nhận thức trước mắt người. Quân Mộ Khuynh ba chữ vẫn là tương đối quen tai tới, từ đầu tới đuôi nữ tử này liền không có ra tay, nhưng nàng kia tự tin tươi cười, giống như cùng nhau đều là đoán trước bên trong giống nhau. Bằng không đâu. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt. Ngươi lần này tới, là vì làm ta còn nhân tình sao? Nhân tình? Hắn khi nào thiếu chính mình nhân tình? Nàng như thế nào không biết? Liên Nhi lần đó, không phải ngươi. Nếu ngươi tưởng trả ta cái gì, vậy làm được ở ngươi sinh thời, Bắc Minh gia tộc vĩnh viễn đều không đoạt Hiên Viên kiếm vị trí, đương nhiên, cũng muốn bảo đảm Nam Cung gia tộc không cướp đi. Nếu hắn tưởng còn nhân tình, vậy thành toàn hắn. Bắc Minh gia tộc mọi người trừng lớn đôi mắt, nhìn trước mắt nữ tử, nàng sư tử đại há mồm đi, rõ ràng biết bọn họ đang ở mưu hoa nào đó sự tình, cư nhiên còn làm cho bọn họ thiếu chủ đáp ứng cái này vô lễ yêu cầu. Bắc Minh băng giật mình, hảo, ta đáp ứng. Hắn nguyên bản liền không nghĩ tới này đó. Tuyết Ngưng Thảo ta đã cầm, cảm ơn nói cũng không cần lại nói, này chỉ là giao dịch. Quân Mộ Khuynh hờ hững mà nhìn trước mặt nam tử, lôi kéo Hàn Ngạo Thần tay, xoay người rời đi. Bắc Minh băng đứng ở tại chỗ, nhìn rời đi lưỡng đạo thân ảnh, hắn biết, nàng vĩnh viễn đều sẽ không lại đến Bắc Quốc. Băng Nhi, nàng là ai? Bắc Minh Nguyên đi đến Bắc Minh băng trước mặt, nhìn rời đi lưỡng đạo thân ảnh. Nàng kêu Quân Mộ Khuynh, là song nguyên tố thiên tài, tổ tiên. Nàng cũng không phải là bình thường thiên tài. Lại cái nào thiên tài, giống nàng như vậy biến thái. Dứt lời, Bác Minh Nguyên thạch hóa ở tại chỗ, hắn cổ cứng đờ mà quay đầu nhìn bọn họ dần dần đi xa lưỡng đạo thân ảnh, song nguyên tố. Thiên tài. Kia một cái khác là người nào? 10 năm thời gian hắn không có ra tới, đối bên ngoài sự tình, hắn đã không phải rất rõ ràng, bất quá này 10 năm thời gian thật sự đã xảy ra rất nhiều chuyện, Bác Minh gia tộc như thế nào sẽ đoạt vị trí? Liên tính Bác Minh truy hướng làm như vậy, hắn cũng là không cho phép. Bắc Minh băng lắc đầu, người kia quá mức thần bí, hắn cũng không biết là người nào, lại nói lần trước từ tử vong chi đảo ra tới lúc sau, hắn liền không có nhiều điều tra bên ngoài sự tình. Rời đi Bắc Quốc hai cái thân ảnh, cũng chưa nghĩ đến sự tình như vậy thuận lợi, mà bọn họ lần này Bắc Quốc hành trình, cũng hoàn toàn thay đổi Bắc Quốc vận mệnh, Bắc Minh gia tộc sẽ không soán quyền, Nam Cung gia tộc có Bắc Minh gia tộc ở, muốn đoạt nhân ra vị trí, đó chính là không có khả năng sự tình. Chủ nhân, ta đói. Chi Chi hữu khí vô lực mà nhìn Quân Mộ Khuynh, hắc tinh mắt to nhìn chăm chú vào nàng ngực. Nàng biết, nơi đó chủ nhân ẩn giấu ma hạch, mỗi lần nàng ăn ma hạch, chủ nhân chính là từ nơi đó lấy ra tới. Ngươi rời đi Bắc Quốc Hoàng Cung thời điểm, không phải mới ăn một khối thịt nướng sao? Quân Mộ Khuynh khỏe miệng run rẩy mà nhìn Chi Chi lúc này mới vừa đi ra Bắc Minh gia tộc, nó liền nói đói bụng. Có thể hay không quá khoa trương một chút? Chi Chi ủy khuất dùng phía trước hai cái móng vuốt mượn sức chính mình lỗ thai, lộ ra đáng thương sở sở bộ dáng, manh ngốc bộ dáng, quả thực có thể làm băng kiên tâm đều dung thành thủy. Về điểm này đồ vật, liền không đủ ta tắc cái răng, chủ nhân, ta muốn ma hạch. Nàng muốn ăn ma hạch, ăn ngon ma hạch, thật nhiều ma hạch. Dựa. Tiểu Khuynh Khuynh, ngươi vẫn là cho nó ăn linh đan đi. Quả nhiên là cái đồ tham ăn, suốt ngày ăn cái không ngừng. Hào đi. Đáp hợp lại đầu Chi Chi trước mắt sáng ngời, hoa. Kỳ thật nàng muốn ăn chính là linh đan. Chương 26 lại bị lửa. Rời đi Bắc Quốc lúc sau, hai người không có dừng lại liền hướng Mộ Dung Thành đi đến, vừa mới đi đến Mộ Dung Thành cửa, Quân Mộ Khuynh nhìn đến trước mặt một màn, vẻ mặt dạng. Nàng quay đầu nhìn Hàn Ngạo Thần, hỏi, Mộ Dung Thành có thể hay không quá khoa trương? Ở cửa thành ngoại cư nhiên bãi một cái đại lò luyện đan. Lò luyện đan cùng tường thành không sai biệt lắm cao, dựng đứng ở Mộ Dung Thành ngoại, liền cùng môn thần dường như. Mộ Dung Thành cũng gọi là dược lò. Hàn Ngạo Thần ho nhẹ một tiếng, hắn tới thời điểm, cũng đích xác bị cái này muốn dược lò cấp lôi tới rồi, kia quả thực chính là lôi đến ngoại tiêu lý nột, đặc biệt là biết dược lò ngọn nguồn cũng không phải Mộ Dung Thành luyện đan dược lợi hại, mà là bởi vì cái này dược lò thời điểm, kia mới kêu một cái vô ngữ. Nghe thấy cái này giải thích, Quân Mộ Khuynh thiếu chút nữa không cười phun, ở cửa thành bên ngoài phóng một ngụm lò luyện đan, chính là dược lò. Này cũng quá cầu huyết đi. Đi vào Mộ Dung Thành, Quân Mộ Khuynh đã khôi phục chính mình nguyên lai ánh mắt, lửa đỏ sợi tóc ở theo phản gió nhẹ phất động, đỏ đậm con ngươi vĩnh viễn lập lòe kỳ dị quan mang. Chúng ta vẫn là chạy nhanh vào đi thôi. Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ mà lắc đầu, trên thế giới quả nhiên cái gì kỳ ba đều có. Hàn Ngạo Thần nhìn thoáng qua Mộ Dung Thành, vẫn là gật gật đầu, ta còn tưởng rằng chính mình vĩnh viễn đều sẽ không tới Mộ Dung Thành. Lúc trước hắn rời khỏi sau, liền không còn có nghĩ tới Mộ Dung Thành. Mộ Dung Phượng Minh nhìn đến hắn giống như là kẻ thù giống nhau, càng là liều mạng lôi kéo hắn, muốn cùng hắn tỉ thí. Hiện tại không phải tới. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, nàng biết Hàn Ngạo Thần đều là vì chính mình mới đến. Cũng đúng. Bất quá mặc dù là tới, hắn vẫn là không hổ cùng Mộ Dung Phượng Minh tỉ thí cái gì. Chi Chi. Chi Chi hưởng thụ hỏi chung quanh dược hương, không biết khi nào, nàng đối đan dược yêu thích, đã vượt qua ma hạch. Đương nhiên ma hạch nàng vẫn là chiếu ăn không lầm, chỉ cần là có thể ăn đồ vật, nàng đều sẽ không ghét bỏ. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng run rẩy một chút, nhìn Chi Chi hiện tại bộ dáng, nàng liền biết, gia hỏa này lại muốn ăn. Nơi này hẳn là sẽ có đan dược, đến lúc đó ngươi liền có thể ăn cái đủ rồi. Nàng sở dĩ như vậy phản đối Chi Chi ăn ma hạch, là này phiến đại lục ma thú vốn dĩ liền ít đi, nếu là lại làm Chi Chi đem ma hạch ăn xong, kia này phiến đại lục ma thú liền càng thiếu, đến nỗi đan dược gì đó, nó thích ăn nhiều ít, liền nhiều ít, dù sao sẽ không ăn xong là được. Ân. Chi Chi đột nhiên gật đầu, hảo đi, hiện tại có đan dược, nó cảm thấy ma hạch kỳ thật cũng không phải rất quan trọng, vẫn là linh đan tương đối ăn ngon, nó lần này đi vào dược lò, nhất định phải ăn nhiều một chút. Mộ Dung Phượng Ngâm đứng ở cửa thành ngoại, hắn đã sớm nghe nói Quân Mộ Khuynh muốn tới, cho nên sớm liền chờ ở nơi này, nhìn đến kia mạt hình bóng quen thuộc, hắn chạy nhanh đi qua đi, Quân cô nương, Hàn đại ca, nàng rốt cuộc là tới. Thế nào? Đồ vật chuẩn bị tốt sao? Nàng hy vọng gần nhất là có thể luyện đan. Như vậy có thể sớm một chút trở về đành phải nãi nãi thương. Mộ Dung Phượng Ngâm chần chờ mà nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, Quân cô nương, cái khác đồ vật là chuẩn bị tốt, bất quá này luyện đan sự tình, là ta đại ca, hắn không muốn, chúng ta cũng không có biện pháp. Đại ca là Mộ Dung Thành tốt nhất luyện dược sư, này đó tương đối quan trọng đan dược, đều là hắn ở luyện, rõ ràng ở tử vong chi đảo bên ngoài bọn họ còn hảo hảo, chính là đại ca nghe nói là cho Quân Mộ Khuynh luyện đan, liền phi thường không vui. Úc! Mộ Dung Phượng Minh. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, cười như không cười mà nhìn phía trước, Mộ Dung Phượng Minh không chịu a. Vậy không còn gì tốt hơn, những người khác nàng có lẽ không có cách nào, chỉ là ngượng ngùng, người nào đó vừa vặn có điểm đồ vật ở trên tay nàng. Tinh xảo lộ ra tươi cười, làm Mộ Dung Phượng Ngâm hơi hơi sửng sốt, nàng chẳng những không lo lắng, lại còn có thực chấn định, đây là có chuyện gì. Đại ca tính tình, ngay cả phụ thân cùng tộc trưởng đều không có biện pháp nhiên hắn làm không muốn làm sự tình, chẳng lẽ Quân Mộ Khuynh có bổn sự này, bọn họ gặp mặt, không phải luôn luôn đều đối chọi gay gắt sao? Quân gia phái tới người ở nơi nào? Không phải nói đã tìm được rồi bảy diệp hoa, hiện tại đều không có nhìn đến quân gia người. Người kia bị trọng thương, chính là vì đưa bảy diệp hoa đến Mộ Dung Thành. Mộ Dung Phượng ngâm đúng sự thật trả lời, người kia hiện tại còn nằm ở Mộ Dung gia, chỉ như vậy nhiều ngày, cuối cùng là có điểm chuyển biến tốt đẹp, bằng không quân gia người chết ở Mộ Dung Thành, chỉ sợ bọn họ thanh danh cũng sẽ bị hao tổn. Ân, sớm biết rằng liền không cho Thích Xanh chết như vậy thoải mái. Hàn đại ca ngươi lần này tới Mộ Dung Thành, muốn hay không lại đi thử xem luyện đan? Mộ Dung Phượng ngâm kỳ quái nhất chính là, nguyên lai không phải hỏa nguyên tố cũng có thể luyện đan, tuy rằng Hàn đại ca đan dược có chút kỳ quái, bất quá dược hiệu phi thường hảo, hiện tại Mộ Dung Thành đã không có hắn luyện linh đan tới rồi. Không cần. Hắn lần này tới, cũng không phải vì luyện đan, chỉ là đơn thuần bồi Tiểu Khuynh Khuynh tới mà thôi. Hảo đi. Kỳ thật hắn vẫn là muốn kiến thức một chút Hàn đại ca đan dược, chẳng qua hắn không chịu luyện chế, chính mình cũng không có cách nào. Đi vào Mộ Dung Thành, Quân Mộ Khuynh mới phát hiện, này chung quanh lớn lớn bé bé đều là luyện chế đan dược địa phương, nơi nơi đều tràn ngập một cổ dược hương, càng có những người này trực tiếp cầm chính mình luyện tốt đan dược ra tới bán, đủ loại đan dược. Ở trên phố bán đan dược, tối cao cấp bậc là màu vàng, cái khác cấp bậc đan dược chỉ có nhà của chúng ta mới có. Màu tím đan dược cấp bậc là tối cao, không một thế hệ có thể ra một cái luyện chế màu tím đan dược người, đã không đơn giản. Mà bọn họ này một thế hệ, hắn đại ca liền sẽ luyện chế, chính mình đan dược, tối cao cấp bậc bất quá cũng chỉ là màu lam trung phẩm, màu lam thượng phẩm cực phẩm còn kém hảo xa, cũng không biết khi nào, hắn mới có thể luyện chế màu tím đan dược. Vì cái gì còn có ma thú? Nhìn nơi xa nhà giam hơi thở thoi thóp ma thú, Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày. Mộ Dung Phượng ngâm không cho là đúng mà lộ ra một cái tươi cười, quân gia sở dĩ có thể làm như vậy nhiều ma thú ngoan ngoãn đại ở nhà giam bên trong, chúng ta Mộ Dung Thành cũng có không nhỏ công lao. Chỉ là những cái đó đan dược còn ở nỗ lực rèn luyện, quân gia những cái đó cũng không thành công, bằng không cũng sẽ không phá tan nhà giam. Quân Mộ Khuynh âm trầm nhìn chung quanh, lạnh giọng nói, chẳng lẽ các ngươi sẽ không sợ ma thú công kích sao? Giam giữ nhiều như vậy ma thú, tổng hội có ma thú biết, nếu là chúng nó khiến cho phân tranh, Mộ Dung Thành sẽ bị san thành bình địa. Này đó ma thú đều là từ rất xa địa phương vận tới, Mộ Dung Thành chung quanh phụ cận là không có ma thú. Bằng không nhiều năm như vậy, Mộ Dung Thành cũng không có gặp quá ma thú công kích. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, phải không? Ân, bất quá này đó khống chế ma thú linh đan, chúng ta Mộ Dung gia là sẽ không luyện chế. Lại nói tiếp, này đó khởi nguyên cũng là chúng ta Mộ Dung gia, lúc trước ta nhị thúc hắn tưởng khống chế ma thú, cướp lấy Mộ Dung Thành, mới luyện chế loại này đan dược, sau lại nhị thúc đã chết, cũng không biết cùng phối phương là như thế nào truyền lưu đi ra ngoài. Bọn họ Mộ Dung gia sẽ không luyện chế loại này đan dược, nhưng không đại biểu người khác cũng sẽ không luyện chế. Ân. Quân Mộ Khuynh trầm giọng gật đầu. Hàn Ngạo Thần nhìn thoáng qua chung quanh, đạm nhiên mà nói, nơi này còn cùng trước kia giống nhau. Một chút biến hóa đều không có. Chi chi chi chi phẫn hận mà nhìn chung quanh, những nhân loại này, quá đáng giận. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn thoáng qua lông tóc đều tạc lên chi chi, duỗi tay đem nàng kéo đến trong lòng ngực, nhẹ nhàng vỗ về nó phía sau lưng. Chi chi sinh khí, nếu là đem thiểm điện phóng xuất ra tới, Mộ Dung Thành liền phải phát sinh đại sự. Bất quá những người này lấy ma thú tới làm thực nghiệm, cũng thật là quá mức, mặc dù là nơi xa tới ma thú, một khi chúng nó phản kích, Mộ Dung Thành liền sẽ quấy rầy. Lúc ấy nàng đảo muốn nhìn, này Mộ Dung Thành hồ biến thành bộ răng gì? Giống giống. Phẫn nộ tiếng hô từ bên cạnh quầy hàng truyền đến, Chi Chi nghe được thanh âm này, toàn thân đều tắc lên, cứ việc nàng ăn ma hoạch, chính là những cái đó ma thú chết thời điểm, một chút đau đớn đều không có, ít nhất bọn họ chết cam tâm tình nguyện, nhưng là những nhân loại này, là ở tra tấn chúng nó, không cho chúng nó chết, làm chúng nó toàn bộ biến thành nô lệ. Này quả thực chính là đáng giận. Nàng nhất định sẽ không bỏ qua những nhân loại này. Vậy các ngươi cũng không quản quản những người này sao? Quân Mộ Khuynh thấy Chi Chi như vậy kích động, tăng thêm cánh tay thượng lực đạo, lạnh giọng hỏi bên người người. Mộ Dung Phượng ngâm lắc đầu, Mộ Dung Thành tuy rằng tên là Mộ Dung gia, chính là luyện chế đan dược này đó chúng ta quản không được. Năm đó chúng ta tìm về phối phương thời điểm, khống chế ma thú đan dược đã xuất hiện. Tưởng khống chế cũng khống chế không được. Các ngươi sẽ không sợ quân gia sự tình ở Mộ Dung Thành phát sinh một lần? Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, Mộ Dung Thành nếu là phát sinh ma thú công kích, ai có thể đủ ngăn cản? Mộ Dung Phượng ngâm không có trả lời, bọn họ đương nhiên lo lắng, đặc biệt là quân gia sự tình phát sinh lúc sau, những người này liền càng thêm là ở nghiên cứu chế tạo tân đan dược, kỳ thật trước kia những cái đó cũng coi như thực thành công, cũng không biết vì cái gì quân gia ma thú sẽ xung ra, hoàn toàn không chịu khống chế. Hơn nữa chuyện này phát sinh ở Quân Mộ Khuynh vừa mới tân chức thời điểm, nay cùng nàng có thể hay không có quan hệ gì. Mang ta đi gặp ngươi đại ca đi. Mộ Dung Phượng Minh nhất định sẽ đáp ứng. Hảo. Mộ Dung Phượng ngâm gật gật đầu, cũng nhanh hơn đi lại nệnh bước. Đi qua Mộ Dung Thành một cái lại một cái đường phố, cơ hồ mỗi cái địa phương đều có ma thú tồn tại, càng có người ở giao dịch này đó ma thú. Quân Mộ Khuynh đột nhiên có điểm may mắn, những cái đó ma thú đã rời đi, bằng không Mộ Dung Thành nhất định sẽ phát sinh dung chuyển. Bất quá những người này có thể hay không thật quá đáng, ngươi không thể làm nhân ra thần phục, giết liền hảo. Nàng Quân Mộ Khuynh tự nhận không phải cái gì người tốt, bất quá này đó âm hiểm đê tiện sự tình, nàng vẫn là sẽ không làm, dùng dược vật khống chế, kia bất quá nhất thời, này lại có cái gì ý nghĩa? Chi chi. Chi chi bất mãn mà kêu lên, nàng cũng biết chính mình không thể xúc động, bằng không đã sớm nhảy ra, hảo hảo giáo huấn một chút những nhân loại này, hiện tại nó ước gì tới một đám thú triều, đem nơi này san thành bình địa, xem những người này còn như thế nào ngược đãi ma thú. Này quả thực chính là đáng giận đến cực điểm. Dám như vậy đối đãi ma thú, bọn họ nhất định sẽ trả giá đại giới. Quân Mộ Khuynh túi đầu nhìn thoáng qua trong lòng ngực Chi Chi, lại nhìn về phía Hàn Ngạo Thần, rất sớm trước kia, nơi này chính là cái dạng này. Quân Mộ Khuynh nghi hoặc hỏi. Hàn Ngạo Thần gật gật đầu, lúc ấy, còn không có nhiều người như vậy luyện chế đan dược. Hiện tại Mộ Dung gia người đối những người này chính là bất đắc dĩ, càng thêm không có cách nào ngăn cản bọn họ, cũng liền tùy ý bọn họ đi. Những người này tốt nhất làm không cần thật quá đáng. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, cùng những cái đó ma thú ở chung lâu rồi, nàng cũng biết ma thú cũng sẽ có chính mình cảm tình, ma thú động vật đều cùng người giống nhau, những nhân loại này làm như vậy, sớm muộn gì có một ngày, sẽ trả giá đại giới, đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Hàn Ngạo Thần nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, mỉm cười gật gật đầu, đích xác, bọn họ tốt nhất là không cần thật quá đáng, bởi vì ai cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì, đến lúc đó liền tính bọn họ hối hận cũng vô dụng. Mộ Dung Phượng ngâm đối với bọn họ hai cái nói chuyện cũng không nói gì thêm, chuyện này, dù sao cũng là từ bọn họ Mộ Dung gia truyền ra tới, liền tính là có sai, cũng là nhà bọn họ sai, may mắn này đó ma thú, còn không có vài người dám mua. Chi Chi ai oán mà nằm ở Quân Mộ Khuynh trong lòng ngực, cuối cùng dứt khoát nhắm mắt lại không hề đi chung quanh, nàng thật sợ chính mình một cái xúc động, liền làm ra sự tình gì. Ba người đi vào Mộ Dung gia, vẫn là kia cổ hương vị, càng nhiều người là ở không ngừng luyện chế đan dược. Đường nhị ca. Ta lại thất bại. Thiếu nữ thở phì phì mà đi đến Mộ Dung Phượng Minh bên người, phi thường không vui. Ngươi không phải đã luyện chế ra màu đỏ đan dược sao? Đúng vậy, ta hiện tại ở luyện chế màu cam, chính là như thế nào luyện chính là không đúng, đường đại ca vẫn luôn nhốt ở phòng luyện đan bên trong cũng không ra. Phòng luyện đan đó là cao cấp luyện dược sư mới có thể đi vào, bọn họ này đó cấp thấp chỉ có thể ở nhà tùy tiện tìm một chỗ luyện chế. Đường đại ca thật sự rất lợi hại, bất quá 20 mấy tuổi. Là có thể luyện chế ra màu tím đan dược, nàng đều hâm mộ đã chết, chính là chính mình không có cái này thiên phú. Đừng có gấp, ngươi nhất định sẽ luyện chế thành công. Luyện chế đan dược, liền tính là chiếu phối phương luyện chế, bất đồng người, luyện ra đan dược cũng bất đồng. Một lò đan dược nhiều nhất chỉ có thể luyện chế ra 10 viên, liền tính thiên phú cực cao người, kia cũng bất quá là 12 viên, có thể một lần luyện chế ra 15 viên người cơ hồ không có, đã từng cũng chỉ có một người làm được cổ quá như vậy. Chỉ là người này lại không phải Mộ Dung Thành người. Thiếu nữ gật gật đầu, lại ngồi xổm xuống đi tiếp tục luyện chế đan dược, nàng cũng biết luyện chế đan dược, trừ bỏ tốt dược liệu, tốt ngọn lửa, tốt dược lò ở ngoài, quan trọng nhất chính là thiên phú, không có thiên phú cũng không thể luyện chế ra thành công đan dược. Mộ Dung Thành người toàn bộ trước tâm tư đều sẽ đặt ở luyện đan mặt trên, cho dù có người ngoài tiến vào, bọn họ cũng thấy nhiều không trách, mỗi ngày tiến vào Mộ Dung Thành người nhiều đi, bọn họ cũng không để bụng hôm nay này một hai cái. Cho nên cũng không có gì hảo đại kinh tiểu quái. Quân Mộ Khuynh nhìn chung quanh người luyện chế đan dược một màn, liền cảm giác là cùng luyện khí giống nhau, đem tương ứng dược liệu bỏ vào đi, y đi theo tuần tự, nắm giữ hảo hỏa hậu, là được. Luyện đan dược cùng luyện khí cũng không sai biệt lắm. Quân Mộ Khuynh nhẹ giọng nói. Đúng vậy. Hàn Ngạo Thần gật gật đầu, hai loại thật là không có gì khác nhau. Vậy ngươi sẽ luyện chế đan dược, có thể hay không luyện khí? Không được. Hắn đã từng thử qua, chính là không được. Hào đi. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, bất quá có thể luyện chế đan dược, đã thực không dễ dàng. Mộ Dung Phượng ngâm đạm đạm cười, luyện chế thần khí, phải dùng tinh thần lực, so luyện chế đan dược còn mạnh hơn, luyện chế đan dược cũng yêu cầu phi thường cường đại tinh thần lực, cho nên có rất nhiều hỏa nguyên tố người, tình nguyện không đi luyện chế đan dược, trở thành bình thường đấu kỹ sư. Cũng đúng là như vậy, trên đại lục, luyện khí sư cùng luyện dược sư này hai cái chức nghiệp, mới có hiện tại địa vị. Nguyên lai là như thế này. Khó trách kia hai cái lao nhân, sẽ vì chính mình trở thành luyện khí sư sự tình xào lên. Mộ Dung Phượng Ngâm mang theo Quân Mộ Khuynh trực tiếp đi vào luyện dược cửa phòng, đại ca liền ở bên trong, chỉ là mấy ngày nay hắn ở luyện đan, không biết khi nào sẽ ra tới. Bất quá phải đợi đại ca ra tới, cũng muốn thời gian lâu như vậy. Nhìn nhắm chặt cửa phòng, Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, phẫn hận mà nói, đáng chết Mộ Dung Phượng Minh. Hắn cho rằng trốn ở chỗ này mặt liền không có việc gì sao. Cô nương, nếu không ta trước giúp các ngươi an bài trụ địa phương sao? Mộ Dung Phượng Ngâm trần chờ hỏi. Đại ca hiện tại một chốc một lát cũng ra không được, bọn họ cũng không có gì biện pháp. Quân Mộ Khuynh túi đầu nghĩ nghĩ, gật gật đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười, trên đời này lại không phải hắn Mộ Dung Phượng Minh có thể luyện chế ra màu tím đan dược, Hàn Ngạo Thần, dù sao ngươi sẽ luyện đan, quá mấy ngày ta khiến cho ngươi luyện hảo. Hảo. Hàn Ngạo Thần không cần suy nghĩ liền đáp ứng xuống dưới, hắn nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, nhẹ nhàng cười. Mộ Dung Phượng Minh lớn nhất đau điểm, đó chính là chính mình. Năm đó hắn thua ở chính mình trên tay như vậy một chút, nhớ đến bây giờ, khi nào đều tưởng ở luyện đan thượng thắng quá hắn, chứng minh một chút, chính mình luyện đan thiên phú mới là tối cao, hiện tại Tiểu Khuynh Khuynh như vậy kích thích hắn, tin tưởng thực mau hắn liền sẽ ra tới. Nếu như vậy, Mộ Dung Phượng Âm, ngươi trước mang chúng ta đi nghỉ ngơi, dù sao Hàn Ngạo Thần cùng các ngươi phụ thân có điểm giao tình, tin tưởng nhà các ngươi dược lò, hắn cũng nguyện ý cho chúng ta mượn. Đỏ đậm trong mắt, lập lòe rảo hoạt quan mang. Mộ Dung Phượng Ngâm khỏe mắt run rẩy gật đầu, trong lòng không tiếng động mà nói, đại ca, ngươi đời này nhất thống hận hai người, cũng là duy nhất hiểu được lợi dụng ngươi đau điểm người. Đương nhiên, hắn cũng biết, bất quá hắn còn không dám dùng điểm này tới kích thích đại ca, kia sẽ chết người. Ba người đi chưa được mấy bước, liền nghe được phòng luyện đan phanh một tiếng, nóc nhà toát ra hắc hề hề khói đặc. Thảm! Mộ Dung Phượng Ngâm chạy nhanh dừng lại nệ bước, trở lại phòng cửa, đại ca. Thiên! Này kích thích có thể hay không quá lớn? Luyện dược luôn luôn không có ra sai lầm đại ca, cư nhiên thuốc nổ lò. Tặc dược lò, đó chính là thất bại, này một lò đang ăn dược, còn có những cái đó chân quý dược liệu, đều bạch bạch lãng phí, có chút người càng có khả năng sẽ bị nổ thành trọng thương. Mộ Dung Phượng Ngâm vô cùng xấu hổ nhìn trong phòng, đại ca này sẽ hẳn là không có việc gì đi. Kéo kẹt, nhắm chặt cửa phòng chậm rãi bị mở ra, khói đen từ trong phòng nháy mắt trào ra tới, tiêu sú hương vị cũng chậm rãi phát ra. Một cái ngăm đen thân ảnh chậm rãi đi ra. Nguyên bản hoa lệ quần áo, hiện tại đều biến thành từng điều vải vụn, hạ thân còn muốn, quần lót còn ở mặt trên, bằng không liền thật sự khíu lớn, một trường khuôn mặt tuấn tú thượng, duy nhất có thể nhìn ra bạch địa phương, chính là cặp mắt kia. Mộ Dung Phượng Minh lảo đảo mà đi ra, dưới chân vừa trượt, thiếu chút nữa liền té ngã, may mắn Mộ Dung Phượng Ngâm kéo mau. Vừa rồi động tĩnh, cũng hấp dẫn lại đây không ít người, nhìn đến Mộ Dung Phượng Minh chật vật bộ dáng, tới người đều không đành lòng nhìn. Thiên! Này rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Phượng Minh, ngươi như thế nào sẽ phạm loại này sai lầm? Đây là làm sao vậy, vì cái gì sẽ tặc lò? Này không nên a. Các ngươi câm miệng cho ta, Lan. Mộ Dung Phượng Minh hiện tại không cần quá nhiều biểu tình, một khuôn mặt đều là màu đen. Thô bạo thanh âm làm mọi người chạy nhanh tan đi, ngay cả nghe tiếng mà đến người đều chạy nhanh đi, ai cũng không dám dễ dàng đi đắc tội Mộ Dung Phượng Minh. Mộ Dung Ngũ Vị thở dài, nhìn chính mình nhi tử hiện tại bộ dáng, lắc đầu, đang muốn xoay người rời đi. Liền nhìn đến kia một đạo hình bóng quen thuộc, hắn chạy nhanh đi qua đi, trên mặt cũng lộ ra tươi cười. Ngạo Thần, ngươi như thế nào tới Mộ Dung Thành? Mộ Dung Ngũ Vị chỉ cảm thấy ngạc nhiên, Hàn Ngạo Thần đã từng nói qua, hắn sẽ không tới Mộ Dung Thành, hôm nay xuất hiện ở chỗ này, hắn cảm thấy ngạc nhiên, Ngạo Thần chính là một cái luyện đan thiên tài, chỉ là hắn không phải hỏa nguyên tố, bằng không nhất định sẽ là thiên tài luyện dược sư. Hưng phấn Mộ Dung Ngũ Vị, không có phát hiện, hắn ở kêu Hàn Ngạo Thần thời điểm. Con của hắn Mộ Dung Phượng Minh trên mặt nguyên bản liền ngăm đen trên mặt, trở nên càng thêm hắc. Mộ Dung Phượng Ngâm mồ hôi tích mà nhìn chính mình phụ thân, hắn rất muốn ngăn lại phụ thân, làm hắn đừng nói nữa, chỉ là hiện tại không nói cũng không có khả năng, phụ thân đều nhìn đến Hàn đại ca. Hiện tại phụ thân còn biểu hiện như vậy vui vẻ, đại ca nhất định sẽ phát điên. Mộ Dung Phượng Ngâm hoàn toàn vô pháp tưởng tượng về sau nhật tử, về sau phụ thân muốn cho đại ca luyện đan, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy sự tình. Hắn lao nhân ra liền tự cầu nhiều phúc đi. Hàn Ngạo Thần nhìn thoáng qua rửa vào cửa Mộ Dung Phượng Minh, trên mặt lộ ra một mặt cười khổ, kỳ thật hắn đã rất điệu thấp, cũng không có ra tiếng chào hỏi. Mộ Dung Ngũ Vị nhìn đến chính mình, kia cũng không phải hắn muốn, bất quá hiện tại liền tính là tưởng điệu thấp, chỉ sợ cũng không được. Quân Mộ Khuynh trên mặt lộ ra một nụ cười, nhìn Mộ Dung Phượng Minh chật vật bộ dáng, thiếu chút nữa liền cười chịu. Ngạo Thần, lần này ngươi muốn ở vài ngày. Mộ Dung Ngũ Vị giống như không có nhìn đến nhà mình nhi tử trên mặt biểu tình, tiếp tục hỏi. Này muốn xem Mộ Dung đại công tử ý tứ. Bọn họ tới Mộ Dung Thành chính là làm Mộ Dung Phượng Minh luyện chế đan dược, hắn đan dược khi nào luyện chế hảo, bọn họ hai cái cũng liền khi nào đi. Mộ Dung Ngũ Vị nhìn một chút chính mình chật vật không thôi địa nhi tử, lại quay đầu hỏi, kia, Quân Mộ Khuynh, ta đáp ứng cho ngươi luyện dược, cầm muốn liền chạy nhanh lăn. Mộ Dung Phượng Minh rốt cuộc nhịn không được, lớn tiếng giận dữ hét. Nay một tiếng truyền ra tới lúc sau, Mộ Dung Phượng ngâm đỡ chán thở dài, đại ca rốt cuộc lại bị lừa. Thực hảo, đây là Tuyết Ngưng Thảo, ba ngày sau ta muốn lấy đi. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng lộ ra một mặt thực hiện được tươi cười, đã sớm nên như vậy sao? Bằng không cũng sẽ không lãng phí một lò như vậy tốt dược liệu, Mộ Dung Phượng Minh càng thêm sẽ không thay đổi thành hiện tại bộ dáng, sớm biết hôm nay hả tất lúc trước đâu. Gì? Mộ Dung Ngũ Vị ngạc nhiên mà nhìn Quân Mộ Khuynh, con của hắn vẫn là lần đầu tiên thay đổi chủ ý, này nữ hoa hoa rốt cuộc làm cái gì, vì cái gì nàng gần nhất, phòng luyện đan xảy ra sự tình không nói, ngay cả con của hắn nguyên bản không tính toán giúp quân gia quyết định hiện tại cũng thay đổi. Quân Mộ Khuynh, song nguyên tố thiên tài. Quân cô nương, ngươi chừng nào thì tới? Vì cái gì không ai nói cho hắn? Ách! Ta vừa đến, chính là muốn cho Mộ Dung Phượng Minh giúp ta luyện chế một chút đan dược. Quân Mộ Khuynh ho nhẹ một tiếng, hắn như thế nào sẽ trở nên như vậy hưng phấn? Cái này không thành vấn đề, kia tiểu tử nếu là không giúp ngươi, ta giúp ngươi giao hơn hắn. Mộ Dung Ngũ Vị vỗ vỗ chính mình ngực, không cần suy nghĩ liền đáp ứng rồi, cũng không nghĩ, hắn mỗi lần làm Mộ Dung Phượng Minh cho chính mình luyện chế đan dược, yêu cầu bao lâu mới có thể thành công. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng run rẩy một chút, đạm nhiên mà nói, cảm ơn. Mộ Dung Phượng ngâm nhìn chính mình phụ thân, vẻ mặt bất đắc dĩ, đại ca đều đã đáp ứng rồi, ngươi đương nhiên nói như vậy. Cút cho ta. Mộ Dung Phượng Minh lại lần nữa quát, này đó đều là người nào a? Như thế nào một cái hai cái đều đi giúp Quân Mộ Khuynh, rốt cuộc ai mới là Mộ Dung Thành. Tiểu tử này, Mộ Dung Ngũ Vị nhìn thoáng qua Mộ Dung Phượng Minh, vẫn là thành thành thật thật mà rời đi, ngạo thần, quân cô nương, cái kia, ta còn có chút việc, liền đi trước. Các ngươi đừng quên nhiều chơi mấy ngày. Nói xong, Mộ Dung Ngũ Vị nhanh như chớp mà biến mất ở mọi người trước mặt. Quân Mộ Khuynh hồ nghi mà quay đầu nhìn thoáng qua Hàn Ngạo Thần, hắn đối một màn này, một chút đều không kinh ngạc bộ dáng, hẳn là gặp qua rất nhiều lần. Mộ Dung Phượng Minh nâng chân, khập khiễng mà đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, đoạt quá trên tay nàng Tuyết Ngưng Thảo, xoay người lại hướng luyện dược phòng đi đến, ba ngày lúc sau lại đến tìm ta. Bọn họ cầm đồ vật chạy nhanh cút đi, Quân Mộ Khuynh chính là hắn khắc tinh. Mỗi lần hắn chật vật thời điểm, Quân Mộ Khuynh đều có thể nhìn đến, nàng rõ ràng biết chính mình nhất không hận Hàn Ngạo Thần, lại cố tình còn muốn nhắc tới, có phải hay không chính là nghĩ tới đâu hắn làm ra vẻ đúng vậy. Thấy Mộ Dung Phượng Minh đã cầm đi Tuyết Ngưng Thảo, Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, như vậy mới đối sao. Khu! Quân cô nương, ta còn là trước mang các ngươi đi trụ địa phương. Mộ Dung Phượng ngâm nhìn chính mình đại ca, trên mặt lộ ra một mặt cười khổ. Hảo! Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, cùng Hàn Ngạo Thần sóng vai đi ở Mộ Dung Phượng Ngâm phía sau. Mộ Dung Phượng Ngâm cho bọn hắn an bài địa phương, cùng phòng luyện đan không phải rất xa, một khi đan dược luyện thành, bọn họ là có thể bằng mau tốc độ đổi tới. Đưa tới bọn họ trụ địa phương, Mộ Dung Phượng Ngâm liền rời đi, không có nhiều hơn dừng lại. Quân Mộ Khuynh ngồi ở phương diện bên trong ghế dựa thượng, tựa lưng vào ghế ngồi, thấy Hàn Ngạo Thần vẻ mặt muốn nói lại thôi bộ dáng, chậm rãi nhắm mắt lại. Hàn Ngạo Thần, khi nào nói chuyện trở nên như vậy ấp a ấp úng? Ta phải về Hắc Ám Thần Điện một chuyến. Bất quá biết qua bao lâu, Hàn Ngạo Thần mới chậm rãi mở miệng. Nhắm chặt hai mắt đột nhiên mở, không thể quá mấy ngày sao? Không thể, ta tối hôm qua thu được Hắc Ám Thần Điện tin tức, làm ta trở về một chuyến. Hắn cũng tưởng ở lâu mấy ngày. Cho nên, ngươi đêm qua nên rời đi. Lưu đến bây giờ đều là bởi vì nàng, nếu là như thế này, kia nàng cũng không thể cường lưu lại hắn, rốt cuộc hắn còn có chính mình việc cần hoàn thành. Hơn nữa, nàng cũng không thể quá mức ỷ lại Hàn Ngạo Thần. Đúng vậy. Thần Hắc Ám lúc này kêu ngươi trở về làm cái gì? Hắc Ám sứ giả buông xuống, Hắc Ám Thần Điện điện chủ lại bị kêu đi trở về, chẳng lẽ muốn phát sinh cái gì đại sự? Tiểu Khuynh Khuynh, Thần Hắc Ám rất ít để ý tới Thương Khung Đại Lục bên này sự tình, ta trở về hẳn là cũng không có việc gì. Chỉ là cũng không biết khi nào mới có thể đủ trở về, lại có rất dài một đoạn thời gian không thể bồi ở Tiểu Khuynh túi người biên. Dừng một chút, Hàn Ngạo Thần còn nói thêm, hẳn là Hắc Ám Thần Điện xảy ra chuyện gì, Tiểu Khuynh Khuynh Hắc Ám Thần Điện xa xa không ngừng một cái, những việc này, ngươi về sau sẽ biết, còn có, Quang Minh Thánh Điện đã biết ngươi tồn tại, ngươi phải cẩn thận. Lần này trở về, hắn không biết muốn quá bao lâu, mới có thể trở về. Hàn Ngạo Thần chậm rãi đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, thuận thế kéo nàng làm được trên người mình, Tiểu Khuynh Khuynh, ta không nghĩ rời đi làm sao bây giờ. Bất quá xem Tiểu Khuynh Khuynh bộ dáng, là không tính toán lưu hắn. Ngươi phải rời khỏi thật lâu sao? Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn kia yêu nghiệt dung nhan. Không biết, mỗi lần hồi hắc ám thần điện thời gian đều không thể xác định, hơn nữa lần này hẳn là thần hắc ám chưa nói sự tình gì. Bằng không cũng sẽ không làm hắn cứ thế cấp trở về. Quân Mộ Khuynh ánh mắt lộ ra một mạt không tha, rồi lại nháy mắt giấu đi, nếu là như thế này, vậy ngươi liền nhanh lên đi thôi. Hàn Ngạo Thần ủy khuất mà nhìn Quân Mộ Khuynh, đôi mắt lập lòe ra nhu nhược đáng thương ánh mắt, tiểu Khuynh Khuynh, chúng ta thật lâu đều nhìn không tới, ngươi liền không có cái gì tỏ vẻ sao. Hắn đến bây giờ đều không có thân quá tiểu Khuynh Khuynh, này đều phải đi rồi, tiểu Khuynh Khuynh hẳn là sẽ không thân hắn. Tỏ vẻ. Quân Mộ Khuynh nhíu mày, hầu nghi mà nhìn thoáng qua Hàn Ngạo Thần, nô. Nàng vươn đôi tay, ôm chặt phía sau người, yên tâm, mặc kệ ngươi ở địa phương nào, ta đều sẽ tìm được ngươi. Ngươi sẽ sao? Ta sẽ. Hảo. Hàn Ngạo Thần trên mặt rốt cuộc lộ ra một nụ cười, hắn ôm lấy trong lòng được người, tuy rằng nói hắn không thân đến tiểu Khuynh Khuynh, bất quá này khó được tiểu Khuynh Khuynh như vậy chủ động ôm hắn. Hai người lại nói một hồi lời nói, Hàn Ngạo Thần mới rời đi, mặc dù tới rồi cuối cùng đi kia một khắc, hắn đều không thể như nguyện thân đến kia ân hồng ngôi. Đỏ đậm đôi mắt nhìn Hàn Ngạo Thần rời đi bóng dáng, Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, nàng cúi đầu nhìn trong lòng ngực chai lọ vại bình, không cấm trợn trắng mắt, gia hỏa này khi nào luyện chế nhiều như vậy đang ăn dược. Nàng vừa mới xem qua một chút, cơ hồ đều là màu đen. Trên thế giới này, trừ bỏ Hàn Ngạo Thần đan dược là màu đen, liền không còn có ai có thể đủ luyện chế ra màu đen đan dược. Chủ nhân, có thể hay không? Không thể. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng đánh gãy chi trí nói, đem Hàn Ngạo Thần cho nàng linh đan phóng không gian bên trong đi. Trải qua tử vong chi đảo sự tình, nàng biết không có thể thứ gì đều đặt ở trong không gian mặt, cho nên nàng ở Hàn Ngạo Thần cho nàng thiên hỏa thần khí, lại bị một phần. Cái này làm cho trong không gian mỗi chỉ thú thực bất đắc dĩ, sự tình lần trước kia tuyệt đối là cái bên ngoài, như thế nào có thể như vậy không tin sẽ không lại có lần thứ hai chuyện như vậy phát sinh đâu. Kết quả Quân Mộ Khuynh mặt vô biểu tình nói một câu, ai biết bên ngoài sẽ không phát sinh lần thứ hai, cái này làm cho mộ thú hoàn toàn. Chủ nhân, liền một viên. Nàng còn không có ăn qua màu đen đan dược, ăn lên không biết là cái gì hương vị. Nửa viên đều không cho. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng trả lời, đầu nhìn thiên, thở dài, không được, Hàn Ngạo Thần đi rồi, nàng không thể sự tình gì đều không làm a. Hiện tại Mộ Dung Thành có như vậy nhiều ma thú, nàng sẽ thực nhàn sao? Đương nhiên sẽ không. Chi chi bĩu môi ba, nửa viên đều không cho, chủ nhân đây là ngược đãi thú. Nàng muốn nói cho giao đánh lửa bọn họ, ô ô. Hiện tại nàng đã từ ăn ma hoạch thay đổi đến ăn đan dược sao, ngược thú A. Nhìn đến chi chi biểu tình, Quân Mộ Khuynh ngửa mặt lên trời thở dài, nàng còn dám lại trang manh một chút sao. Không biết bán manh đáng xấu hổ sao. Không có cách nào, Quân Mộ Khuynh vẫn là lấy ra một viên màu đen đan dược, nhưng màu tím đan dược nhét vào chi chi móng vuốt bên trong. Nhìn đến linh đan, chi chi nơi nào còn nhớ rõ cái khác sự tình, chạy nhanh trốn đến Quân Mộ Khuynh trong lòng ngực, ăn trong lòng ngực đan dược. Lúc này nếu là có người nhìn đến một màn, nhất định sẽ rơi lệ đầy mặt, màu tím linh đan, bao nhiêu người muốn đều không chiếm được, nàng Quân Mộ Khuynh cư nhiên cầm màu tím linh đan, đi uy ma hoạch, liền mày đều không nhăn một chút, này còn có thiên lý sao? Mộ Dung Ngũ Vị nhìn trong viện đứng người, nhỏ giọng đi đến lại đây, còn không quên khắp nơi nhìn xung quanh một chút, khụ khụ. Quân cô nương, Mộ Dung thành chủ, hắn tới tìm chính mình làm cái gì? Còn một bộ lén lút bộ dáng. Ngạo Thần đâu? Hắn đã rời đi. Quân Mộ Khuynh trên mặt lộ ra một nụ cười, hắn nguyên lai là tìm Hàn Ngạo Thần. Gì? Rời đi? Hắn khi nào đi? Như thế nào sẽ nhanh như vậy rời đi? Mới vừa đi. Quân cô nương, ta còn có chút việc, đi trước. Nói xong, Mộ Dung Ngũ Vị xoay người đi nhanh rời đi, mới vừa đi liền hảo, hẳn là còn có thể đuổi theo. Hắn tới tìm Hàn Ngạo Thần, kỳ thật là muốn hỏi hắn muốn mấy viên màu đen đan dược, kia tuyệt đối là cực phẩm A, đáng tiếc hắn không luyện chế đan dược. Này quả thực chính là lãng phí nhân tài. Quân Mộ Khuynh đầy đầu hắc tuyến nhìn rời đi lão nhân, hắn hiện tại muốn đi truy Hàn Ngạo Thần, có thể hay không có điểm chậm. Nói không chừng nhân gia đều đã trở lại Hắc Ám Thần Điện, liền tính muốn tìm, cũng không có dễ dàng như vậy, bất quá, hắn cứ như vậy cấp tìm Hàn Ngạo Thần làm cái gì? Liên ở Quân Mộ Khuynh nghi hoặc mà thời điểm, Tiêu Càn Khôn mà thân ảnh xuất hiện ở nàng trước mắt, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta vì cái gì không thể? Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, nàng xuất hiện ở Mộ Dung Thành này rất kỳ quái, nơi nào kỳ quái? Càn Khôn, Quân cô nương là Mộ Dung Thành khách nhân. Mộ Dung Phượng ngâm vội sau khi xong, nghĩ đến nhìn xem Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần thế nào, kết quả lại nghe đến Hàn Ngạo Thần đã rời đi tin tức. Tiêu Càn Khôn gật gật đầu, chần chờ mà nhìn Quân Mộ Khuynh liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Mộ Dung Phượng ngâm, phụ thân ngươi vì cái gì nghe được Hàn Ngạo Thần đi rồi, kích động như vậy? Quân Mộ Khuynh nghi hoặc hỏi. Cái này, phụ thân muốn Hàn đại ca đan dược, Mộ Dung Thành đã từng có Hàn đại ca lần đầu tiên luyện đan đan dược, bất quá đều bị phụ thân cấp dùng xong rồi, hiện tại Mộ Dung Thành đã không có màu đen đan dược, cho nên phụ thân nhìn đến Hàn đại ca tới, phi thường vui vẻ. Chính là bất quá giống như hắn lại nên thất vọng rồi, bởi vì Hàn đại ca đã rời đi. Nguyên lai là như thế này, đúng rồi, Mộ Dung Phượng Âm, ngươi có thể hay không mang ta đi trên đường đi một chút, ta muốn nhìn một chút Mộ Dung Thành. Thuận tiện nhìn xem rốt cuộc có bao nhiêu ma thú bị những người này ở làm thực nghiệm. Chi chi. Nàng cũng phải đi, nếu là nhìn đến những nhân loại này thật quá đáng, liền một chút đạo thiểm điện đánh chết hắn. Hảo, mang ngươi đi. Nàng tuy rằng không biết Chi Chi đang nói cái gì, bất quá nhìn đến nàng bộ dáng, cũng có thể đoán ra vài phần, còn không phải là tưởng theo chân bọn họ đi ra ngoài sao. Chi Chi chạy nhanh gật gật đầu, hắc tinh giống nhau đôi mắt cũng lộ ra hưng phấn. Chi Chi, Chi Chi. Có thể đi liền thật là thật tốt quá. Nếu quân cô nương muốn đi, vậy đi thôi. Mộ Dung Phượng Ngâm nhíu nhíu mày, vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới, trong lòng lại trào ra dự cảm bất hảo. Hắn không biết quân Mộ Khuynh muốn làm cái gì, chính là đi ngạch biết quân Mộ Khuynh chưa bao giờ sẽ làm không có mục đích sự tình. Hai người một trước một sau hướng Mộ Dung Thành trên đường đi đến, chung quanh vẫn là một mảnh kêu rên thanh âm. Kêu rên đương nhiên không phải là người, mà là ma thú. Này đó ma thú tối cao cấp bậc bất quá là linh thú cấp bậc, bị bắt được về sau, liền sẽ đưa tới Mộ Dung Thành, sau đó tiến hành đan dược khống chế, cuối cùng biến thành nhân loại nô lệ, bang nhân loại làm việc. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Chi Chi khẩn bắt lấy quân Mộ Khuynh ống tay áo, hắc tinh mắt to bên trong lộ ra phẫn nộ quan mang, ma thú cũng có chính mình tôn nghiêm, những nhân loại này sao lại có thể đối chúng nó như vậy, nếu có thể, nàng thật muốn hiệu lệnh này đó ma thú, đem Mộ Dung Thành san thành bình địa. Hừ, những nhân loại này thật là thật to gan, dám như vậy đối đãi với chúng ta ma thú. Kim Long ở trong không gian mặt phẫn nộ mà nói, liền tính nó nhìn không tới bên ngoài, chính là cũng có thể cảm giác được bên ngoài ma thú giống giận, còn có kia tuyệt vọng tiếng hô. Người kích động cái gì? Chính mình cũng không bị nhốt ở khóa long trong tháp sao? Quân Mộ Khuynh lười biếng mà nói, gia hỏa này có thể hay không quá kích động. Thuần huyết thống ma thú, liền nói như vậy, kia thật sự không có gì dám khen tạo. Kim Long sắc mặt cứng đờ, hư nhẹ một tiếng, nô chỉ là bị quan, nhưng không có chịu quá khuất nhục như vậy. Sinh tử đều nắm giữ ở này đó nhân loại trên tay, làm thú như vậy chật vật, còn không bằng đã chết tính. Cao đẳng thuần huyết thống ma thú, bị nhân loại đóng, không phải cũng là khuất nhục, ngươi đã chết sao? Huyết điểm ngạo kiêu thanh âm ở trong không gian mặt vang lên. Kim Long nguyên bản còn muốn nói cái gì, kết quả bị huyết điểm này một câu, liền cấp tắc ở, nhớ tới sự tình trước kia, kia đối nó tới nói, đó chính là vẻ mặt huyết lệ, ngũ trảo Kim Long, nguyên bản chính là huyết thống thuần túy nhất long tộc, nó sinh ra liền chú định là long tộc chi vương. Nhưng cố tình chính mình vẫn là chứng thời điểm, đã bị nhốt ở long khóa trong tháp mặt. Nó ký ức tuy rằng có truyền thừa, biết chính mình lai lịch, lực lượng cũng đủ, chính là phải phá tan này long khóa tháp, nó lực lượng cư nhiên không đủ, cái này làm cho nó thực bất đắc dĩ. Cho nên nói, Kim Long, đừng tức giận phẫn, này đó ma thú cùng ngươi giống nhau, cũng tưởng rời đi, chờ đến chúng nó bùng nổ thời điểm, tòa thành này, chỉ sợ cũng sẽ không ở lưu tại trên đời này. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng giơ lên một nụ cười. Những người này hối hận nhật tử còn chưa tới đâu. Nhìn đến quân Mộ Khuynh trên mặt tươi cười, Mộ Dung Phượng Minh nghi hoặc hỏi, quân cô nương cười cái gì? Không có việc gì. Quân Mộ Khuynh thu hồi tươi cười, mặt vô biểu tình mà nhìn phía trước. Tóc đỏ mắt đỏ người, ở Mộ Dung Thành trước nay đều không có xuất hiện quá, rất nhiều người đều sôi nổi tò mò đầu tới tò mò mà ánh mắt. Có thể là Mộ Dung nhị công tử bồi người, thân phận kia nhất định là không đơn giản, chỉ là nữ tử này tóc đỏ mắt đỏ có thể hay không quá kỳ quái một chút. Quân Mộ Khuynh bằng phẳng mà đối diện mọi người ánh mắt, mặc kệ những người đó trong ánh mắt lộ ra cái gì, nàng đều không để bụng, tiếp tục hướng phía trước đi đến, chỉ là mặc kệ đi đến địa phương nào, đều có thể nghe được ma thú kêu rên thanh âm. Chi Chi. Quân Mộ Khuynh trong lòng ngực Chi Chi đột nhiên kích động lên, một đạo màu tím thân ảnh ở không trung xẹt qua một đạo độ cung, bay nhanh hiện lên. Chuyện ngoài lề. Nô. Chờ xem, tiểu thần thần nhất định sẽ cường thế trở về tích, đỉnh nóc nổi thổi qua. Đề cử bạn tốt văn văn. Chí tôn trọng sinh, yêu nghiệt ma y hề văn, thiên minh tuyết oánh. Ác danh truyền xa, thích giết chóc thành tánh ma tu lạc yêu, trọng sinh đến một cái xấu xí khiếp nhược hào môn bỏ nữ phía trên. Khiếp nhược không hề, tắm máu trọng sinh, thế giới này sẽ bởi vì nàng mà nhấc lên thế nào huyết vũ tinh phong. Lấy ma nhập đạo, thần thú hung thú thu làm dưới trướng, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, bước lên ma tu đỉnh. Lấy y hề vì phụ, luyện chế thần đan độc đan, ma y hề làm ngươi canh ba chết. Lạt ma cũng không dám lưu người đến canh năm. Hại nàng người, nghiền xương thành tro, vĩnh sinh đều không được căn bình. Bỏ nàng người, gấp trăm lần còn chi, từ đây để tiếng xấu muôn đời,

không phải bản mạng khế ước nói, liền tính người đã chết, ma thú cũng sẽ không chết. Nguyên bản là như thế này, bất quá ma thú nhìn đến chính mình đồng loại bị nhân loại tra tấn, còn có thể thờ ơ, thậm chí là trợ giúp chính mình khế ước giả đối phó ma thú, cũng không biết kia thần thú là nghĩ như thế nào. Mộ Dung Phượng ngâm gật gật đầu, khó trách kia chỉ thần thú không có chết, có được ma thú người, biết đến quả nhiên muốn so với bọn hắn đều nhiều một chút. Mặt sau hai người liền không còn có nói chuyện, chuyên tâm trở về đi đến, tới rồi Mộ Dung ra về sau, Quân Mộ Khuynh liền chính mình đi trở về đi, hơn nữa nói cho Mộ Dung Phượng ngâm chính mình này ba ngày không thấy bất luận kẻ nào, cũng không nghĩ làm bất luận kẻ nào quấy rầy. Ngồi ở trong phòng, Quân Mộ Khuynh nằm ở trên giường, chi chi ghé vào một bên, chậm rãi ngụy trang hình người, bóng loáng trắng tinh da thịt chậm rãi hiển lộ, nàng nắm lên chính mình đã sớm chuẩn bị tốt quần áo mặc vào tới lúc sau, lập tức nhảy nhót đến Quân Mộ Khuynh trước mặt. "Chủ nhân." Quân Mộ Khuynh nhìn trước mắt càng ngày càng thành thục nhân nhi, một trận vô ngữ, nếu không phải nàng nhớ rõ chi chi đã có thể ngụy trang, nhất định sẽ bị dọa đến, không hổ là bản thể hồ ly, tấm tắc, bộ dáng này, này thần thái. "Mẫu thân." Quân Mộ Khuynh huyệt thái dương không ngừng nhảy lên, "Ngươi có cái gì cứ việc nói thẳng đi." "Mẫu thân, ta đói bụng." Sinh xong khí lúc sau, nàng liền cảm giác chính mình đói bụng, muốn ăn đồ vật. "Ngươi muốn ăn cái gì?" "Hảo đi, cái này đồ tham ăn đói bụng, kia cũng thực bình thường, rốt cuộc nửa ngày đều không có ăn cái gì, nhưng nàng ở đi ra ngoài trước kia, không phải còn ăn qua một lọ màu tím đang ăn dược, nhưng một viên màu đen sao?" Nghe nói có ăn, chi chi tức khắc liền tới kính, đôi mắt lập lòe quan mang, "Ta muốn ăn gà nướng, vịt nướng, còn có tương thịt bò, thịt cuốn. Có quan hệ thịt loại, ngươi đều phải đúng không?" Lạnh lạnh thanh âm ở bên thai vang lên. Chi chi đột nhiên gật đầu, "Tốt nhất đều phải. Quả nhiên là đồ tham ăn a." "Mẫu thân, ngươi không thể bị đói ta." Chi chi đô đô miệng, bất mãn mà nói. "Vì cái gì kêu ta mẫu thân?" Quân Mộ Khuynh khỏe miệng run rẩy. "Cái thứ nhất nhìn thấy ta, chính là ta mẫu thân à, ta là thấy mọi người đều kêu ngươi chủ nhân, ta mới cùng đại gia cùng nhau." Kỳ thật nàng vẫn là cảm thấy kêu mẫu thân hảo. Nghe được chi chi giải thích, Quân Mộ Khuynh huyệt thái dương rõ ràng run rẩy một chút, bất quá nghĩ nghĩ, vẫn là bình tĩnh xuống dưới, ma thú nhìn đến người đầu tiên, liền sẽ bị trở thành là chính mình mẫu thân, khả năng nàng gặp được chi chi thời điểm, nàng còn không có gặp qua những người khác. "Tùy tiện đi." "Bất quá vẫn là phải cho nàng tìm ăn, nàng nói đói bụng nhất định chính là đói bụng, không cho nàng ăn, đợi lát nữa nàng còn không biết sẽ ăn cái gì, suốt ngày đều ở ăn, nàng còn dám lại ăn nhiều điểm sao?" Bất đắc dĩ hạ, Quân Mộ Khuynh phiên phiên nạp giới, ở bên trong tìm được mấy khối thịt nướng, kết quả chi chi nhìn đến kia thịt nướng nhíu nhíu mày. "Chủ nhân, cái này không đủ." Không có biện pháp, nàng chỉ có đi ra ngoài tìm Mộ Dung Phượng Ngâm, cấp chi chi tìm ăn. Nhìn đến kia đầy bàn ăn thịt, Mộ Dung Phượng Ngâm hầu nghi mà nhìn trước mắt người, nàng xác định có thể đem này một bàn ăn xong sao. Tu luyện đấu kỹ không phải dần dần là có thể giảm bớt đối đồ ăn, nhưng này, cũng quá khoa trương đi. Mộ Dung Phượng Ngâm cảm thấy khoa trương, nhưng đối với Quân Mộ Khuynh tới nói, hết sức bình thường. Nhìn tràn đầy một bàn đồ vật, nàng cũng không biết có đủ hay không chi chi tên kia ăn. Mộ Dung Phượng Ngâm kia ánh mắt, không cần phải nói, nàng cũng biết, hắn nhất định cho rằng này một bàn đồ vật là chính mình ăn. Chính là ai lại biết, này một bàn đồ vật, nàng làm một chút đều dính không đến biên. Tất cả đồ vật bãi ở trên bàn về sau, chi chi mới vươn một cái đầu, nhìn Mộ Dung Phượng Ngâm rời đi, nàng mới chậm rãi đi ra, nhìn đầy bàn đồ vật, trong ánh mắt thẳng lóe lục quang. "Ăn đi." Quân Mộ Khuynh vô ngữ mà nhìn chi chi bộ dáng. "Cảm ơn chủ nhân." Nói xong, chi chi liền bắt đầu ăn trên bàn các loại thịt, nàng hiện tại chính là trưởng thân thể thời điểm, cần thiết ăn nhiều, ăn được, hơn nữa hồ ly chính là ăn thịt, đây cũng là nàng vì cái gì lựa chọn hồ ly nguyên nhân. Thấy chi chi ăn như vậy vui vẻ, Quân Mộ Khuynh cũng không có quấy rầy, cuối cùng dứt khoát liền ngủ rồi, dù sao nàng ăn này đó cũng muốn thời gian lâu như vậy, thật giống cái tiểu hải tử, nghĩ đến cái gì đã kêu cái gì. Đương sáng sớm đã đến thời điểm, mở choáng mắt, màu đen bóng dáng ở bên ngoài chợt lóe mà qua, vội vàng đi ra Mộ Dung ra. "Đáng chết." Quân Mộ Khuynh hung hăng phun chính mình một tiếng, cư nhiên ở ngay lúc này thả lỏng cảnh giác, trước kia có Hàn Ngạo Thần ở, nàng cơ hồ đều không cần lo lắng chung quanh, đối chung quanh cũng chậm rãi thả lỏng cảnh giác, như vậy nồng đậm mùi máu tươi, nàng đã sớm hẳn là phát hiện, kết quả qua lâu như vậy mới phát hiện. Nàng không biết cái kia rốt cuộc là người vẫn là ma thú. Nếu là thần thú kia không nên sẽ ngụy trang thành nhân, nếu hắn là người, người như thế nào sẽ có cái loại này đôi mắt, cùng ma thú giống nhau. Chủ nhân chi chi chậm rãi đứng lên, ánh mắt trở nên lạnh băng, người kia tới. "Không có việc gì, ngươi tiếp tục nghỉ ngơi." Nhìn đến chi chi bộ dáng, Quân Mộ Khuynh cũng không dám khen tặng ra hỏa này, nàng một đạo thiểm điện đánh xuống tới, kia sẽ có chuyện gì phát sinh, nàng cũng không dám tưởng tượng. Hiện tại phải làm sự tình, chính là cần thiết muốn biết rõ ràng, người kia tới Mộ Dung gia làm cái gì, ngày đó hắn nhất định là nhìn đến chính mình, nói không chừng hắn mục tiêu chính là chính mình. Chi Chi gật gật đầu, mới vừa đi hai bước, xoay người ủy khuất mà nhìn Quân Mộ Khuynh, chủ nhân, ta ăn quá nhiều. Hiện tại một chút đều không thoải mái. Quân Mộ Khuynh nhìn trên bàn hỗn độn, khỏe miệng không cấm run rẩy, có thể không chống đỡ sao. Như vậy một bàn lớn đồ vật đều bị nàng cấp ăn, nàng đột nhiên phát hiện, Chi Chi vẫn là không thể từ nàng tới, bằng không nàng nhất định sẽ ăn giống hiện tại giống nhau. Gõ gõ. Ai? Quân cô nương, hôm nay trong nhà có người ngoài tiến vào, không biết ngươi có hay không nhìn đến. Mộ Dung Phượng ngâm nhẹ giọng hỏi, cứ việc biết nàng mấy ngày nay không nghĩ làm bất luận kẻ nào quấy rầy, vì an toàn, hắn vẫn là đến tới hỏi một chút, không thể làm nàng có nửa điểm sự tình. Quân Mộ Khuynh nghĩ nghĩ, vẫn là đi ra ngoài mở cửa, ta không có việc gì, người kia là từ ta nơi này đi qua đi. Này cũng không có gì hảo giấu giếm. Xin lỗi. Mộ Dung Phượng ngâm hổ thẹn mà nói, trước kia trước nay đều không có loại chuyện này phát sinh, hắn cũng không biết đây là làm sao vậy. Không có việc gì. Nói không chừng người kia là hướng về phía nàng tới. Cái gì? Người đi về trước đi. Quân Mộ Khuynh hờ hững mà đem cửa đóng lại, đỏ đậm con ngươi lộ ra lạnh băng, nếu người kia là vì chính mình tới, vậy đừng trách nàng không khách khí. Mộ Dung Phượng ngâm bị nhốt ở ngoài cửa, không thể hiểu được nhìn thoáng qua nhắm chặt cửa phòng, xoay người rời đi, Quân Mộ Khuynh tính cách vốn dĩ liền kỳ quái, kia bình đạm vô cùng, bình tĩnh bộ dáng, vô pháp làm nhân tài ra tới, nàng đến tuột cùng suy nghĩ cái gì? Đi vào trong phòng lúc sau, Quân Mộ Khuynh rõ ràng cảm giác được kia cổ mùi máu tươi lại lần nữa tới gần, đỏ đậm con ngươi, lộ ra một nụ cười, nàng lại lần nữa nằm trở lại trên giường. Chi Chi không rõ chủ nhân vì cái gì sẽ làm như vậy, lại vẫn là biến trở về nàng bản thể, lặng lặng mà nằm ở Quân Mộ Khuynh bên người. Kéo kẹt, nhắm chặt cửa phòng chậm rãi đẩy ra, màu đen thân ảnh chậm rãi đi vào tới, nhìn trên giường nằm người, như dã thú con ngươi lộ ra một tia quan mang, thanh hắc sắc bàn tay to chậm rãi vươn, vừa định đi bắt ngủ say người. Kia một đôi đỏ đậm đôi mắt đột nhiên mở ra. Ngươi là người nào? Quân Mộ Khuynh lạnh lùng hỏi, đi mà quay lại, xem ra người này thật là vì nàng tới. Đây là người sao? Người như thế nào sẽ có một đôi như vậy đôi mắt, liền cùng ma thú giống nhau, màu đen áo choàng đem hắn toàn thân đều ngăn trở, căn bản thấy không rõ lắm hắn thân hình. Tỉnh Liên Hảo. Khan khan thanh âm chậm rãi vang lên, hắn cũng lười đến chào nàng đi, làm nàng ngoan ngoãn cùng chính mình đi nơi đó, không phải càng thêm thú vị. Quân Mộ Khuynh không có trả lời. Nhìn trước mắt nam tử, nàng mới sẽ không đi trước hắn tới không có bất luận cái gì mục đích. Ngươi không phải muốn biết huyết chỉ có cái gì sao? Hắn tiếp tục nói. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, theo sau lộ ra một nụ cười. Sai rồi, ta không muốn biết. Chính là ta muốn cho ngươi biết. Khang khang thân ảnh cũng mang theo vài phần ý cười, kia như ma thú trong con ngươi, lộ ra ấm lãnh. Thật đúng là cái khó chơi ra hỏa. Bất quá xem ra nàng hôm nay không cùng hắn đi, hắn là sẽ không rời đi, mấy phen cân nhắc lúc sau. Quân Mộ Khuynh vẫn là tính toán cùng hắn đi, nói không muốn biết cái kia trong ao mặt có thứ gì, đó là giả, nàng cũng không nghĩ cùng trước mắt người đi xem a. Bất quá hiện tại liền tính nàng không nghĩ, trước mắt người cũng không cho phép. Vậy đi thôi. Quân Mộ Khuynh thực miễn cưỡng đáp ứng, sau đó chậm rãi đứng dậy. Sảng khoái. Người thông minh chính là dễ nói chuyện, cũng không cần lãng phí như vậy lắm lời thủy, nhiều năm như vậy, những người đó chính là ngu ngốc, mỗi lần đều làm hắn mất công, rõ ràng một kiện lại đơn giản bất quá sự tình. Cố tình muốn làm cho như vậy phức tạp. Tự nhiên, Quân Mộ Khuynh nhanh chóng rời giường, thuận tay bế lên nhắm mắt lại làm bộ ngủ Chi Chi. Hắc Y Lệ Nhân cúi đầu nhìn thoáng qua nàng trong lòng ngực màu tím hồ ly, đem nó bông. Bất quá là một con linh sủng mà thôi, nàng áp thật cùng chính mình đi, còn có cái gì linh sủng là nàng không chiếm được. Phóng không bỏ hạ, đó chính là chuyện của ta, ngươi không có quyền hỏi đến. Đỏ đậm con ngươi lộ ra băng hàn, giống vậy hai cái hàn đàm giống nhau, làm người không rét mà run. Nàng muốn làm cái gì sự tình, còn không tới phiên người khác tới quản, đặc biệt là trước mắt cái này, còn không biết có phải hay không người quái vật. Hắn hừ nhẹ một tiếng, xoay người rời đi, hy vọng ngươi sẽ không hối hận quyết định này. Tiến trạch ma thú, đều sẽ biến thành huyết trì một bộ phận, nếu nàng muốn cho nó toi mạng, liền không thể trách chính mình. Ở hắn xoay người lúc sau, nhắm chặt đôi mắt Chi Chi mở to mắt, hắc tinh mắt to tử nhìn trước mặt người, sau đó hướng Quân Mộ Khuynh trong lòng ngực co rụt lại. Trên người hắn mang theo nồng đậm mùi máu tươi, làm nàng một chút đều không thoải mái, hảo khó nghe hương vị, gia hỏa này rốt cuộc là thứ gì, cả ngày cùng huyết giao tiếp, ngay cả trên người đều mang theo huyết hương vị, hắn giết sao nhiều ma thú làm cái gì. Liên tiếp nghi vấn, làm Chi Chi chỉ nghĩ nhanh lên biết đáp án. Tiểu Khuynh, người này, ngươi phải cẩn thận một chút. Trong không gian mặt huyết thiểm trầm giọng nói, như vậy loại hơi thở. Huyết điểm, ngươi biết hắn là người là thú sao? Hắn rốt cuộc tỉnh, ngày hôm qua còn muốn hỏi hắn là chuyện như thế nào, kết quả hắn ngủ rồi, hôm nay buổi sáng còn không có tới cặp hỏi, người này liền xuất hiện ở chính mình cửa. Huyết điểm dựa vào một bên, ngạo kiêu mà trả lời, bổn thú đương nhiên biết gia hỏa này là người là thú, ngươi nếu là đánh bại trước mắt đồ vật, nói không chừng thực lực còn sẽ có một phen tăng lên. Nàng hiện tại đã là tôn giả cấp bậc, trong không gian mặt phong ấn cũng ở chậm rãi yếu bớt. Vậy ngươi dù sao cũng phải nói cho ta, hắn là cái thứ gì đi. Quân Mộ Khuynh thở dài hỏi, liền cái gì cũng không biết, nàng muốn như thế nào đánh bại. Hắn chính là nửa người nửa thú. Nhân loại vọng tưởng biến thành ma thú, quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Thú nhân. Trong không gian mặt huyết điểm trợn trắng mắt, ai nói cho ngươi nửa người nửa thú chính là thú nhân. Có chút người mặc dù là người cùng thú kết hợp sinh ra tới, kia cũng không phải thú nhân, tưởng biến thành thú nhân, cũng là một kiện tương đối khó sự tình. Thứ này không tính là thú nhân. Vậy ngươi nhưng thật ra nói cho ta a. Rõ ràng biết nàng đối ma thú thế giới sự tình, không có nó rõ ràng, còn cố ý mua cái nút. Hắn thật lâu trước kia là người, bất quá hiện tại không phải, chỉ là một cái nửa người nửa thú quái vật mà thôi. Thế nhưng sẽ có người tin tưởng, chỉ cần hút ma thú ma hạch lực lượng, ở hơn nữa ma thú huyết tới điều hòa, liền sẽ biến thành ma thú, thật là ngu ngốc. Người liền tính là biến thành ma thú, kia bất quá cũng chỉ là một cái quái vật mà thôi, căn bản là không tính là ma thú. Nghe huyết điểm mà lẩm bẩm tự nói, Quân Mộ Khuynh cũng minh bạch, người này rốt cuộc vì cái gì sẽ có nhân loại hơi thở, cũng có ma thú, hảo hảo làm người liền khá tốt, làm gì đi làm ma thú, này không phải trà đạp chính mình sao. Nếu là người khác biết, còn đem hắn trở thành quái vật tới xem. Biết hắn là cái gì, này cũng không quan trọng, bất quá ngươi nếu là giết hắn, nhất định sẽ chút lĩnh ngộ. Huyết điểm lười biếng mà nói, đại ở trong không gian mặt, nó đều cảm giác chính mình phát mau múc meo. Đã biết. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu. Trên thế giới này thế nhưng sẽ có người biến thành ma thú, quả thực chính là kỳ ba trung kỳ ba, hiện tại cái này nửa người nửa thú bộ dáng, liền đi ra ngoài đều không thể lộ ra chính mình chân chính mặt nạ, này có cái gì tốt, còn không bằng thanh thản ổn định làm người. Chỉ là mỗi người đều có ý nghĩ của chính mình, ai biết bọn họ muốn làm cái gì. Đi theo quái nhân đi vào ngày hôm qua địa phương, kia cổ nồng đậm mùi máu tươi liền xông vào mũi, Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, cái này địa phương cũng chỉ có hắn loại này quái nhân mới có thể chịu đựng, hàng năm ở tại như vậy địa phương, khó trách trên người sẽ có như vậy nồng đậm mùi máu tươi, may mắn thời gian này đoạn không có gì người, bằng không nhất định sẽ hấp dẫn khởi mọi người một quảng. Hai người chậm rãi đi đến huyết trì trước mặt, nhìn kia đỏ tươi máu, Quân Mộ Khuynh đôi mắt cũng trở nên càng hồng, hỏi này quen thuộc mùi máu tươi, nàng cảm thấy chính mình thân thể thần kinh bắt đầu phấn khởi, ngươi hiện tại có thể nói nơi này là làm gì đó đi. Nàng ngăn chặn kia kêu gào ước số, trầm giọng hỏi, nơi này chính là ta thay đổi địa phương. Âm hàn thanh âm vang lên, quái nhân lộ ra một mặt đắc ý tươi cười, hắn thực thích loại này thay đổi, biến thành quái vật địa phương. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, ánh mắt lộ ra một mặt khinh thường. Quái vật? Ta là quái vật, ngươi lại là cái gì? Mắt đỏ tóc đỏ, này sẽ là người bình thường sao? Chỉ sợ ở người khác trong mắt, nàng mới là chân chính quái vật. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, lộ ra một nụ cười, mọi người đều nói ta là cầm thú không sai. Thật là có rất nhiều người nói như vậy nàng, không có gì hảo phủ nhận. Hừ, không biết ngươi tìm ta tới làm cái gì? Chẳng lẽ chính là vì nói cho chính mình, hắn là như thế nào thay đổi sao? Vậy không cần, nàng không có hứng thú biết, càng không muốn biết, một người bình thường, là như thế nào biến thành quái vật. Quái nhân đột nhiên xoay người, nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, ngươi không nghĩ cùng ta giống nhau sao? Biến thành ta cái dạng này. Cảm ơn, ta thật đúng là không nghĩ. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, biến thành hắn cái dạng này, nửa người nửa thú, chỉ có buổi tối mới dám ra tới. Quái nhân giống như dự đoán được Quân Mộ Khuynh sẽ phản đối giống nhau, trong ánh mắt lộ ra ngoan độc tươi cười, hôm nay liền ngươi không đáp ứng cũng không có muốn biến thành ta bộ dáng, ta chờ hôm nay, thật lâu. Quân Mộ Khuynh chậm rãi lui về phía sau một bước, hung hăng phun một tiếng, gia hỏa này mới là thật sự biến thái. Chỉ là, còn không có người có thể làm nàng làm không muốn làm sự tình, liền không biết trước mắt người có thể có biện pháp nào, làm nàng làm chính mình không muốn làm sự tình. Khô héo tay nhanh chóng vươn tới, muốn bắt trụ trước mắt người, thân ảnh màu đỏ bay nhanh hiện lên, Quân Mộ Khuynh nháy mắt rời khỏi nhiều trượng. Xem ra ngươi thực lực không tồi. Còn hành. Quân Mộ Khuynh cười gật gật đầu, lạnh băng ánh mắt không có nửa điểm độ ấm. Giống. Cường đại hơi thở từ quái nhân trên người phát ra, cường đại đánh sâu vào, từ bốn phía tản ra, huyết chỉ nội bắt đầu dao động. Nhìn đến trước mắt một màn, Quân Mộ Khuynh meo lại đôi mắt, quả nhiên là ma thú hơi thở, bất quá người này cư nhiên không phải đấu kỹ sư, cái này làm cho nàng có điểm ngạc nhiên. kim ố hỏa. Màu kim hồng ngọn lửa nhanh chóng trào ra, trực tiếp chạy về phía trước người, nếu muốn giết hắn, vậy không cần khách khí, mặc kệ người này đối thực lực của chính mình tăng lên, có hay không tác dụng, nàng đều muốn giết hắn, không vì cái gì, ở chỉ là nhìn hắn thực không thoải mái mà thôi. Quái nhân nhìn kia màu kim hồng ngọn lửa, ánh mắt lộ ra một mạt kinh ngạc, kim ố hỏa diễm. Dã thú trong con ngươi, tham lam ánh mắt, quả nhiên là cái kỳ tài, kim ố hỏa diễm không phải thường nhân mới có thể có được, mà trước mắt người cư nhiên có thể có được kim ố hỏa diễm, quả nhiên không đơn giản. Cương đại hơi thở từ ập vào trước mặt, ngăn trở kêu bay tới ngọn lửa, mặc kệ người này nhiều thiên tài, nàng nhất định sẽ thua. Kim ố lửa đỏ. Quân Mộ Khuynh lại lần nữa thả ra ngọn lửa, cái này quái vật thực lực, thoạt nhìn cũng không tệ lắm, như vậy hắn đều có thể ngăn trở kim ố hỏa, đến chỉ là cũng dùng hơi thở cường đại chấn động. Đối mặt mạnh mẽ đối thủ, nàng không thể thiếu cảnh giác, lại nói, trước mắt còn không phải bình thường người, mà là cái quái vật, hắn mang chính mình tới huyết trì, chỉ là tưởng đem nàng cũng biến thành giống hắn giống nhau quái vật, quả thực chính là người điên, cho rằng ai đều cùng hắn giống nhau, tưởng biến thành quái vật. Nàng chính là cái người bình thường. Quái nhân nhìn kia dần dần tăng mạnh ngọn lửa, trong mắt tươi cười trở nên càng ngày càng quỷ dị, hắn bình tĩnh đối kháng chung quanh ngọn lửa, đem chúng nó toàn bộ chấn khai, liền nửa điểm đều không có tiếp cận hắn hỏa tinh. Tiểu Khuynh, ngươi phải cẩn thận. Huyết điểm ở trong không gian mặt trầm vừa nói, hắn càng ngày càng cảm giác quỷ dị, cái này quái vật, còn ở không phải giống nhau không đơn giản. Ân. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, bình tĩnh ứng đối, càng là lúc này, càng không thể hoảng loạn, nếu là tự rối loạn đầu trận tuyến, kia không cần đánh, nàng cũng đã thua. Quái nhân nhìn Quân Mộ Khuynh vẫn luôn dùng ngọn lửa cẩn thận đối phó chính mình, đôi mắt toát ra tới ánh mắt, rất là vừa lòng, nếu là thường nhân, nhìn đến trước mắt một màn này, đã sớm đã hoảng loạn không thôi, nơi nào còn đi theo cùng hắn tới huyết chỉ, trước mắt người bất động. Nàng chẳng những dám cùng chính mình tới, biết chính mình thân phận, còn dám cùng chính mình động thủ, dũng khí đáng khen, chỉ là cũng quá mức lỗ mãng, điểm này điểm ngọn lửa, là có thể đủ đối phó hắn sao. Điểm này đều không hiện thực. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn đồng ý, bằng không đợi lát nữa có chuyện gì, ta cũng không dám bảo đảm. Khan khan thanh âm mang theo châm trọng, không ai có thể đủ rời đi này tòa nhà. Ngày hôm qua phóng nàng rời đi, chỉ là muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc có cái gì bản lĩnh. Chỉ là hưởng có gan dạ sáng suốt là không đủ, bản lĩnh không đủ, muốn chạy trốn ra nơi này, vậy không có như vậy hảo. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, đợi lát nữa có chuyện gì, nàng cũng không dám bảo đảm, bất quá hắn có thể hay không quá mức tự tin, nàng đấu kỹ đều không có ra tới, cứ như vậy cấp làm cái gì chẳng lẽ không sợ chính mình đào tẩu không thành. Hoa ảnh thú. Bạc kiếm ở dưới chân triển khai. Sáu hành tinh ở dưới chân chậm rãi chuyển động, hai viên sao năm cánh lập lòe màu tím quang mang, hai cái thu ảnh chậm rãi thành hình, xuất hiện ở hai người trước mặt. Kia quen thuộc đấu kỹ trận, làm trước mặt người ngốc lăng một chút, tôn giả cấp bậc đấu kỹ sư. Người chính là người nào? Hắn chỉ lo người này đang ở nơi nào, lại xem nhẹ trước mắt người thân phận, hắn còn tưởng rằng nàng chính là Mộ Dung gia người, hiện tại xem ra không giống, ngay cả Mộ Dung Phượng Ngâm cái kia tiểu tử, đều đối nàng khách khách khí khí, thân phận của nàng liền càng ngày càng làm hắn tò mò. Chi Chi ngồi ở Quân Mộ Khuynh trên vai, nhìn đến trước mắt người thế nhưng không biết nàng chủ nhân thân phận, liền ra tay, có phải hay không đầu óc cháy hỏng, ít nhất cũng muốn biết rõ ràng mục tiêu của ngươi là người nào đi. Ta là người như thế nào, chờ ngươi chết thời điểm, ta nhất định nói cho ngươi. Chi Chi. Chính là, giết hắn, dám giết như vậy nhiều ma thú, còn vọng tưởng làm ma thú, giết hắn tốt nhất. Nó không phải bình thường ma thú. Có thể nghe hiểu nhân ngôn, còn có cái loại này biểu tình, này nhất định là linh thú cấp bậc ma thú. Quân Mộ Khuynh không có trả lời, nàng duỗi tay đem hai chỉ ma thú đẩy ra đi, lạnh băng trên mặt không có nửa điểm độ ấm, ma thú hung mãnh mà giống giận một tiếng, một đường hướng phía trước chạy như điên mà đi, mà kia mục tiêu, đúng là cái kia ra sức chống cự lại kim ố hỏa diễm quái nhân. Điểm này tiểu xiếp, muốn giết ta, nằm mơ. Nói quái nhân liền phá tan kia màu kim hồng ngọn lửa, chung quanh không khí ngưng tụ có thể thấy được khí sóng, tốc độ lực lượng toàn lực tiến công, hắn có nhân loại này nhanh nhẹn, cũng có này ma thú kia hùng hậu lực lượng, bất quá, hắn rốt cuộc không phải chân chính ma thú, lực lượng cũng so ra kém chân chính ma thú. Khô héo cánh tay, nắm khởi đi nắm tay thời điểm, nắm tay thế nhưng ở chậm rãi biến đại, đối mặt chạy vội mà đến hai chỉ ma thú, hắn trực tiếp huy quyền đi ra ngoài, hung hăng nện ở ngọn lửa thú thượng. Liên ở kia mạnh mẽ hữu lực nắm tay, giống như Thái Sơn áp đỉnh vọt tới, nguyên bản một đường chạy như điên ma thú, thế nhưng thay đổi hình dạng. Hai luồng ngọn lửa đem quái nhân vây quanh ở bên trong, hừng hực ở chung quanh thiếu đốt, màu kim hồng ngọn lửa ở cổ xưa cũ trạch bên trong, có vẻ phá lệ lóa mắt. Đây là Quân Mộ Khuynh huy động ngọn lửa, đạm đạm cười, quên nói cho ngươi, ta đấu kỹ có thể căn cứ chính mình muốn hình dạng, phát sinh thay đổi. Đây là nàng gần nhất mới phát hiện, nàng cảm thấy đấu kỹ ngưng tụ ra tới, nếu là gặp được cao thủ, ở một đường chạy như điên qua đi, kia luôn là yêu cầu thời gian, đối thủ cũng sẽ ở nhất định thời gian bên trong ngưng tụ hiếu chiến kỹ chờ chính mình đấu kỹ. Nàng lúc này mới thử ở nửa đường thay đổi chính mình đấu kỹ, vừa mới bắt đầu thời điểm, thật là rất khó, nàng cũng lãng phí không ít tinh thần lực, mặt sau chậm rãi liền tốt hơn nhiều rồi. Nguyên lai là như thế này, xem ra, là ta xem thường ngươi. Quái nhân cứ việc nói như vậy, trên mặt biểu tình vẫn là như cũ đạm nhiên, không có nửa phần hoảng loạn, đối mặt khắp nơi thiêu đốt ngọn lửa, hắn cũng biết trước mặt người có bao nhiêu có thiên phú. Có thể đem đấu kỹ có thể tụ thành cái dạng này, nỗ lực là thứ nhất, thiên phú cũng là một nguyên nhân. Chi Chi. Chi Chi đứng ở Quân Mộ Khuynh trên vai, có chút đắc ý, muốn chào chủ nhân, còn không có dễ dàng như vậy, chủ nhân là tùy tùy tiện tiện là có thể làm người bắt lấy sao. Liên tính nàng đồng ý, giao đánh lửa bọn họ cũng không đồng ý, ngạo thần công tử càng thêm không đồng ý. Đối mặt trước mắt người, quái nhân trong lòng rõ ràng, hôm nay nếu muốn bắt lấy cái này thiếu nữ không có đơn giản như vậy, nàng một lòng muốn giết chính mình, hắn thua, nàng cũng sẽ không bỏ qua hắn. Hiện tại hắn nên tưởng, liền không phải làm trước mắt trở nên cùng hắn giống nhau, đó là không có khả năng, mặc dù nàng biết chính mình có được phi thường nhân con ngươi cùng tóc, không có nửa điểm biến hóa, trên thế giới như thế nào sẽ có người như vậy. Kia một đôi lạnh băng con ngươi, giống như không quan tâm thế gian hết thảy, sở hữu sự tình đều không thể tiến vào nàng trong lòng. Kỳ quái, hắn như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này? Quái nhân ở trong lòng thật sâu kinh ngạc chính mình trong lòng trào ra tới ý tưởng, hắn cư nhiên sẽ như vậy tưởng, trước mắt người. Thế gian bất luận cái gì sự tình đều không thể tiến vào trong lòng người, kia không nên là chính mình sao? Như thế nào sẽ biến thành trước mắt người? Cho nên mặc kệ thế nào, nàng không thể biến thành chính mình đồng loại, vậy làm hắn thân thủ chấm dứt nàng. Sắc ý từ Kim Ô Hỏa Diễm Trung trào ra tới, Quân Mộ Khuynh biết, cái này quái vật là tưởng đối chính mình hạ sát thủ, bất quá như vậy càng tốt, sẽ càng có khiêu chiến lực. Bình tĩnh trong viện, nếu là có người ngoài ở, nhìn đến bọn họ hai cái chi gian đối chiến, chấn động. Bọn họ một cái so một cái càng thêm biến thái. Vạn hỏa đốt. Quân Mộ Khuynh tăng thêm ngọn lửa, tinh thần lực cũng càng thêm mạnh mẽ, không nghĩ làm trong ngọn lửa người đào tẩu. Hắn như vậy vừa đi, kia về sau tưởng đối phó, liền càng thêm khó khăn, cho nên mặc kệ là vì cái gì, nhất định phải giết trước mắt nửa người nửa thú. Ha ha, nay kẻ hèn Kim Ô Hỏa, là có thể ngăn cản ta sao? Ngươi tưởng cũng quá ngây thơ rồi. Âm lanh thanh âm chậm rãi vang lên. Quân Mộ Khuynh trừng lớn hai mắt. Trong lòng trào ra một cổ bất an, bị Kim Ô Hỏa đốt cháy lâu như vậy cũng chưa chết, hắn rốt cuộc là như thế nào làm được, nếu là thường nhân, hiện tại đã sớm hóa thành cho tàn, trước mắt giống như cũng không phải thường nhân, đạm mạc cũng giống nhau sẽ biến thành cho tàn. Trong ngọn lửa gian người, bắt đầu trầm tĩnh, mặc kệ ngọn lửa như thế nào đốt cháy, hắn đều không có nửa điểm nhúc nhích. Chi Chi. Chi Chi nghi hoặc nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Quản hắn. Miệng nàng thượng nói như vậy. Nhưng tâm lý cũng không dám thả lỏng cảnh giác, ai biết cái này giống quái vật giống nhau ra hỏa, đột nhiên liền sẽ làm ra cái gì kinh thiên động địa sự tình. Nửa người nửa thú, thật đúng là không hảo đánh bại, đều đánh lâu như vậy, hắn giống như không có nửa điểm mỏi mệt. Ngọn lửa chậm rãi hướng bên trong co rụt lại, chậm rãi trở nên càng ngày càng nhỏ, non nửa cái thân thể liền như vậy không có, đây là thân thể ở chậm rãi thiêu hủy sao? Không, nàng sẽ không như vậy cho rằng. Đỏ đậm ánh mắt khóa chặt kia chậm rãi thu nhỏ ngọn lửa. Nàng mới sẽ không quên, trước mắt đồ vật, cũng không phải là một cái đơn giản ra hỏa. Cũng không biết bao lâu đi qua, đổi làm là thường nhân, đã sớm cho rằng trước mắt người đã không có, chính là Quân Mộ Khuynh không có như vậy cho rằng, thời gian càng lâu, nàng trong lòng liền càng bất an, tổng cảm thấy sẽ có chuyện gì phát sinh, không phải nàng quá mức khẩn trương, mà là trước mắt một màn, thật sự không thể làm bình thường ánh mắt đối đãi. Nguyên bản ở chậm rãi thu nhỏ hòa đoàn, đột nhiên đình chỉ biến hóa. Quân Mộ Khuynh dưới chân đấu kỹ trận cũng tử ở chậm rãi chuyển động, Kim Ô Hỏa cũng chậm rãi xoay tròn mở ra. Phanh! Nguyên bản vây khốn quái nhân ngọn lửa, đột nhiên đã bị nổ tung, kia ngọn lửa bốn phía phi tán, liền giống như đầy trời pháo hoa ở trong đêm đen huyễn lệ nở rộ. Quân Mộ Khuynh chạy nhanh ngưng tụ ra đấu kỹ, Kim Ô Hỏa thuẫn. Kim Ô Hỏa hỏa tinh, dùng bình thường tấm chắn là ngăn không được, cần thiết muốn Kim Ô Hỏa ngưng tụ ra tới tấm chắn mới được. Hừ, ta sớm muộn gì có một ngày giết ngươi. Nói xong, cái kia quái vật nhìn trên người bị phỏng, xoay người rời đi, không hổ là Kim Ô Hỏa Diễm, uy lực chính là cùng khác ngọn lửa không giống nhau, thiếu chút nữa, hắn liền ngọn lửa đốt thành cho tẫn. Quân Mộ Khuynh chạy nhanh tản ra đấu kỹ, bầu trời tản ra hỏa tinh cũng chậm rãi biến mất, nhìn đã rời đi rất xa người, đỏ đậm trong mắt lộ ra một mạt lạnh băng, nàng đang muốn bán ra nện bước đuổi theo ra đi, một đạo quang mang lại so với nàng càng mau. Nhìn kia màu tím thiểm điện, Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn thoáng qua Chi Chi. Chủ nhân, hắn thực chán ghét có phải hay không? Chi Chi lộ ra thiên chân con ngươi, hy vọng chủ nhân không nên trách nàng mới là. Đúng vậy. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu. Đáng chết có phải hay không? Đúng vậy. Ta đây giết hắn. Chi Chi vươn bên phải chân trước, chỉ phía trước. Quân Mộ Khuynh đạm nhiên quay đầu, nhìn màu tím thiểm điện, nhanh chóng hướng phía trước bay ra đi. Cái kia quái nhân quay đầu vừa thấy, dại ra ở tại chỗ, liền chạy trốn cũng không biết, mà đúng lúc này, thiểm điện cũng hoàn toàn đi vào thân thể hắn. Quái nhân ngốc lăng vài phần, dã thú con ngươi bên trong lộ ra khó có thể tin ánh mắt, hắn vươn khô héo tay. Nguyên lai, kia không phải bình thường sủng vật thú, mà là thần thú. Quân Mộ Khuynh lẳng lặng mà nhìn người kia ánh mắt, lúc này Chi Chi đang ở nàng tung tăng nhảy nhót, đắc ý mà nhìn trước mặt người. Chủ nhân, ngươi xem, bổ chúng bổ chúng. Bổ chúng, nàng cũng không có việc gì, nàng không có việc gì, bổ chúng. Chi Chi cười kêu kêu một cái đắc ý, lại bổ chúng một cái, thật sự là quá tốt, gì, hiện tại giống như đã thoải mái, còn có điểm đói, kích động Chi Chi đột nhiên bình tĩnh xuống dưới, túi đầu nhìn thoáng qua chính mình bụng. Chủ nhân, ta đói bụng. Quân Mộ Khuynh tức khắc, lại đói bụng, nàng không phải vừa mới ăn đến bụng căng sao. Nơi xa quái nhân đứng ở tại chỗ, một đoạn này đối thoại sau khi chấm dứt, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cũng không biết là khí, vẫn là bị Chi Chi kêu một đạo thiểm điện chém thành trọng thương. Chi Chi, ngươi dùng nhiều ít lực. Vừa rồi kia đạo thiểm điện nhìn qua không có gì, nhưng kia dù sao cũng là thánh linh thú thiểm điện A, như vậy một đạo đi xuống, lực lượng có thể nghĩ, nếu là Chi Chi dùng toàn lực, hắn liền tính bất tử, cũng không sống nổi. Chi Chi nghĩ nghĩ, dương đầu nói, đương nhiên là toàn lực, ta vừa rồi xem tắc sẽ hắn muốn chạy, nơi nào còn tưởng nhiều như vậy, trực tiếp đem lực lượng phát huy tới rồi cực hạn, sau đó không biết như thế nào, nó liền chính mình chạy ra. Nói nơi này, Chi Chi đem đôi mắt hướng một bên nhìn lại. Nàng là sẽ không nói, chính mình khống chế không được kia lực lượng, mới có thể làm nó chạy trốn. Quân Mộ Khuynh một trận xấu hổ, nàng rõ ràng là khống chế không được thiểm điện lực lượng, mới có thể làm kia thiểm điện chính mình chạy ra đi, lực lượng phát huy tới rồi cực hạn, nói cách khác, phi thường cường đại. Phanh. Còn ở dãy rùa quái nhân ngã xuống trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy. Quân Mộ Khuynh chậm rãi đi qua đi, nhìn trên mặt đất quái nhân, hắn thân thể trùng quanh lúc này xuất hiện màu tím thật nhỏ thiểm điện, có thể thấy được tới, kia một đạo thiểm điện, uy lực nhất định không nhỏ, hơn nữa là phi thường cường đại, bằng không cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền đem một người đánh chết. Chủ nhân, hắn giống như đã chết. Chi Chi nhảy nhót đến người nọ trên người, còn không quên giẫm hai chân. Là đã chết. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, chỉ sợ cái này quái nhân đến chết thời điểm còn thực buồn bực, bởi vì không có bị chính mình kim ô hỏa thiêu chết, mà là bị một đạo nho nhỏ thiểm điện cấp đánh chết. Hoa! Xem ra ta thiểm điện vẫn là rất lợi hại. Chi Chi ngạc nhiên mà nói. Quân Mộ Khuynh đầy đầu hát tuyến, vô ngữ mà nhìn Chi Chi, nàng giống như còn thực tự hào bộ dáng. Chi Chi tại quái nhân trên người nhảy nhót hai hạ lúc sau, lại nhảy biết Quân Mộ Khuynh trên người, chủ nhân. Ân, ta là thật sự đói bụng. Hảo tưởng lại ăn một bàn ăn ngon, tốt nhất là đem nàng ném tới những cái đó ăn ngon trung gian, làm nàng ăn cái đủ. Quân Mộ Khuynh vô ngữ ngửa mặt lên trời, này nên là cái dạng gì đồ tham ăn, mới vừa ăn một bàn, lại đói bụng. Trước đem khối ma hạch này ăn. Quân Mộ Khuynh phiên nạp giới, lấy ra một viên phong nguyên tố ma hạch, nhét vào Chi Chi trên tay. Ma hạch, nó yêu nhất chi nhất, đương nhiên là tới không cự, nếu là ở tới một viên ngạo thần công tử đang ăn dược, vậy không còn gì tốt hơn, Chi Chi mị mị nghĩ. Trở về đi. Quân Mộ Khuynh chính xoay người trở về đi, phía sau liền truyền đến là chấn động thanh âm. Đây là chương 28 ma thú bạo động. Rầm rầm. Cũ trạch bên trong truyền đến ầm ầm ầm thanh âm. Huyết trì trung máu tươi chậm rãi từ bên ngoài tràn ra tới, không ngừng ở toàn bộ sân chảy xuôi, nhìn chảy xuôi này máu tươi, Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, cất bước hướng không trung đi đến. Máu tươi tràn ra tới lúc sau, chung quanh phòng ốc bắt đầu sập, vừa rồi ầm vang thanh âm trở nên càng thêm rõ ràng. Ở phòng ốc sập nháy mắt. Nhìn sập phòng ốc, Quân Mộ Khuynh cũng không nhiều quá để ý, xoay người hướng Mộ Dung ra đi đến, đan dược cũng mau ra lò, Mộ Dung Thành có chuyện gì, cũng cùng nàng không có quan hệ. Trở lại Mộ Dung ra đã là giữa trưa, Chi Chi đã sớm đã ngủ say, mặc kệ như thế nào kêu cũng đánh thức. Người đem nàng bỏ vào trong không gian mặt thì tốt rồi. Huyết Điểm lười biếng mà nói. Cái gì? Có thể bỏ vào không gian. Ngươi như vậy nhiều đồ vật, đều có thể nhét vào tới. Vì cái gì một con thánh linh thú không thể, lại nói, xem nàng bộ dáng, một chốc một lát là sẽ không tỉnh lại, nàng còn quá tiểu, liền lực lượng đều không thể khống chế. Huyết Điểm trợn trắng mắt, nàng chính mình vẫn luôn không bỏ mà thôi. Vậy ngươi không nói sớm. Quân Mộ Khuynh buồn bực, huyết điểm gia hỏa này rõ ràng biết, còn không nói cho chính mình, kia nàng cũng liền không cần cả ngày ôm chi chi sao. Huyết điểm dừng một chút, ngạo kiêu mà nói, ngươi không hỏi. Quân Mộ Khuynh một trận khinh bỉ, rõ ràng chính là nó quên mất chưa nói, còn nói nàng không hỏi. Nàng còn tưởng rằng nơi này không thể có vật còn sống đi vào, ngũ trảo kim long, rốt cuộc kia có long khóa tháp ở A, hơn nữa đó là thuần huyết mạch ngũ trảo kim long, long tộc vương giả, như vậy một chút việc nhỏ, bị đóng lâu như vậy đều không có việc gì, lúc này mới thay đổi cái địa phương mà thôi. Đến đây khắc mới Quân Mộ Khuynh mới biết được, nàng không gian, là có thể đi vào vật còn sống. Kỳ thật này không gian ngay từ đầu cũng không thể tiến vào cái khác đồ vật, lực lượng của ngươi không ngừng tăng mạnh, nó cũng ở chậm rãi biến hóa mà thôi. Này có thể tiến vào, cũng là nàng tấn chức tôn giả lúc sau mới được, trong khoảng thời gian này không phải bận quá, không cơ hội cùng nàng nói mà thôi. Quân Mộ Khuynh đột nhiên nhớ tới lần trước tấn chức thời điểm, không gian phát sinh biến hóa, khó trách Huyết Điểm sẽ như vậy kinh ngạc. Huyết Điểm coi như không có nghe được Quân Mộ Khuynh trong lòng nói, chính mình đi đến trở về tiếp tục ngủ ngon, dù sao đại ở trong không gian mặt, nó cũng thực nhàm chán. Thấy Huyết Điểm không nói chuyện nữa, Quân Mộ Khuynh thở dài, dùng tinh thần lực nâng chi chi, mở ra không gian. Đem nó bỏ vào đi. Nhìn ngủ say chi chi, nàng gật gật đầu, như vậy là có thể an tâm không ít, ít nhất ở trong không gian mặt có Huyết Điểm, còn có ngũ trảo kim long, chi chi là sẽ không có việc gì, nói nữa, cũng sẽ không có người có thể lấy đi nàng bảo ngọc. Quân Mộ Khuynh sân rất ít có người lui tới, liền tính là ngẫu nhiên có một hai người, cũng sẽ chạy nhanh rời đi, sẽ không nhiều dừng lại nửa khác. Nhìn bọn họ hành động, không cần phải nói, nàng cũng biết, này nhất định là Mộ Dung Phượng ngầm công đạo. Hắn chỉ sợ này đây vì chính mình đang bế quan, mới không cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Bất quá như vậy tốt nhất, không có người quấy rầy, ít nhất còn có thể quá mấy ngày thanh tĩnh nhật tử. Quân Mộ Khuynh đi vào phòng, quyết định hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày, thiên còn không có đại lượng đã bị người kêu đi lên, sau lại còn cùng người đánh một trận, hiện tại đã rất mệt, tuyệt đối yêu cầu nghỉ ngơi. Mộ Dung ra một mảnh bình tĩnh, không có người biết Quân Mộ Khuynh đã từng đi ra ngoài quá, mà cũng trạch bên kia sự tình, càng là không ai biết. Mộ Dung Ngũ Vị thở hồng hộc mà đi đến trong nhà mặt, kia một cái kêu hối hận, kia một cái kêu hối hận cả đời. Phụ thân. Mộ Dung Phượng Ngâm nhàn nhạt kêu lên, nhìn dáng vẻ là không có đuổi theo Hàn đại ca. Phượng Ngâm, đại ca ngươi đâu? Mộ Dung Ngũ Vị thảm đạm mà nhìn chính mình nhi tử, hắn đuổi theo thời điểm, đối quên hỏi Quân Mộ Khuynh, ngạo thần là từ đâu biên đi, chờ nhớ tới thời điểm, chính mình đã đi rồi rất xa, thậm chí liền trở về lộ đều cấp quên mất. Mộ Dung Phượng Ngâm ho nhẹ một tiếng, đại ca ở luyện dược. Bất quá này dược là cho quân cô nương. Hai ngày đều đi qua, nàng vẫn luôn ở trong phòng đều không có ra tới quá. Bá phụ, ngươi cái này biểu tình, hay là ném thứ gì? Tiêu Cản Khôn cười khanh khách hỏi, không cần phải nói, khẳng định là không có đuổi theo nên đuổi theo người, rõ ràng biết chính mình đuổi không kịp, còn muốn đột nhiên đuổi theo, hiện tại hối hận đi. Mộ Dung Ngũ Vị hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tiêu Cản Khôn, Khôn tiểu tử, ngươi cười cái gì? Nói xong, hắn nhướng mày đầu. Ta vui vẻ bá phụ đã trở lại. Tiêu Càn Khôn mặt không đỏ khí không xuyễn mà trả lời. Mộ Dung Ngũ Vị nhìn thoáng qua Tiêu Càn Khôn, trợn trắng mắt, hắn nói đều không thể tin tưởng, xem như vậy chính là giả. Bá phụ, ngươi vì cái gì như vậy muốn màu đen thuốc viên? Hắn còn trước nay chưa thấy qua thuốc viên còn có màu đen, từ nhỏ hắn liền ở Mộ Dung Thành lớn lên, các loại thuốc viên hắn đều thấy nhiều, chính là không có gặp qua màu đen, có thể luyện chế ra màu đen đang dược, thật lợi hại. Vì cái gì muốn nói cho ngươi? Có thể luyện chế ra màu đen đan dược người, cũng liền Hàn Ngạo Thần một cái, hắn đương nhiên muốn nhiều thu thập mấy viên, lưu trữ về sau dự phòng. Tiêu Càn Khôn sờ sờ cái mũi, không nói liền không nói. Không nói hắn cũng biết là cái gì nguyên nhân, Mộ Dung Thành có thể luyện chế ra màu đen thuốc viên người, đó là tuyệt đối một cái không có, càng đừng nói này luyện chế ra màu đen thuốc viên người, còn không phải hỏa nguyên tố, càng thêm không phải luyện dược sư. Ngăm đen thân ảnh chậm rãi đi vào tới, trên người tản ra nồng đậm tức giận, nhìn đến cái này thân ảnh, tất cả mọi người tự giác nhắm lại miệng, đối chuyện vừa rồi, chỉ tự không để cập tới. Phượng Minh, ngươi luyện hảo dược. Mộ Dung Ngũ Vị cười ha hả hỏi, hắn luyện ra đan dược cấp bậc, bất quá là màu lam, trong tộc nhất có thiên phú, nguyên bản là hắn đệ đệ, chính là hắn lại luyện chế ra khống chế ma thú linh đan. Mộ Dung Phượng Minh trầm khuôn mặt gật đầu, hiển nhiên là nghe được lời nói mới rồi. Mộ Dung Ngũ Vị ho nhẹ một tiếng, ra mặt dày tiến đến Mộ Dung Phượng Minh trước mặt, có thể hay không? Không thể. Mộ Dung Phượng Minh trực tiếp đánh gãy Mộ Dung Ngũ Vị kế tiếp nói. Ui ui ui, ngươi nói tốt mỗi lần đều phải cho ta hai viên. Cứ việc mỗi lần chỉ có hai viên, chính là đứa con trai này cơ hồ mỗi ngày đều luyện dược, như vậy tích lũy xuống dưới, kia cũng có không ít, lại còn có toàn bộ đều là màu tím. Mộ Dung Phượng Ngâm đi tới, mỉm cười nói, phụ thân, lần này chính là cấp quân cô nương, ngươi xem náo nhiệt gì. Chính là, Tiêu Cản Khôn bĩu môi, bình thường liền cầm như vậy đan dược còn không nói, hiện tại còn muốn cấp quân Mộ Khuynh luyện chế, lòng tham. Này ba cái tiểu tử, cánh tay ra bên ngoài quải, cùng nàng nói sao. Mộ Dung Phượng Minh không để ý tới Mộ Dung Ngũ Vị biểu tình, trầm giọng hỏi. Đại ca, đã nói, tin tưởng thực mau quân cô nương liền sẽ tới. Mộ Dung Phượng Ngâm mỉm cười nói, đại ca ở đối mặt quân cô nương thời điểm, như thế nào liền như vậy không bình tĩnh. Bọn họ hai cái tính cách hoàn toàn tương phản, lại có thể bổ sung cho nhau đối phương không đủ. Mộ Dung Ngũ Vị vui mừng mà nhìn hai cái nhi tử, bọn họ hai cái sẽ đem Mộ Dung Thành xử lý càng tốt. Ân. Nghe được quân cô nương ba chữ, Mộ Dung Phượng Minh nguyên bản liền hắc trên mặt, lại đen vài phần, nếu không phải nàng, chính mình cũng sẽ không thay đổi thành hiện tại cái dạng này, quân Mộ Khuynh quả thực chính là đáng giận đến cực điểm. Miệng vết thương hào lúc sau, Mộ Dung Phượng Minh mới phát hiện, trên người màu đen, một chốc một lát đi không xong. Mặc kệ hắn dùng biện pháp gì, này hắc hề hề đồ vật, thật giống như dính ở trên người hắn giống nhau, mặc kệ thế nào đều sát không xong, càng thêm là rửa không sạch. Cái này làm cho hắn vô cùng buồn bực. Quân Mộ Khuynh chậm rãi bước hướng phía trước đi đến, Mộ Dung Phượng Ngâm phái người nói cho nàng, nói hôm nay Mộ Dung Phượng Minh sẽ xuất quan, làm nàng đến đại sảnh tới bắt linh đan, nàng thoáng có điểm vui vẻ, Mộ Dung Phượng Minh so mong muốn còn sớm một ngày thời gian, xem ra hắn là Mộ Dung Thành nhất có thiên phú luyện dược sư, cũng không phải lời đồn. Bất quá như vậy một người, cố tình muốn cùng người so, hơn nữa người này còn không phải luyện dược sư, ai không có thất bại thời điểm, nhưng Mộ Dung Phượng Minh cư nhiên có thể nhớ lâu như vậy. Quả thực chính là làm cho người ta không nói được lời nào. Hướng đại sảnh phương hướng đi đến, quân Mộ Khuynh tổng cảm giác hôm nay chung quanh không thích hợp, loại cảm giác này thực kỳ diệu, nàng cũng không thể nói ra, vì cái gì sẽ có cái này cảm giác. Tính, dù sao liền phải rời đi, thường như vậy nhiều làm cái gì. Nàng lẩm bẩm nói, ném rất trong lòng ý tưởng, đi nhanh hướng phía trước đi đến. Quân Mộ Khuynh mới vừa đi tới cửa, liền nhìn đến một cái đen như mực người, nàng sửng sốt một chút, mới chậm rãi đi qua đi. Không phải làm ta lấy đan dược sao? Nhìn trước mặt người, quân Mộ Khuynh nhịn cười rung, đi vào tới thời điểm, nàng lập tức không có phản ứng lại đây người kia là ai, bất quá ngẫm lại, trừ bỏ Mộ Dung Phượng mình có thể như vậy bình tĩnh mà đứng ở chỗ này, còn có ai có thể như vậy, cho nên, nàng cũng câu không kỳ quái. Chỉ là, như vậy một thân, hắn Mộ Dung Phượng mình là muốn đi diễn kịch đi. Cái này cho ngươi. Nhìn đến quân Mộ Khuynh trên mặt tươi cười, Mộ Dung Phượng mình sắc mặt lại đen vài phần. Nhưng hắn vẫn là bình tĩnh cấp nhìn xuống, hắn nỗ lực ở trong lòng nhắc mãi, không tức giận, không tức giận. Nhưng kia trương càng ngày càng đen mặt, lại cùng hắn trong lòng theo như lời sự tình, hoàn toàn tương phản. Cảm ơn. Tiếp nhận tiểu bình sứ, quân Mộ Khuynh rốt cuộc là nhẹ nhàng thở ra, mãi mãi rốt cuộc không có việc gì, nàng cũng nên rời đi Mộ Dung Thành. Mộ Dung Phượng Minh sững sờ ở đường trường, hắn không nghe lầm đi. Quân Mộ Khuynh, cư nhiên, sẽ nói, cảm ơn. Hắn còn tưởng rằng nàng vĩnh viễn đều sẽ không nói này hai chữ, hiện tại xem ra, nàng không phải là người như vậy. Mộ Dung Phượng Minh kinh ngạc ánh mắt, làm quân Mộ Khuynh tức khắc, nàng nói cảm ơn, có như vậy kinh hay sao? Rất giống thấy quỷ giống nhau, không ngừng là Mộ Dung Phượng Minh như vậy, ngay cả Mộ Dung Phượng Ngâm cùng Tiêu Càn Khôn cũng lộ ra đồng dạng biểu tình. Nàng lại không phải không nói lý người, nên tại thời điểm, đương nhiên sẽ tạ, cứ việc nàng cùng Mộ Dung Phượng Minh chi gian, là có như vậy một chút tranh chấp, đó là hắn keo kiệt hảo đi. Nàng đã sớm đã quên mất. Mộ Dung Ngũ Vị nhìn kia một lọ dược, trong lòng kia kêu một cái rối rắm buồn bực, tên tiểu tử thúi này, một viên đều không lưu liền đem mười mấy viên linh đan toàn bộ tặng người. Mộ Dung Phượng Ngâm cùng Tiêu Càn Khôn cũng không có nhiều kinh ngạc, nếu là cái này làm cho bọn họ kinh ngạc, kia tử vong chi đảo kia một màn, bọn họ nên hộp máu, một túi màu tím linh đan, liền toàn bộ đưa cho nàng, liền như vậy tặng. Nếu như vậy, ta đây liền đi trước. Lâm Quân bên kia người còn không biết khi nào sẽ đi Âm Nguyệt Thành. Nàng cần thiết muốn nhanh lên trở về, mãi mãi thân thể cũng không thể lại kéo. Mộ Dung Phượng Minh hừ nhẹ một tiếng, từ đây lúc sau, ta liền không hề thiếu ngươi cái gì. Tùy tiện ngươi. Hắn vốn dĩ liền không thiếu chính mình cái gì, những cái đó linh đan đã sớm đã trả hết. Mộ Dung Ngũ Vị như suy tư gì mà nhìn quân Mộ Khuynh, nha đầu này thật đúng là có quyết đoán, mặc kệ khi nào đều bình đạm vô cùng, còn ngươi bên trong cảm xúc, càng là gợn sóng bất kinh, quân gia nha đầu, quả nhiên là không giống người thường. Trên đời này dám không cho Mộ Dung Phượng Minh mặt mũi, mà Mộ Dung Phượng Minh cũng sẽ ra tay hỗ trợ, cũng chỉ có quân Mộ Khuynh mới có thể đủ làm được. Quân Mộ Khuynh tùy ý cùng bọn họ nói vài câu, không có nhiều hơn dừng lại, nàng xoay người đi ra ngoài, đáy mắt có thật sâu tươi cười, mãi mãi thực mong là có thể không có việc gì. Mộ Dung gia tam phụ tử cùng Tiêu Càn Khôn đi đến quân mộ khuynh phía sau, dù sao cũng là khách nhân, lại thế nào, cũng muốn đưa nàng ra khỏi thành. Ta còn là có thể tìm được trở về lộ. Nàng lại không phải tiểu hải tử, không cần tặng đi. Mộ Dung Phượng Minh ho nhẹ một tiếng, dừng lại bước chân, ngươi suy nghĩ nhiều. Hắn liền không nghĩ tới muốn đưa nàng trở về. Hy vọng như thế. Quân mộ khuynh trợn trắng mắt. Ngươi. Cương đại hơi thở từ bốn phương tám hướng vào tới, Mộ Dung Phượng Minh muốn nói nói, toàn bộ tạp đang xem biết hầu chỗ, kinh ngạc hướng bên ngoài nhìn lại, còn ngươi bên trong cũng lộ ra vài phần không kiên nhẫn, Mộ Dung Thành rốt cuộc là ai to gan như vậy, dám phóng thích như vậy cường đại uy áp. Lại là loại cảm giác này. Quân mộ khuynh nguyên bản bán ra nện bước, chậm rãi thu hồi, đỏ đậm con ngươi nhìn chằm chằm bốn phía, đây là vừa rồi nàng đi ra, cảm giác được kỳ quái cảm giác, hiện tại lại cảm giác được. Đây là ma thú hơi thở. Xem ra cái kia cũ trạch ma thú, đã toàn bộ ra tới. Huyết điểm thanh âm ở trong không gian mặt lười biếng mà vang lên, sớm tại cũ trạch thời điểm, nó liền cảm giác được có ma thú hơi thở, cứ việc chỉ là linh thú cấp bậc, bất quá đã điên rồi ma thú, liền tính là linh thú, cũng sẽ có nhất định nguy hiểm. Quân mộ khuynh biểu tình như cũ, trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc biểu tình, ngươi đã sớm biết sẽ có ma thú ra tới. Đương nhiên, chỉ là không biết chúng nó sẽ nhanh như vậy ra tới, lại thế nào, cũng muốn chờ chúng ta rời khỏi sau không phải. Huyết điểm tiết hận mà lắc đầu, bọn họ không phải là ma thú biến thành nô lệ sao? Hiện tại cũng muốn vì loại này ý tưởng trả giá đại giới. Quân mộ khuynh khỏe miệng run rẩy một chút, này đó ma thú ra tới, nàng còn có thể sự tình gì đều mặc kệ sao? Và anh, đất rung núi chuyển chấn động bắt đầu, mấy người lảo đảo lui về phía sau vài bước, chỉ có quân mộ khuynh như cũ chấn định mà đứng ở tại chỗ, đỏ đậm con ngươi phảng phất có thể đem hết thể nhìn thấu. Đây là Mộ Dung Phượng ngâm trong lòng trào ra bất an. Này quen thuộc chấn động, đã từng ở Âm Nguyệt Thành cũng phát sinh quá một lần. Quân mộ khuynh mới vừa tấn chức không lâu, quân gia ma thú liền toàn bộ kích động ra tới, lần này chẳng lẽ đến phiên Mộ Dung Thành sao? Mộ Dung Thành ma thú so quân gia nhiều gấp đôi không ngừng, nếu là thật sự phát sinh cùng Âm Nguyệt Thành giống nhau sự tình, kia nhất định sẽ so lần trước còn tao. Mộ Dung Phượng Minh meo lại đôi mắt, lạnh lùng hướng phía trước đi đến, những cái đó ra hỏa, đã sớm nói qua, làm cho bọn họ đừng luyện chế những cái đó đang dược, cố tình không nghe. Nếu thật là bị khống chế ma thú kích động, kia sự tình liền phiền thoái. Quân mộ khuynh đứng ở một mảnh, nghi hoặc hỏi trong không gian mặt huyết hiểm, này nếu là ma thú, kia chúng nó là như thế nào khôi phục thần trí? Không phải bị đan dược khống chế sao? Lần trước kia tòa nhà chung ma thú, cấp bậc đều ở linh thú cấp bậc, chúng nó cũng không có bị dược vật khống chế, mà này làm trong thành ma thú cấp bậc đều ở những cái đó ma thú dưới, chỉ cần chúng nó bạo động, phóng xuất ra thú uy, kia lực lượng. Nhân loại kẻ hèn mấy viên đan dược như thế nào có thể khống chế? Huyết điểm ngạo kiều mà trả lời. Ma thú muốn thật sự có dễ dàng như vậy khống chế, từ thượng cổ đến bây giờ, ma thú đã sớm biến thành nhân loại nô lệ, cần gì phải chờ cho tới hôm nay? Tấm tắc. Xem ra có trò hay nhìn. Quân mộ khuynh khoanh tay trước ngực, cười nhìn Mộ Dung Thành, lần này không ngừng là có kịch vui để xem, dựng lên vẫn là một hồi tuyệt đối trò hay, xuất sắc vạn phần cái loại này. Mộ Dung Thành ma thú, nói không nhiều lắm. Kia cũng có mấy trăm chỉ đi, như vậy một cái thành trấn, kích động thượng trăm chỉ ma thú, liền tính là lớn nhất thú triều, kia cũng bất quá là 1-200 chỉ ma thú kích động, hơn nữa bên trong linh thú, chiếm thiếu, lần này sao, linh thú số lượng cũng không ít, không phải có trò hay nhìn là cái gì. Mộ Dung Phượng ngâm đứng ở quân mộ khuynh bên người, nhìn đến kia tinh xảo hình dáng thượng, lộ ra tuyệt mỹ tươi cười, nghi hoặc hỏi, quân cô nương chẳng lẽ là biết chút cái gì? Có lẽ, liền tính biết cái gì, nàng cũng sẽ không ra tay. Âm Nguyệt Thành lúc ấy có quá nhiều nàng để ý người, Mộ Dung Thành sao? Ngươi là không tính toán cứu những người này. Huyết điểm cơ hồ là khẳng định quân mộ khuynh trong lòng ý tưởng, nếu là ra tay, vậy không phải quân mộ khuynh, nàng trước nay chỉ làm chính mình muốn làm sự tình, không để bụng bất luận kẻ nào ánh mắt. Trên đời này, có thể làm được như vậy, có thể có mấy người. Vì cái gì muốn cứu? Quân mộ khuynh nhướng mày đầu, nàng mới không có như vậy hảo tâm, sẽ đi cứu một ít không liên quan người, lại nói. Những người này vẫn là tự làm tự chịu, quân mộ khuynh vốn dĩ liền không phải người tốt, càng thêm không nghĩa vụ đi cứu bọn họ. Liền tính hiện tại hoàng đế ở nàng trước mặt đứng, nàng không muốn làm, chính là không muốn làm, ai cũng không thể miễn cưỡng. Mộ Dung Phượng ngâm hồ nghi mà nhìn trước mắt nữ tử, nàng rõ ràng chính là biết cái gì, loại tình huống này không cần phải nói, cũng nên có thể biết được đã xảy ra sự tình gì, chỉ là này ma thú bị khống chế nhiều năm như vậy, cố tình ở quân mộ khuynh đi vào Mộ Dung Thành thời điểm, phát sinh dung chuyển. Nhìn đến Mộ Dung Phượng ngâm trong mắt hoài nghi, quân mộ khuynh thản nhiên đối mặt, tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào, xem ra hôm nay là rời đi không được. Nói xong, quân mộ khuynh liền trở về đi đến, nếu đi không được, vậy hiểu chuyện tình toàn bộ giải quyết lại đi. Này đó ma thú đều đã chậm 2 ngày bạo động, khó trách ngày đó cũ trạch sẽ sụp đổ, huyết trì sụp đổ, kia tòa tòa nhà cũng đổ, bên trong ma thú đương nhiên cũng vật ra, lúc ấy kia gây mũi mùi máu tươi, làm nàng chỉ nghĩ nhanh lên rời đi, ma thú, hẳn là nàng rời khỏi sau, mới lao tới. 2 ngày này, chúng nó ở nơi nào mới không bị người phát hiện. Mộ Dung Ngũ Vị nghi hoặc mà nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng, Phượng Âm, quân cô nương vì cái gì sẽ nói như vậy? Nàng xem ra tựa như cái mê, làm người đoán không ra nàng trong lòng suy nghĩ cái gì. Nói không chừng, thật sự có đại sự phát sinh. Thật lâu lúc sau, Mộ Dung Phượng Âm, cũng chỉ là nói ra như vậy một câu. Tiêu Cản Khôn nhìn dưới chân chấn động, chần chờ thật lâu mới khai nói, ta khế ước thú nói cho ta, Mộ Dung thành ma thú bắt đầu dung chuyển. Tiêu Cản Khôn cũng là triệu hoán sư, chẳng qua hắn ma thú, mỗi lần đi vào Mộ Dung thành đều không muốn hiện thân. Tiêu Cản Khôn rõ ràng biết, chính mình khế ước thú có thể cùng chính mình tới, đã tính không tồi, nhìn đến ma thú chịu tra tấn, vẫn là bị nhân loại khinh nhục, nó không ra tay, đã là cực đại nhẫn mại. Nhìn dáng vẻ, Quân Mộ Khuynh cũng là biết đã xảy ra sự tình gì, bằng không nàng sẽ không như vậy nói. Mộ Dung Ngũ Vị kinh ngạc mà nhìn lại, này sao lại thế này, những cái đó bị dược vật khống chế ma thú, như thế nào đột nhiên liền bạo động lên. Phụ thân, mặc kệ như thế nào, đây đều là chúng ta Mộ Dung gia sai lầm. Mộ Dung Phượng Ngâm nhìn phía trước, hắn biết Quân Mộ Khuynh có bản lĩnh, cũng có năng lực làm này đó ma thú dừng lại nệ bước, chỉ là xem nàng bộ dáng, cũng không tính toán giúp Mộ Dung thành. Mộ Dung Ngũ Vị đôi tay phụ ở sau người, gật gật đầu, sớm tại luyện chế ra khống chế ma thú thuốc viên thời điểm, hắn liền biết sẽ có hôm nay, chỉ là không nghĩ tới sẽ đến như vậy đột nhiên. Lúc này Mộ Dung thành ồn ào một mảnh, những cái đó khống chế ma thú người, đã sớm đã bị ma thú dâm chết, Mộ Dung thành đã có thể không có Âm Nguyệt thành lần đó may mắn như vậy. Tất cả mọi người ở đấu kỹ chẳng, mới không có gì thương vong, mà Mộ Dung thành, chết người đó là một cái tiếp theo một cái. Ma thú điên cuồng cắn ướt, này đó đã từng khống chế quá chúng nó nhân loại, chuyện cũ rõ ràng trước mắt, cái này làm cho chúng nó trở nên càng thêm kích động. Mộ Dung Phượng Minh đứng ở không trung, nhìn Mộ Dung thành lập tức liền biến thành ma thú thế giới, còn chưa tới một hồi, non nửa cái thành trấn đã hủy hoại, bị cắn nuốt người càng là vô số kể, có luyện dược sư, cũng có đến Mộ Dung thành tới mua linh đan. Này đó ma thú mặc kệ là ai, nhìn đến người, liền lập tức cắn ướt. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào, ma thú như thế nào sẽ đột nhiên bạo động lên? Rốt cuộc là ai làm? Đây là có chuyện gì? Mộ Dung Phượng Minh đi đến trên mặt đất, tùy tay nắm lên một người, lạnh lùng hỏi. Đại công tử. Người nọ kinh hoàng kêu lên, đôi mắt còn không quên khắp nơi nhìn xung quanh, liền sợ chính mình có một cái gì sơ suất. Nói, ma thú tập kích chúng ta, đây là 2 ngày trước liền phát sinh. Chỉ là lúc ấy mọi người đều không có như thế nào chú ý, chúng ta cũng không có nhiều hơn để ý tới người nọ nói chuyện thanh âm càng ngày càng nhỏ, bởi vì hắn thấy được Mộ Dung Phượng Minh ăn người giống nhau ánh mắt. Mộ Dung Phượng Minh quả thực là muốn bắt cuồng, những người này, vậy các ngươi vì cái gì không có nói cho Mộ Dung ra? Chúng ta cho rằng, đại công tử nhóm vẫn luôn đều phản đối chúng ta luyện chế khống chế ma thú dược, cho nên mới không có nói ra. Nếu là nói ra, đại công tử nhất định không chuẩn bọn họ ở luyện chế. Phải biết rằng bọn họ hiện tại bán đi một đầu ma thú, liền đủ bọn họ ăn mấy năm, có, thậm chí là cả đời đều không ở sầu ăn. Nếu là Mộ Dung gia người không chuẩn bọn họ ở luyện chế, kia bọn họ ăn cái gì, nhân tâm đều là tham lam, bọn họ được đến lúc sau, sẽ muốn càng nhiều. Mộ Dung Phượng Minh phủi tay liền đem người nọ ném văng ra, 2 ngày trước sự tình, bọn họ tự chủ trương đem sự tình toàn bộ đè ép đi xuống, hiện tại ma thú đều tới rồi cửa nhà, Mộ Dung thành càng thêm hủy hoại hơn một nửa. Hắn mới biết được trong thành mặt có náo động. Đáng chết. Đỏ đậm thân ảnh đứng ở nóc nhà, túi người nhìn trên mặt đất mãnh liệt mà đến ma thú, chúng nó phẫn nộ gào giống, đem sở hữu có thể hủy diệt đồ vật đều nhất nhất hủy diệt, gặp người không phải giết chết, chính là bị chúng nó ăn, có chút trực tiếp đã bị dâm thành huyết tương. Huyết hiểm, ngươi có phải hay không đã sớm phát hiện bên ngoài không thích hợp? Quân Mộ Khuynh lười biếng hỏi, nàng còn tưởng rằng những cái đó ma thú có thể chịu đựng 2 ngày mới ra tay, nguyên lai là ma thú công kích. Vẫn luôn đều bị những người này đè ép xuống dưới, Mộ Dung gia lúc này mới không biết đã xảy ra sự tình gì. Ngươi không cảm thấy, những nhân loại này thiếu giáo hơn sao? Huyết điểm nạo kiêu mà hỏi lại, nó chính là đường đường cao cấp ma thú, mặc dù là đại ở trong không gian mặt, bên ngoài ma thú bạo động, hắn cũng vẫn là có thể biết đến, chỉ là vẫn luôn đều không nghĩ nói mà thôi. Quân Mộ Khuynh như suy tư gì mà nhìn thoáng qua trên mặt đất, thật là, nếu là bọn họ sớm một chút nói, cũng sẽ không phát sinh loại chuyện này. 2 ngày này, nàng vẫn luôn đều ở mặc kệ tăng lên chính mình, cái kia nửa người nửa thú, thật là làm chính mình minh bạch rất nhiều, nàng ngọn lửa, không chỉ là tôn thần cấp bậc không được tiêu hủy, hơi chút lợi hại đầy đất kia cao thủ, cũng không thể đối phó, như vậy sao lại có thể? Nàng nhất thường dùng chính là hỏa nguyên tố đấu kỹ, nếu là kim ô hỏa lực lượng không đủ cường đại, đây chính là không có đạo lý. Cũng đúng là như vậy, nàng không để ý đến bên ngoài sự tình, nguyên lai mộ dung ra bên ngoài, đã xảy ra như vậy trọng đại sự tình, lại còn có không có người ta nói ra tới. Nên nói bọn họ là lòng tham, vẫn là xuẩn đâu. Mộ dung Phượng Minh vừa nhấc đầu, liền nhìn đến trên nóc nhà màu đỏ thân ảnh, nhiều lần do dự hạ, hắn vẫn là đi đến quân mộ khuynh bên người, rốt cuộc cơm người thành, cũng là dựa vào nàng quân mộ khuynh mới tránh thoát nguy cơ, lần này mộ dung thành lại đã xảy ra chuyện như vậy, rốt cuộc nhà bọn họ cũng là có trách nhiệm. Thấy mộ dung Phượng Minh đi lên tới, quân mộ khuynh lập tức liền nói, nếu ngươi làm ta cứu những người này, vậy không cần nói nữa, ta ai cũng sẽ không cứu. Bọn họ đều là vì chính mình lòng tham trả giá đại giới, ai có thể cứu. Quân mộ khuynh, chẳng lẽ những người này liền không phải mạng người sao? Bọn họ đều biến thành cái dạng này, nàng đều không ra tay hỗ trợ, thật sự có như vậy máu lạnh sao? Kia Âm Nguyệt Thành nàng vì cái gì sẽ ra tay, bởi vì đó là quân gia duyên cơ sao? Quân mộ khuynh cười, mạng người. Mộ dung Phượng Minh, ta tưởng ngươi là sai rồi, quân mộ khuynh trong mắt, trước nay liền không có người nào mệnh thú mệnh chi phân, nếu bọn họ đã từng đã làm sai chuyện tình, nhất định phải đã chịu trừng phạt, nói nữa, ta dựa vào cái gì cứu bọn họ? Nếu ngươi nói ta là ác ma, là tu la, tùy tiện, bởi vì ta trước nay liền không phải cái gì người tốt. Lạnh băng chữ, gan từng chữ một gõ tiến mộ dung Phượng Minh trong lòng, hắn há miệng, cuối cùng vẫn là cái gì đều không có nói ra. Nếu ngươi muốn cho giảm bất thương vong, vẫn là chạy nhanh rời đi nơi này, bằng không mộ dung thành hủy hoại, nơi này người, cũng sẽ bị ma thú ăn sạch giết sạch. Này đó ma thú đã điên rồi, bị những người này cấp bức điên rồi, bọn họ cư nhiên còn không biết hối cải. Mộ dung Phượng Minh nhìn thoáng qua quân mộ khuynh, nhìn lại trên mặt đất hoảng loạn người, mộ dung thành người, là sẽ không rời đi. Phải không? Quân mộ khuynh châm chọc cười, sẽ không rời đi, kia hướng cửa thành mà đi chính là cái gì? Người ở sinh tử lựa chọn thời điểm, vẫn là cảm thấy chính mình tương đối quan trọng, cái khác đều là chó má. Mộ dung Phượng Minh trên mặt lộ ra một mặt cười lạnh, bọn họ, từ hôm nay trở đi, không hề là mộ dung thành người. Chỉ cần hôm nay bước ra mộ dung thành nửa bước người, về sau. Sẽ không bao giờ nữa có thể bước vào mộ dung thành nửa bước, năm đó lời thề, bọn họ chỉ sợ sẽ không quên đi. Ta không sao cả, nếu mộ dung thành mau hủy hoại, ta cũng nên rời đi. Dược lò, mỗi cái cao thủ sùng kính dược lò. Mộ dung thành người chỉ để ý luyện dược sư thân phận cùng cấp bậc, có thể đối kháng ma thú đấu kỹ sư thật sự rất ít, phi thường thiếu, nàng cần gì phải tranh này quán nước đủ, không cần thiết sao. Nhìn quân mộ khuynh rời đi bóng dáng, mộ dung Phượng Minh đi hướng trước một bước. Ngươi thật sự không tính toán để ý tới nơi này sự tình. Vì cái gì muốn để ý tới? Kia lúc ấy vì cái gì ngươi sẽ ra tay giúp Âm Nguyệt Thành? Cân nhắc một chút, hắn vẫn là hỏi ra tới. Lúc ấy, nơi đó có ta rất nhiều bằng hữu, cũng có ta nãi nãi. Quân mộ khuynh chỉ để ý nàng người. Mộ dung Phượng Minh hơi hơi sửng sốt, hắn càng ngày càng cảm thấy, trước mắt người, chính mình càng ngày càng xem không rõ, nàng sẽ không để ý thế tục ánh mắt, mặc dù nàng là song nguyên tố đấu kỹ sư. Còn cố ý giấu giếm chính mình thân phận, tại thân phận cho hấp thụ ánh sáng ngày đó, nàng càng thêm thản nhiên đối mặt, không có nửa điểm kinh hoàng. Quân mộ khuynh, rốt cuộc là cái như thế nào người? Mộ dung Phượng Ngâm vội vàng từ nơi xa đi tới, xem ra quân mộ khuynh cùng mộ dung Phượng Minh đều ở, trên mặt lộ ra một nụ cười. Đại ca, quân cô nương, bọn họ ở thì tốt rồi. Phát sinh sự tình gì? Mộ dung Phượng Minh không kiên nhẫn hỏi, hiện tại trong thành đã xảy ra sự tình. Hắn đã không có bất luận cái gì tâm tư lại đi để ý tới những người khác cùng sự. Cũ trạch hủy hoại, cũ trạch người cũng đã chết. Mộ dung Phượng Ngâm nghĩ, vẫn là nói ra. Cái gì? Các ngươi biết cũ trạch bên trong có người. Quân mộ khuynh nhướng mày, xem bọn họ bộ dáng, thực hiển nhiên, là biết đến, chẳng qua bọn họ vì cái gì vẫn luôn đều không nói, còn không đi để ý tới. Người biến thành nửa người nửa thú, trải qua thời gian, nhất định không ngắn. Mộ dung Phượng Minh nhìn thoáng qua quân mộ khuynh. Trầm giọng nói, đó là ta nhị thúc nhi tử, mộ dung Phượng Tường, nhị thúc đã chết lúc sau, hắn liền đem chính mình nốt ở cũ trạch, không biết hắn đang làm cái gì. Bất quá hiện tại cư nhiên đã chết. Nửa người nửa thú. Nguyên lai là như thế này. Cái gì? Mộ dung Phượng ngâm nghi hoặc hỏi, hắn tổng cảm giác biết một ít bọn họ không biết sự tình. Người cái kêu mộ dung Phượng Tường, chỉ có thể nói hắn chết chưa hết tội, hảo hảo người, thế nhưng tưởng biến thành ma thú. Bất quá cuối cùng vẫn là bị chi chi một đạo thiểm điện cấp bổ, chính mình chết như thế nào cũng không biết, nhất định cảm giác thực quan đi. Ngươi như thế nào biết? Mộ dung Phượng Minh hầu nghi hỏi. Ta đã thấy. Hắn là người giết. Mộ dung Phượng ngâm nhíu mày, nàng khi nào đi ra ngoài quá. Không phải. Đó là Chi Chi giết. Bọn họ hai cái cũng liền tin, bởi vì Quân Mộ Khuynh không cần phải lừa bọn họ, liền tính người là nàng giết, bọn họ cũng sẽ không nói cái gì, Phượng Tường mấy năm nay đang làm cái gì, bọn họ cũng không phải không biết, chỉ là không có nghĩ tới, hắn thế nhưng tưởng biến thành ma thú. Mộ Dung Phượng Ngâm biết Quân Mộ Khuynh sẽ không để ý tới Mộ Dung Thành sự tình, nhưng nhìn đến phía dưới giết chóc, vẫn là mở miệng hỏi, Quân cô nương, điều kiện gì, ngươi mới có thể nguyện ý cứu bọn họ. Chỉ cần nàng chịu cứu, bọn họ cái gì đều nguyện ý làm. Quân Mộ Khuynh thở dài, bất đắc dĩ hỏi, các ngươi như thế nào biết ta là có thể cứu? Ta cùng ma thú lại không phải thân thích. Nói cứu người liền cứu người a. Ngươi lần trước. Lần trước là bởi vì thần thú ở, linh thú cấp bậc ma thú đương nhiên không dám động. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, bọn họ cư nhiên không biết, Hắc Dực cứ việc là ngưng thái, chỉ là ngẫm lại vẫn là có thể biết đó là thần thú uy áp, không cho ma thú náo động. Mộ Dung Phượng Minh chạy nhanh nói, lần này ngươi cũng có thể kêu xuất thần thú. Ta lại không phải triệu hoán sư, ngươi nói kêu xuất thần thú, là có thể kêu ra tới. Ngươi nhìn thấy ta bên người có ma thú sao? Cho dù có ba con, các ngươi cũng nhìn không tới, bọn họ ở trong không gian mặt mang theo đâu. Mộ Dung Phượng Minh cùng Mộ Dung Phượng Ngâm đều cúi đầu, Quân Mộ Khuynh bên người thật là không có ma thú ở, kia hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ tùy ý ma thú hủy diệt Mộ Dung thành sao? Ầm ầm ầm. Lại một tòa phong ốc sập. Linh thú đã phân biệt không nhiều lắm 3 mét chi cao, này đó phong ốc ở chúng nó trong mắt, căn bản là không tính cái gì. Frank! A cứu mạng A! Không cần! Không cần! Phong ốc sập thân ảnh, mọi người đào tẩu gọi thanh âm đều ở bốn phía lan tràn mở ra, này chú định chính là một cái hủy thành hành động. Bên ngoài hủy thiên diệt địa thanh âm vang lên, có mọi người hò hét thanh, cũng có phong ốc phá hủy thanh âm, càng có ma thú tê tê, còn có kia trả thù thành công phát ra ra khoái cảm là tiếng hô. Nguyên bản bình tĩnh vô cùng Mộ Dung Thành, hôm nay trở nên sôi trào lên, giống như là nổ tung giống nhau. Nhưng không ai có thể nghĩ ra biện pháp, càng thêm không biết bọn họ muốn như thế nào làm. Mộ Dung Ngũ Vị ở Mộ Dung gia đi tới đi lui, hiện tại đã xảy ra chuyện lớn như vậy, Mộ Dung gia người nơi nào còn có tâm tư luyện dược, bọn họ khẩn trương nhìn bên ngoài, hiện tại ma thú còn không có tâm tư đối phó Mộ Dung gia, chúng nó muốn trước giẫm bình cái khác, lại đến hủy này cuối cùng Mộ Dung gia. Tộc trưởng, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tất cả mọi người kinh hoàng nhìn Mộ Dung Ngũ Vị, hy vọng hắn có thể có biện pháp cứu bọn họ. Chính là Mộ Dung Phượng Minh lại có thể có biện pháp nào? Mộ Dung Thành ở đấu kỹ mặt trên, vốn dĩ liền so bất quá những người khác, cũng trước nay đều không có đối mặt quá ma thú. Hiện tại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy, hắn có thể có biện pháp nào? Nhìn nhìn lại đi. Hắn có thể có biện pháp nào? Mấy năm nay toàn bộ tâm tư đặt ở luyện dược mặt trên, đấu kỹ đã sớm đã mới lạ, mặc dù là hiện tại. Hắn bất quá cũng chỉ là thượng tôn đấu kỹ sư cấp bậc. Ba đạo thân ảnh từ bên ngoài đi tới, Quân Mộ Khuynh đi đến một bên, thật không biết bọn họ vì cái gì còn làm chính mình hồi Mộ Dung ra, hôm nay liền tính Mộ Dung thành hủy hoại, nàng cũng không có nửa điểm biện pháp, khống chế ma thú người lại không phải nàng. Bên ngoài thế nào? Mộ Dung Ngũ Vị chạy nhanh hỏi. Mộ Dung Phượng Minh hừ nhẹ một tiếng, còn có thể phát sinh sự tình gì, không phải ma thú ăn người, chính là ma thú giết người. Nếu không phải lúc trước phụ thân quá mức mềm lòng, thả chạy Phượng Tường, cũng sẽ không có sự tình hôm nay, sớm liền nói quá bọn họ hai phụ tử giống nhau tâm tư, phụ thân còn chưa tin. Mộ Dung gia người nghe xong, sắc mặt một trận trắng bệnh, bọn họ khẩn trương nhìn bên ngoài liếc mắt một cái, sát phạt thanh âm đã dần dần truyền đến, kia thảm thiết tiếng hô, bọn họ chỉ cảm thấy sợ hãi. Quân Mộ Khuynh đứng ở một bên, khoanh tay trước ngực, chỉ cảm thấy bất đắc dĩ, làm cho bọn họ rời đi, bọn họ không chịu rời đi, có thể có biện pháp nào, kia không chỉ có chờ chết. Ta khuyên các ngươi vẫn là chạy nhanh đi thôi. Lạnh băng thanh âm truyền đến. Mộ Dung gia người dùng mình một cái, sôi nổi quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện Quân Mộ Khuynh tồn tại. Tóc đỏ mắt đỏ. Quân Mộ Khuynh, ngươi dựa vào cái gì làm chúng ta rời đi? Mộ Dung gia người mở miệng phẫn nộ mà nói, nơi này chính là bọn họ gia, bọn họ như thế nào có thể rời đi? Lại nói, tổ tiên đã từng lập hạ lời thề, nếu có người vì chạy trốn, mà từ bỏ Mộ Dung thành đào tẩu, vậy cả đời đều không thể lại trở về. Chính là a, Quân Mộ Khuynh, đừng tưởng rằng ngươi là song nguyên tố thiên tài, là có thể làm chúng ta nghe ngươi. Bất mãn thanh âm lại lần nữa vang lên. Mọi người tâm tư lập tức từ ma thú chuyển rời đến Quân Mộ Khuynh trên người, một đám đều lộ ra phẫn nộ mà biểu tình, hận không thể đem trước mắt người ăn tươi nuốt sống giống nhau. Lạnh lẽo ánh mắt, ở đỏ đậm con ngươi bên trong xuất hiện, Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, cho các ngươi rời đi, bất quá là xem ở cùng các ngươi Mộ Dung gia còn có vài phần quan hệ, ta khi nào cho các ngươi nghe của ta. Hơi thở nguy hiểm ở chung quanh tràn ngập. Những người này có thể hay không quá tự cho là thông minh, nàng nói những lời này, đều là xem ở Mộ Dung Phượng Minh vì nàng luyện dược phân thượng, hảo tâm coi như lòng lang dạ thú. Mọi người sôi nổi dùng mình một cái, cũng không dám nói nữa, Quân Mộ Khuynh há là bọn họ có thể trêu chọc, năm đại đấu kỹ gia tộc đều phải cho nàng ba phần mặt mũi, càng đừng nói là bọn họ Mộ Dung gia, đấu kỹ xuống dốc gia tộc. Nhìn đến bọn họ trên mặt sợ hãi, Quân Mộ Khuynh trên mặt hiện lên một đạo châm chọc tươi cười. Quân Mộ Khuynh, ngươi rõ ràng có thể làm ma thú rời đi Mộ Dung thành vì cái gì không làm, chẳng lẽ nói này đó ma thú là ngươi trêu chọc tới, xem ngươi lớn lên như vậy kỳ quái lạnh lẽo ánh mắt làm người nọ dại ra ở tại chỗ, cũng không dám nữa nhiều lời một chữ. Câm miệng. Bốn cái thanh âm đồng thời vang lên. Mộ Dung gia người nào dám ứng hòa, nhìn đến kia nguy hiểm ánh mắt, bọn họ cũng đã dọa choáng váng. Làm ma thú rời đi. Ta vì cái gì phải làm? Thiếu các ngươi Mộ Dung thành sao? Ma thú là ta trêu chọc tới, chứng cứ đâu? Hồng ủng chậm rãi bán ra nện bước, là lướt hấp dẫn thân thể hướng phía trước đi vào một bước. Theo Quân Mộ Khuynh nện bước tới gần, Mộ Dung gia người chậm rãi lui về phía sau một bước, bọn họ đã rõ ràng cảm giác được chung quanh độ ấm tại hạ hàng. Mà vừa rồi cái kia người nói chuyện, hận không thể cắn rứt chính mình đầu lưỡi, kích động hạ, hắn thế nhưng nói đến nói như vậy, Quân Mộ Khuynh nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Mộ Dung Phượng ngâm tức giận mà đi đến chính mình người nhà trước mặt, Quân cô nương bất quá là hảo ý, các ngươi nói lời này là có ý tứ gì, nếu là nàng muốn giết các ngươi, đã sớm đã chết quá không biết bao nhiêu lần rồi. Những người này chính là ngu ngốc. Nếu không phải xem ở đại ca vì nàng luyện dược phân thượng, nàng sẽ không mở miệng, mà trước mắt người đã sớm đã chết không biết bao nhiêu lần. Mọi người cúi đầu, không dám lại đi xem Quân Mộ Khuynh, mà chung quanh độ ấm, nhưng vẫn không có bay lên. Lạnh băng ánh mắt đảo qua mọi người, Quân Mộ Khuynh châm chọc mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái, như thế nào, cũng không dám nói. Bọn họ nếu nói thêm gì nữa, nàng không ngại, làm trận này thú triều tới càng thêm mãnh liệt. Mộ Dung Phượng Minh nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, tinh xảo trên mặt lạnh băng vô cùng, con ngươi càng như là hai cái hầm băng, làm người không dám nhìn thẳng. Đây đều là bọn họ Mộ Dung ra sự tình, nàng bị oan uổng, trong lòng không thoải mái cũng là hẳn là, chỉ là hiện tại rốt cuộc muốn thế nào, mới có thể làm ma thú lui bước, không thể liền tùy ý chúng nó mới san bằng Mộ Dung thành đi. Mộ Dung Phượng Ngâm nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, nàng thật sự không có cách nào sao. Vì cái gì chính mình tổng cảm giác, mặc dù là không có ma thú ở, nàng cũng như cũ có thể làm trận này ma triều tan đi, bất quá hiện tại đều như vậy, nàng liền càng thêm không có khả năng giúp bọn hắn. Quân Mộ Khuynh không có đi luôn, cũng đã đối bọn họ tính khách khí, vốn dĩ nơi này liền không có nàng sự tình gì, nàng đại có thể hiện tại liền phủi tay chạy lấy người, bất quá lại nói như thế nào, nàng đều thiếu hạ Mộ Dung Phượng Minh một thân tình, nàng không thể liền như vậy đi rồi. Nàng không thích thiếu người đồ vật, đặc biệt là nhân tình. Lạnh băng hơi thở ở chung quanh tràn ngập, Mộ Dung ra mọi người hận không thể trên mặt đất vỡ ra một đạo khe hở, bọn họ hảo chui vào đi, không cần đối mặt kia lạnh băng mộ quang. Bọn họ hiện tại cảm thấy, ma thú không phải nhất khủng bố, trước mắt nhân tài là chân chính khủng bố cái kia. Chuyện ngoài lề. Mộ Dung thành người, sao nói đi, chính là tự làm tự chịu, liền tính ma thú công kích, bọn họ cũng không biết hối cải, nếu không phải gạt kia hai ngày phát sinh sự tình, nơi nào sẽ có hiện tại ma thú bạo động. Chương 29 ta đáp ứng rồi. Nhìn đến Mộ Dung gia người đều trột dạ cúi đầu, Quân Mộ Khuynh hờ hững mà xoay người rời đi, nàng muốn nói đã nói, nhân gia không nghe cũng không thể quái nàng. Nay Mộ Dung thành sinh tử, cùng nàng không quan hệ, có lẽ bọn họ là bởi vì nào đó nguyên nhân không thể rời đi, nàng cũng liền không vì khó bọn họ, mỗi người đều có chính mình kiên trì đồ vật, nếu nhân gia kiên trì, nàng cần gì phải miễn cưỡng. Mộ Dung Phượng Ngâm nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng, kỳ thật hắn rất muốn gọi lại Quân Mộ Khuynh. Mặc kệ bất luận cái gì nàng đưa ra bất luận cái gì điều kiện, chính mình đều có thể đủ đáp ứng, chỉ cần nàng có thể giải Mộ Dung thành nguy cơ liền hảo, chỉ là nàng không có thần thú theo bên người, lại có thể có biện pháp nào. Tiểu Khuynh, ngươi thật sự không tính toán để ý tới sao? Đây chính là một tòa thành thị. Mà này thành thị sinh tử, đều nắm giữ ở tay nàng thượng, chỉ cần nàng nguyện ý, Mộ Dung thành liền sẽ không bị hủy. Kia thì thế nào? Huyết Điểm lập tức không biết nên nói cái gì, dại ra mấy cái hô hấp. Nó ngửa mặt lên trời cười to, cái này tính cách, quá nhận người thích, không đúng, quá chiêu thú thích, đây mới là nó Huyết Điểm khế ước giả, không muốn làm sự tình, ai cũng không cho mặt mũi. Quân Mộ Khuynh vô cùng xấu hổ, gia hỏa này cười cái gì? Người đã thiếu hơn phân nửa. Nồng đậm mùi máu tươi xông vào mũi, Huyết Điểm nằm ở trong không gian mặt, trên mặt mang theo thị huyết tươi cười. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nhìn quét chung quanh liếc mắt một cái, bất quá một hồi thời gian, phòng ốc đã sập hơn phân nửa, toàn bộ Mộ Dung thành hoàn hảo phong ở, cũng chỉ có Mộ Dung gia, này đó ma thú vẫn là biết đến, chỉ có Mộ Dung gia không có thương tổn quá chúng nó. Chờ đến đem toàn bộ thành người đều giết sạch rồi, này đó ma thú sẽ đỏ mắt. Ngũ Trảo Kim Long ở trong không gian mặt nói, đến lúc đó liền tính Mộ Dung gia không có đối ma thú thế nào, một khi đỏ mắt, ma thú liền sẽ không phân địch hữu, chỉ cần là nhân loại, chúng nó đều sẽ nhất nhất tàn sát. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, kia cũng không liên quan ta sự. Bọn họ đã có bản lĩnh, liền chính mình giải quyết hết thể sự tình. Tiểu Khuynh, thánh linh thú đã ngủ nhiều như vậy thiên, không có việc gì đi. Ngũ Trảo Kim Long nghi hoặc hỏi, mấy ngày mấy đêm như vậy ngủ, đến bây giờ đều không có tỉnh lại, này sẽ không có việc gì đi. Trước hai ngày kia đạo thiểm điện, nó đều kinh ngạc. Quân Mộ Khuynh phân ra một tia tinh thần lực, tham tiến không gian, Chi Chi còn ở ngủ say, nhìn dáng vẻ một chốc một lát là vẫn chưa tỉnh lại. Nàng không có việc gì, hẳn là trước hai ngày thiểm điện không có nắm chắc hảo lực lượng, mới có thể cái dạng này. Một đạo thiểm điện là có thể đem người đánh chết, kia lực lượng đến nhiều lợi hại, Chi Chi không ngủ mới là lạ, bất quá tỉnh ngủ tới lúc sau, nàng nhất định sẽ đột nhiên ăn cái gì. Ngũ Trảo Kim Long không khỏi xấu hổ, như vậy một cái vật nhỏ, thế nhưng có thể thả ra như vậy cường hãn thiểm điện, nửa người nửa thú liền như vậy chết ở tay nàng thượng. Không có ai đang nói chuyện, không gian chậm rãi an tĩnh lại, lửa đỏ thân ảnh ở trên phố đi qua, nàng không giống người khác kinh hoàng đến cực điểm, thậm chí phía sau còn có ma thú đuổi theo, tại đây hoảng loạn bên trong, nàng bình tĩnh đạm nhiên, liền như vậy đi qua, đều không có ma thú dám ngăn trở nàng đi tới nệ bước. Lửa đỏ thân ảnh tại đây phiến hoảng loạn chung, có vẻ đặc biệt đột ngột, Quân Mộ Khuynh khỏe miệng mang theo một phân tươi cười, đỏ đậm con ngươi lại là lạnh băng vô cùng, không có một tia độ ấm, cường giả uy áp phát ra ở bốn phía, không có một con ma thú dám dễ dàng tới gần. Huyết Điểm ngồi ở trong không gian mặt, phân ra tinh thần lực thăm hỏi bên ngoài, không cấm nhẹ sách, này cũng quá nói định rồi. Quân Mộ Khuynh đi ở ma thú bạo động trung gian, tinh tế mà thân thể chậm rãi có vẻ cao lớn, nàng có khác hẳn với thường nhân mà bình tĩnh, có thể làm người ở ánh mắt đầu tiên, là có thể phát hiện nàng tồn tại, trên người tản mát ra đi cường đại hơi thở, vờn quanh tại thân thể chung quanh, kinh sợ hết thảy, kia sẽ làm người cứng đờ ánh mắt mà không thể từ trên người nàng dịch khai, khóe miệng kia có thể làm sở hữu hết thảy đều ảm đạm thất sắc tươi cười, có thể làm người hổ thẹn không thôi. Nàng liền như vậy đi qua, ma thú đều sẽ sôi nổi cho nàng nhường đường, không dám đối nàng có nửa điểm thương tổn. Nguyên bản ở vào kinh hoàng chung người, thấy như vậy một màn, đều ngây ngốc ở tại chỗ, nhìn kia một mặt đỏ đậm thân ảnh, ma thú bạo động hạ, nàng giống như là dạo đường cái, giống như một chút đều không có nhìn đến chung quanh nguy hiểm giống nhau. Ngốc lăng trụ người, đều dừng lại bước chân, ma thú cũng sẽ không buông tha cơ hội này, trực tiếp liền từ người nọ trên người dẫm qua đi, tiếp tục đi đuổi theo mục tiêu kế tiếp. Nay về sau, cho dù có người nhìn đến Quân Mộ Khuynh thân ảnh, cũng không dám lại nhiều hơn dừng lại, ma thú không dám đối phó trước mắt người, nhưng bọn họ ma thú vẫn là chiếu sát không lầm a. Ở chỉ là người này có thể hay không mẹ nó biến thái một chút, như vậy khủng bố ma triều, nàng cư nhiên còn có thể bình tĩnh đi qua, một chút sự tình đều không có. Cứu mạng! A! Đừng giết ta! Đừng giết ta! Mộ Dung gia chủ, cứu mạng a, chúng ta cũng không dám nữa. Hò hét thanh âm không hẹn mà cùng mà từ bốn phương tám hướng truyền đến, chính là không ai đáp lại bọn họ. Mộ Dung thành bên trong, thực mau liền biến thành một mảnh hỗn độn, sập phong úp, còn có rời đi khe hở trên mặt đất, nơi này liền giống như đang ở gặp một hồi động đất. Chính xác nói, trận này ma thú bạo động, so động đất còn muốn tới khủng bố, tất cả đồ vật đều hủy loạn khởi tám tao. Động đất mọi người ít nhất phải có địa phương có thể trốn, nhưng là đối mặt thú triều, bọn họ không chỗ có thể trốn, cũng không có địa phương trốn, sở hữu hết thể đều ở không có quy luật hủy hoại, không biết khi nào, ngươi trước mặt liền sẽ xuất hiện một con ma thú đem ngươi nuốt vào trong bụng. Đáng sợ nhất tử vong, chính là ngươi biết tử vong đã đến, cái loại này tử vong sợ hãi, sẽ thật sâu bao phủ ngươi, nhìn người khác không ngừng ngã xuống, biết chính mình mặc kệ hướng địa phương nào chạy, kết quả cuối cùng, vẫn là sẽ chết, kia mới là đáng sợ nhất. Nhìn những người này khắp nơi chạy vội, đánh đa số người không có chạy ra cửa thành, cái này làm cho Quân Mộ Khuynh có chút kỳ quái, chẳng lẽ thực sự có cái gì, những người này mặc kệ như thế nào chạy, đều không chạy ra ngoài thành. Cho dù có cái gì, kia cũng không liên quan chuyện của nàng, nhẹ kiện nện bước chậm rãi hướng không trung đi đến, đem bên thai ồn ào đều ném ở phía sau. Thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên ở Mộ Dung Thành, không ai biết Mộ Dung Thành đã xảy ra sự tình gì, chung quanh thôn trấn nhìn đến đầy trời bụi bặm, còn có kia thê lương tiếng kêu, đều sôi nổi đuổi tới. Bọn họ đi đến cửa thành ngoại, sẽ không bao giờ nữa dám bước vào nửa bước, ma thú gào giống, trà đạp, hủy diệt, nhân loại hò hét, thét chói tai, kêu cứu, dự triệu thành phố này đang ở đi hướng diệt vong, bọn họ nơi nào còn dám đi vào. Ai cũng không biết Mộ Dung Thành đã xảy ra sự tình gì, chỉ biết rất nhiều ma thú ở phá hủy Mộ Dung Thành. Giống, rầm rầm. Ma thú giống giận thanh âm cùng với chấm đất động sơn diêu chấn động, như rời non lấp biển chi thế ập vào trước mặt, bên ngoài người nhìn đến tình huống bên trong, đều cả người run lên, nơi nào còn có tâm tư đi cứu người, đã từng bọn họ lấy ở mộ dung thành phụ cận, mà cảm thấy vui vẻ, hiện tại, bọn họ chỉ hy vọng này đó ma thú hủy hoại mộ dung thành lúc sau, không cần ở phá hủy cái khác địa phương. Mộ dung ra bên ngoài sơn băng địa liệt thanh âm vang lên, tất cả mọi người sắc mặt trắng bệnh, run run mà ngồi xổm trên mặt đất, không dám di động nửa phần, càng không dám bước ra mộ dung ra một bước. Mộ dung ra tam phụ tử mỗi người sắc mặt trầm trọng, kia ma thú liền giống như thiên quân vạn mã giống nhau, toàn lực đánh sâu vào, lao nhanh mà đến, bọn họ lại một chút biện pháp đều không có, chẳng lẽ muốn ở chỗ này chờ chết sao? Không, mộ dung thành như thế nào có thể hủy diệt, bọn họ như thế nào cho phép mộ dung thành hủy diệt? Mộ dung phượng ngâm nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy, chuyện này, chỉ có quân mộ khuynh mới có thể bình ổn, đại ca, không bằng chúng ta đi tìm quân mộ khuynh đi. Nàng ngày đó có thể giải âm nguyệt thành chi nguy, hiện tại cũng làm theo có thể giải mộ dung thành nguy cơ. Tiêu Cản Khôn gật gật đầu, ta cũng đồng ý phượng ngâm cái nhìn. Nàng là như vậy thần kỳ, nhất định sẽ giải quyết sở hữu sự tình phát sinh. Mộ dung ngũ vị nhíu nhíu mày, quân mộ khuynh hắn có thể xem với con mắt khác, chỉ là nhiều như vậy ma thú, nàng một bé gái là có thể thu phục sao? Nàng như thế nào có thể giải quyết? Mộ dung phượng minh ngẩng đầu nhìn không trung, hắn cũng biết quân mộ khuynh có thể giải quyết những việc này. Tử vong chi đảo nàng đều có thể xông qua, có thể làm thánh thú nghe lệnh, huống chi là linh thú cấp bậc ma thú, chỉ là, nàng sẽ quản nơi này sự tình sao. Đi. Mộ dung phượng minh trầm giọng nói, mặc kệ quân mộ khuynh muốn cái gì dạng điều kiện, chỉ cần nàng nguyện ý cứu mộ dung thành, hắn đều đáp ứng, hiện tại trừ bỏ biện pháp này, cũng không còn có cái khác. Mộ dung ra người nhìn đến mộ dung phượng minh đi ra ngoài, phảng phất là thấy được hy vọng, bọn họ tin tưởng vững chắc, nhất định sẽ không có việc gì. Mộ Dung Thành nhất định sẽ không có việc gì. Mộ Dung Phượng ngâm thấy đại ca đáp ứng đi tìm quân mộ huynh, trầm trọng mà trên mặt rốt cuộc lộ ra một nụ cười, đi nhanh theo đi lên. Tiêu Càn Khôn không có đi động nện bước, hắn lẳng lặng đứng ở mộ dung ra, nhìn không chung, không biết suy nghĩ cái gì. Đứng ở mộ dung thành ngoại, quân mộ huynh ngồi ở bên cạnh đại thụ trên thân cây, có vẻ có vài phần lười biếng, trong lúc lơ đãng, đỏ đậm con ngươi nhìn đến nơi xa đi tới lượng đạo thân ảnh, tràn ra tươi cười. Quân mộ huynh. Mộ Dung Phượng Minh vội vã đi tới, nhìn đến trên cây nằm người, trong lòng có chút kinh ngạc, nàng đã sớm biết bọn họ sẽ tìm đến nàng. Quân mộ khuynh rửa vào trên đại thụ, cũng không có bất luận cái gì động tác, các ngươi phải đi sao? Không phải. Mộ Dung Phượng Minh lắc đầu, bọn họ là tuyệt đối sẽ không đi. Ngươi vì cái gì không đi? Mộ Dung Phượng ngâm nghi hoặc hỏi, nàng không phải rất muốn sớm một chút trở về cứu quân gia chủ mẫu sao? Kia vì cái gì không đi? Quân mộ khuynh chậm rãi ngồi thẳng thân thể, mỉm cười nói. Ta là tính toán đi, chẳng qua như vậy một hồi trò hay không xem, vậy lãng phí, lại nói, ta phải đi, cũng không để bụng như vậy một chốc một lát. Mộ dung thành chỉ còn lại có mộ dung gia, không dùng được bao lâu, mộ dung gia cũng sẽ toàn bộ hủy diệt, nàng không vội mà đi. Mộ dung phượng minh sắc mặt đại biến, giận trừng mắt quân mộ huynh, ngươi lưu lại nơi này, chính là vì xem diễn. Nàng đem mộ dung thành hủy diệt, trở thành một hồi trò hay. Bằng không đâu. Quân mộ huynh, ngươi... Mộ Dung Phượng ngâm chạy nhanh giữ chặt Mộ Dung Phượng Minh, làm hắn không hề nói tiếp, quân cô nương vì cái gì nói là xem diễn. Các ngươi Mộ Dung gia tự nhận chính mình là luyện dược sư, trời sinh tính cao ngạo, đối hết thể đều khinh thường một cố, kẻ hèn ma thú bị bắt, càng thêm chưa từng để ý tới, chuyện này không phải từ đầu tới đuôi đều là diễn sao. Sự tình hôm nay, bọn họ Mộ Dung gia có thể đào thoát trách nhiệm. Không nhanh không chậm mà lời nói gõ tiến hai người trong lòng, đích xác, Mộ Dung gia nhiều thế hệ đều có cao cấp luyện dược sư xuất hiện. Tính cách mặt trên bọn họ so bình thường luyện dược sư còn muốn cao ngạo vài phần, này đó, quân mộ khuynh bất quá mới đến mộ dung thành mấy ngày, nàng làm sao thấy được. Mộ dung phượng minh cùng mộ dung phượng ngâm sắc mặt đều sôi nổi cứng đờ, bởi vì quân mộ khuynh nói một chút đều không có sai. Quân mộ khuynh, chỉ cần ngươi cứu mộ dung thành, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Mộ dung phượng minh trầm giọng nói, mặc kệ thế nào, sự tình không thể lại kéo xuống đi, mộ dung thành liền mau sơn băng địa liệt, thượng trăm chỉ ma thu thực mau là có thể phá hủy trong thành. Quân mộ khuynh cười, cười vô cùng quyến rũ, ta cứu mộ dung thành. Quân mộ khuynh bất quá là kẻ hèn song nguyên tố đấu kỹ sư, không tính cái gì. Mộ dung gia còn có lớn nhất một cái tật xấu, khinh thường đấu kỹ sư, bằng không vừa rồi người kia, cũng không dám như vậy làm cản. Mộ dung phượng minh sắc mặt cứng đờ, nàng đây là đem vừa rồi mộ dung gia con cháu nói, tăng thêm ngữ khí còn cho bọn hắn, chỉ là hắn trước nay liền không có nghĩ tới, quân mộ khuynh là kẻ hèn song nguyên tố đấu kỹ sư. Khả năng hắn muốn giết quân mộ khuynh. Có biết nàng thực lực bất phàm lúc sau, hắn liền không còn có xem thường xem qua trước người, nàng cũng không dung bất luận kẻ nào xem thường. Những người đó không biết, mới có thể khẩu ra vọng nôn. Mộ Dung Phượng Ngâm nghe được Quân Mộ Khuynh nói chính mình là kẻ hèn song nguyên tố đấu kỹ sư, thiếu chút nữa không hộc máu, song nguyên tố đấu kỹ sư vẫn là kẻ hèn sao? Thương khung đại lục có thể có mấy người giống nàng như vậy, hơn nữa thực lực của nàng sâu không lường được, có thể khẳng định chính là, kia nhất định là ở bọn họ phía trên. Năm đại gia tộc đều phải cấp 3 phần mặt mũi, có được thần thú, truyền kỳ nhân vật có 2 cái là nàng sư phụ, luyện khí lao sư càng là đã địa hỏa cấp bậc, nói không chừng hiện tại đã thiên hỏa, nàng nói nàng không tính cái gì. Còn có ai so nàng càng thêm như bức xoa xoa. Mộ Dung Phượng Ngâm nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, ảm đạm con ngươi bên trong, lộ ra một mặt kiên định, hắn đôi tay ôm quyền, vô cùng trang trọng túi người không lưng, "Quân cô nương, chỉ cần ngươi nguyện ý cứu Mộ Dung Thành, từ hôm nay trở đi, Mộ Dung Phượng Ngâm vì cô nương làm bất cứ chuyện gì. Ta muốn ngươi không thiếu ngươi một cái làm việc." Quân Mộ Khuynh lười biếng mà nói, "Làm bất cứ chuyện gì, nàng mới không hiếm lạ đâu." Mộ Dung Phượng Ngâm thấy Quân Mộ Khuynh không hề nghĩ ngợi, liền từ chối. Không có nói nữa, như vậy Quân Mộ Khuynh cũng không chịu đáp ứng, hắn thật sự là không nghĩ ra được, còn có cái gì biện pháp, có thể làm nàng ra tay. Quân Mộ Khuynh. Mộ Dung Phượng Minh mở miệng kêu lên, ngữ khí không có giống vừa rồi như vậy cường ngạnh. Nói. Ngươi nói ngươi lần trước cứu Âm Nguyệt Thành, là bởi vì nơi đó có ngươi để ý người. Mộ Dung Phượng Minh trên mặt lộ ra một cái tươi cười, phảng phất đã biết, chuyện này, nên làm như thế nào giống nhau. Xem như. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, hắn muốn nói cái gì. Kia nếu, ta đem Mộ Dung Thành tặng cho ngươi, ngươi có thể hay không cứu Mộ Dung Thành? Suy tư một hồi, Mộ Dung Phượng Minh, vẫn là đem trong lòng muốn nói lời nói ra tới. Mộ Dung Thành cho nàng, kia nàng cùng Mộ Dung Thành chi gian liền có quan hệ, nàng còn sẽ đối Mộ Dung Thành sự tình mặc kệ không hỏi sao. Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày, đem Mộ Dung Thành đưa cho nàng, này thật đúng là một cái không nhỏ dụ hoặc, chỉ là. Chỉ cần ngươi đáp ứng, Mộ Dung gia có thể nghe ngươi mệnh lệnh, dược lò cũng chính là ngươi sản nghiệp. Ngươi càng thêm hữu dụng chi bất tận, lấy chi không xong linh đan. Mộ Dung Phượng Minh nói xong. Mộ Dung Phượng Ngâm liền cương ở tại chỗ, đây là hắn vẫn luôn muốn làm sự tình, bất quá lo lắng đại ca không có đồng ý, mới vẫn luôn chưa nói, chỉ là, đại ca như thế nào sẽ cam tâm tình nguyện vì người khác làm việc, hắn là như vậy tâm cao khí ngạo. Úc! Xem ra sự tình có điểm ý tứ. Nhìn Quân Mộ Khuynh trên mặt tươi cười, Mộ Dung Phượng Minh tiếp tục nói, nếu ngươi không tin, ta có thể thể. Ta cũng có thể thể. Mộ Dung Phượng Ngâm lập tức nói, thời gian đã không thể lại trì hoãn, hiện tại chỉ sợ là Mộ Dung gia đã bị ma thú công kích. Điều kiện này, nghe tới không tồi. Quân Mộ Khuynh như suy tư gì gật gật đầu. Mộ Dung Phượng Minh khỏe miệng không ngừng run rẩy, đổi thành thường nhân, nghe được Mộ Dung Thành chịu vì nàng luyện chế đan, đã sớm đáp ứng rồi, nơi nào sẽ giống Quân Mộ Khuynh giống nhau, chẳng những không lập tức đáp ứng, xem nàng bộ dáng, giống như còn thực ghét bỏ giống nhau. Mặc dù Mộ Dung Thành hiện tại là hủy hoại, nhưng không cần nửa năm thời gian, lại có thể trở lại từ trước, còn có bọn họ Mộ Dung gia tộc vì nàng chuyên môn luyện chế đan dược, nàng còn có cái gì không biết đủ. Nhưng cố tình Quân Mộ Khuynh không phải thường nhân, nàng cũng không có dễ dàng liền đáp ứng rồi điều kiện này. Đỏ đậm đôi mắt như suy tư gì mà nhìn cách đó không xa Mộ Dung Thành, trong mắt tràn ra một nụ cười, chỉ là này mà tươi cười, là như vậy nguy hiểm, như vậy làm người đoán không ra là có ý tứ gì. Tấm tắc, Tiểu Khuynh, đây chính là một cái không nhỏ dụ hoặc. Huyết Điểm lắc đầu nhẹ sách, những nhân loại này, hiện tại so ma thú còn điên cuồng, vì làm nàng ra tay, liền như vậy làm khó người điều kiện đều khai ra tới. Quân Mộ Khuynh một trận vô ngữ, vì cái gì nàng cảm giác Huyết Điểm giống như ngay từ đầu liền đoán được Mộ Dung Thành người sẽ làm như vậy giống nhau. Đây là ngươi làm ta lưu lại mục đích. Quân Mộ Khuynh meo lại đôi mắt. Ta biết những nhân loại này sẽ tìm đến ngươi, bất quá không có đoán được, bọn họ sẽ có như vậy phong phú điều kiện. Đem toàn bộ Mộ Dung Thành đưa cho nàng. Kia Tiểu Khuynh còn không phải là một thành chi chủ, hơn nữa còn có thể mệnh lệnh Mộ Dung ra, kia không phải tương đương với, nàng có được linh đan, là đếm không hết. Lớn như vậy dụ hoặc, đổi thành thường nhân, đã sớm đã đáp ứng, có thể có mấy người giống nàng như vậy bình tĩnh đối mặt, cho nên nói, cầm thú chính là cầm thú. Quân Mộ Khuynh trên trán trượt xuống vài đạo hắc tuyến, nàng liền nói Huyết Điểm làm gì kêu nàng lưu lại, nguyên lai là vì biết Mộ Dung thành người, sẽ dùng điều kiện gì, đổi lấy Mộ Dung thành tồn tại, chỉ là... Điều kiện này, thật là không nhỏ dụ hoặc. Mộ Dung Phượng Minh thấy Quân Mộ Khuynh nhìn Mộ Dung Thành phương hướng, trên mặt lộ ra tươi cười, nhưng vẫn đều không có nói cái gì, còn tưởng rằng là nàng không đáp ứng. Đều như vậy, ngươi đều không đáp ứng sao? Nữ nhân này, hắn đều đã ăn nói khép nép địa, ngay cả Mộ Dung Thành đều đưa cho nàng còn muốn thế nào? Cái gì thái độ, còn nói Mộ Dung gia đều nghe nàng mệnh lệnh. Nhìn Mộ Dung Phượng Minh bộ dáng, Quân Mộ Khuynh nhíu môi, nhẹ nhàng nhảy đến trên mặt đất. Ngươi đáp ứng rồi. Mộ Dung Phượng Minh trên mặt xuất hiện một mạt may mà. Làm ta cứu Mộ Dung Thành, không phải là không thể. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, phải đáp ứng sao, cũng không phải dễ dàng như vậy một việc. Ngươi còn có điều kiện. Mộ Dung Phượng Minh quả thực sắp nhảy dựng lên, đem Mộ Dung Thành đều đưa cho nàng, nàng còn muốn thế nào? Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, nàng cũng chưa nói chuyện, kích động như vậy làm cái gì? Mộ Dung Phượng ngâm ho nhẹ một tiếng, giữ chặt kích động đại ca, bọn họ đến bây giờ cũng không biết Quân Mộ Khuynh trong lòng tưởng là cái gì, kia một đôi lạnh băng đôi mắt, mặc kệ khi nào, đều gợn sóng bất kinh, đại ca kích động như vậy, nếu là nàng thay đổi chủ ý, kia làm sao bây giờ? Mộ Dung Phượng Minh cắn chặt răng, đem Mộ Dung Thành đưa cho nàng, hắn đều nói, còn có chuyện gì là không thể đồng ý, nói đi. Hắn hít sâu một hơi, liền sợ chính mình một cái khắc chế không được, liền sẽ phát điên. Ta không nghĩ Mộ Dung Thành lại luyện chế khống chế ma thú đang ăn dược, từ giờ trở đi, Mộ Dung Thành luyện dược, đấu kỹ, đều không thể đủ hoang phế. Nàng nhưng không nghĩ vì cùng sự kiện, lại liền bọn họ một lần. Chúng ta đáp ứng. Mộ Dung hai huynh đệ chăm miệng một lời nói. Kia hảo, thế đi. Cái gì? Đối với hữu danh vô thực hứa hẹn, ta tương đối tin tưởng thiên địa pháp tắc. Cứ việc thiên địa pháp tắc thường xuyên cùng nàng không qua được, tốt xấu còn có như vậy một chút tác dụng. Mộ Dung Phượng Minh trên mặt trầm xuống, hảo. Cái gì đều đáp ứng rồi, còn kém này một cái lời thề sao? Ta Mộ Dung Phượng Minh, Mộ Dung Phượng Âm, đối thiên thể, đem Mộ Dung Thành đưa cho Quân Mộ Khuynh. Từ đây Mộ Dung gia sẽ nghe theo Quân Mộ Khuynh mệnh lệnh, có vi lời thề, tất đương nghiền xương thành cho. Lưỡng đạo thanh âm rơi xuống, màu ngân bạch quang mang liền đi vào bọn họ thân thể, thiên địa pháp tắc hình thành. Nghe được hai người lời thề, Quân Mộ Khuynh vừa lòng gật gật đầu, nếu như vậy, vậy đi thôi. Tấm tắc, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không muốn Mộ Dung Thành. Huyết điểm ở trong không gian mặt nói, xem nàng thờ ơ bộ dáng, hắn đều thiếu chút nữa cho rằng nàng không đáp ứng. Quân Mộ Khuynh nhíu môi, ở trong lòng nói, kỳ thật ta thật là không nghĩ đáp ứng, bất quá, nghĩ nghĩ, có cái miễn phí đan dược kho, vẫn là lấy chi bất tận cái loại này, làm sao nhạc mà không vì đâu. Cũng là, huyết điểm gật gật đầu. Thấy Quân Mộ Khuynh rốt cuộc đồng ý, Mộ Dung Phượng Minh cùng Mộ Dung Phượng Ngâm đều nhẹ nhàng thở ra, may mắn nàng là đồng ý, nếu là nàng không đồng ý, thật sự không biết, còn có thể có biện pháp nào, mới có thể làm nàng đáp ứng hỗ trợ. Mộ Dung Thành hủy cũng không sai biệt lắm đi. Nhập bầu trời băng tuyển thanh âm ở bên thai vang lên. Đại khái hiện tại đã hủy đến Mộ Dung gia. Mộ Dung Phượng Ngâm nhìn thoáng qua sắc mặt ngăm đen mà đại ca, nhẹ giọng nói, hiện tại liền tính là hối hận cũng không còn kịp rồi, bọn họ đối đã lập hạ lời thề, là không thể vi phạm. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, như cũ không nhanh không chậm mà hướng Mộ Dung Thành đi đến, so với nàng bình tĩnh, Mộ Dung Phượng Minh liền có vẻ nóng nảy, nàng rốt cuộc có hay không đem Mộ Dung Thành sự tình để ở trong lòng. Trời cao dữ dội châm trọng, hắn cư nhiên biến thành nàng thuộc hạ. Quân Mộ Khuynh chậm rãi bước từ không trung đi qua, trên người uy áp ở dần dần biến cường, kia trầm tịch nguyên tố không gian thế nhưng sôi trào lên, cường đại hơi thở lấy nàng vì trung tâm, hướng bốn phía lan tràn. Loại cảm giác này, làm trong không gian mặt huyết điểm hơi hơi sửng sốt, lại là loại cảm giác này, tại sao lại như vậy? Mộ Dung Phượng Minh cùng Mộ Dung Phượng Ngâm cũng cảm giác được này cường đại hơi thở, nhìn chậm rãi bước đi tới người, bọn họ không cấm chừng lớn hai mắt, kinh ngạc mà nhìn trước mặt đi lại người. Cao thủ uy áp, chỉ là này uy áp hơi thở, như thế nào cùng bình thường cao thủ, có như vậy một chút bất đồng, Quân Mộ Khuynh chẳng lẽ tưởng chính mình, khiến cho này đó ma thú ngoan ngoan dừng tay sao? Sao có thể? Từ trước phồn hoa Mộ Dung Thành, hiện tại cũng bất quá là một bãi phế tích, ma thú chiếm cứ cả tòa thành trấn, trong thành còn có rất nhiều người cũng không có tử vong, ma thú còn đang không ngừng giết chóc, chúng nó đã giết đỏ cả mắt rồi, chỉ cần là nhân loại, bất luận tốt xấu, chúng nó đều chiếu sát không lầm. Đỏ đậm thân ảnh ưu nhã mà từ không trung đi qua, Quân Mộ Khuynh túi đầu nhìn trên mặt đất phát sinh sự tình, chỉ là lộ ra một mặt lạnh lùng tới cười, những người này, hiện tại biết sai rồi, cũng không biết bắt đầu thời điểm làm gì đi.